Đương nhiên, muốn nói thứ tốt, kỳ thực cũng không phải không có, đang ở gối đầu bên cạnh, bày đặt cổ kính một đàn guitar, cầm thân đã mài không còn hình dáng, chỉ bản cũng hiện đầy ma sát vết tích, chỉ có cái kia lóe sáng cầm huyền vẫn như cũ mới tinh như cũ, tản ra tinh lượng quan mang. Bảo bối cầm lên chính mình đàn guitar, từ rời nhà ngày đó trở đi, cái chuôi này một đàn guitar chưa bao giờ từng rời đi bên cạnh nàng, đây là nàng thích nhất, vật quý nhất, cũng là phụ mẫu lưu cho nàng kỷ niệm duy nhất phẩm. Ôm cũ nát một đàn guitar, Hàn Lộ hướng Lưu Phong nhìn một chút, không xác định nói, ngươi thực sự sẽ cho ta an bài ở địa phương sao? Nếu như bất thành nói, ta tiếp tục ở chỗ cũng có thể, kỳ thực thật thoải mái. Xoa xoa khỏe mắt lệ ngân, Lưu Phong mỉm cười nói, còn có những thứ đồ khác sao? Không có mà nói, chúng ta đi thôi. Ồ, gật đầu, Hàn Lộ đem đàn guitar cất vào một cái cũ nát, làm bằng da cầm trong giường, đang muốn cong trên lưng, lại bị Lưu Phong một bả nhận, bất kể nói thế nào, Lưu Phong cũng là đàn ông. Cùng nữ hải tử đi cùng một chỗ, sao có thể làm cho nữ hải tử cầm vật nặng. Cảm kích nhìn Lưu Phong liếc mắt, Hàn Lộ túi người xuống, sẽ bị nhục cuốn thành một đoàn, từ bên cạnh đuổi một sợi dây, tay chân lênh lẹ động, dự định sẽ bị nhục cho cuốn lại. Ai? Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cười khổ nói, cái này đệm chăn quá cũ, cũng không cần a. A. Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, Hàn Lộ nói, cái này đệm chăn từ bỏ, ta đây buổi tối đắp cái gì a? Lắc đầu, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài nói, đương nhiên là mua mới, ngoại trừ có kỷ niệm ý nghĩa đồ đạc bên ngoài, những thứ đồ khác cũng không cần. Nhìn một chút Lưu Phong trong tay đàn guitar, Hàn Lộ nói, trừ cái này đem đàn guitar bên ngoài, những thứ đồ khác đều là ta nhặt được, nếu như Zắc cũng không muốn lời nói, cái kia những thứ khác cũng không cần. Gật đầu, Lưu Phong sang sảng nói, tốt lắm, chúng ta đi. Ta dẫn ngươi đi ngươi về sau sắp sửa ở địa phương. Chương 401, tỉ mỉ đào tạo. Đặt ở 1-2 năm trước, muốn cho Hàn Lộ ản đứng hàng cái ở địa phương. Thật sự là rất có độ khó, nhưng là bây giờ không thể so ngày xưa, muốn tìm một chỗ ở, cái kia thực sự quá đơn giản, quá dễ dàng. Đi qua đã qua một năm, Diệp Mị đem kiếm đến mỗi một phân tiền đều đầu tư đi ra ngoài, toàn bộ dùng để mua nhà lầu, tuy là nơi ở lầu một cái cũng không có, thế nhưng thương dụng lầu cũng là mua không biết bao nhiêu cái, những thứ khác thiếu không nói, liền buồn tỉnh tỉnh thành mà nói, Diệp Mị khả năng liền sinh hoạt tại nơi đây, làm sao có thể bỏ qua nơi này lâu bản. Tổ kiến một cái ngu nhạc công ty, Lưu Phong cũng không có kinh nghiệm, hắn cũng không còn muốn làm quá lớn, chủ yếu là phát tiết một chút quá thịnh tinh lực, thuận tiện cũng mình mở cái công ty vui đùa một chút, còn như có thể hoàn thành dạng gì, vậy không trọng yếu. Để Lưu Phong ý tưởng, hắn dự định làm một cái cùng loại gật giờ nẹ dạ tỷ hòn các loại nữ tử tổ hợp, niên kỷ đều 17-18 tuổi, hơn nữa chỉ cần nữ hài tử, nhân số tạm thời còn chưa nghĩ ra, ước chừng là khoảng 10 người A. Mang theo Hàn Lộ, Lưu Phong một đường tiến đến một chỗ buôn bán lâu bàn. Đang ở Tử Hà khu bên cạnh, ở Lưu Phong quản hạt trong phạm vi, là một cái tầng 3 tiểu lâu, một tầng diện tích khoảng chừng 5-600 bình, phía sau có một 3-400 bằng phẳng kho hàng lớn, hậu viện còn có một đống ký túc xá, lầu phân tầng 5, tổng cộng chia làm hai cái lầu động, có 20 bao lại trạch. Nơi đây trước kia là lao động cục trong huấn luyện tâm, sau lại thay đổi chế độ xã hội phía sau, không biết khi nào bán đi ra, tràn trọc bị Diệp Mị cho mua, dùng để làm công ty giải trí tổng bộ tránh hợp thích, liền ký túc xá đều có. Đối diện đường cái 3 tầng lầu đỉnh chót, hơn 500 bằng phẳng diện tích, trong đó hơn phân nửa dùng để văn phòng, hai cái trên 100 bằng phẳng phòng làm việc, một cái trên 100 bằng phẳng phòng tiếp khách, liền chiếm đi hơn phân nửa không gian. Còn thừa lại 200 bình, thì là một cái khu nghỉ ngơi. Là nguyên lai lão tổng nghỉ ngơi địa phương. Có ngoại thất, có phòng 8, có buồng vệ sinh, còn có một cái khí giới huấn luyện phòng, hơn 200 bằng phẳng diện tích, có thể nói là cái gì cần có đều có. Bất quá bây giờ, đại bộ phận vật phẩm cũng bị mất, trên giá sách trống rỗng. Trên giường đệm chăn cũng mất, khí giới bên trong phòng giáo huấn luyện khí giới cũng bị cầm đi, chỉ còn lại có một cái không phòng. Thay đổi lúc trước, Lưu Phong nhất định phải tự mình động thủ, đi trên đường trắng trận mua đồ ăn, nhưng là bây giờ bất đồng, một chiếc điện thoại đánh ra, rất nhanh liền có người qua đây thu thập vệ sinh, các loại đồ dùng hàng ngày rất nhanh liền có người đưa tới, 3 giờ sau. Nơi đây cũng đã rực rỡ hẳn lên. Vẫn bận lục đến tối 7 giờ rưỡi. Lưu Phong mới không thể không xoay người ly khai. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, Hàn Lộ trong lòng vạn phần không nỡ, rất muốn hắn có thể ở lâu một hồi, dù cho chỉ nhiều lưu một phút đồng hồ cũng tốt, đáng tiếc là, nàng căn bản không có lý do lưu lại Lưu Phong. Phát một hồi lâu ngây người, Hàn Lộ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trở lại mới tinh trước máy vi tính, dựa theo Lưu Phong dạy nàng phương pháp, cái này tiếp theo cái kia quan sát trên Internet các loại vũ điệu dạy học. Hiện nay, bất kể là cái gì vũ đạo, cũng không để ý là cái nào quốc gia vũ đạo, cũng có thể tìm được dạy học video, trong đó mặc dù lớn phần nhiều là thật giả lẫn lộn tư nhân lục sản phẩm, nhưng trong đó huấn luyện viên cấp tinh phẩm cũng là không chỗ nào không có mặt, đem vũ đạo phân giải đến mỗi một cái động tác, hơn nữa nhảy tuyệt đối tiêu chuẩn, thậm chí so với cái kia nguyên thủy vũ giả ưu tú hơn. Cái này thế giới chính là như vậy, nhảy tốt, không nhất định hát tốt nhảy lại một vậy, rất nhiều vũ giả đều là tuổi tác đã rất lớn, thế nhưng vũ đạo bản lĩnh, cùng với động tác tiêu chuẩn đều cường hãn vô cùng, nhưng là lại không đủ để trở thành một minh tinh. Sự thật tình huống là, rất nhiều đang hot minh tinh, nhảy múa kỳ thực không bằng của nàng bạn nhảy, rất nhiều minh tinh bạn nhảy, ở quốc nội không quá nổi danh, nhưng là ở trên thế giới, danh khí ngược lại so với minh tinh bản thân lớn rất nhiều. Trước đây Hàn Lộ tuy là cũng học qua khiêu vũ, thế nhưng đều là dựa theo trên TV học, vì vậy rất nhiều địa phương kỳ thực không quá tiêu chuẩn, bây giờ đối với dựa theo dạy học video, từng cái động tác một tiến hành làm cho thẳng, thu hoạch lớn vô cùng. Vẫn chứng kiến đêm khuya, Hàn Lộ lúc này mới thỏa mãn đóng lại máy tính, vốn là muốn trực tiếp nằm dài trên giường đi, cho tới nay, nàng quen bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngã đầu đi nằm ngủ, nhưng là tiến nhập ngoại thất, nhìn trắng loãng như đám mây một dạng đệm chăn, nào dám cứ như vậy nằm xuống, theo Hàn Lộ ý tưởng, cái này muốn thực sự cứ như vậy nằm trên đó, ngay lập tức sẽ được ấn ra một cái nhân hình bẩn vết. Chạy đi phòng 8, giặt sạch trước chừng 1 giờ, toàn thân tắm sạch sẽ, Hàn Lộ lúc này mới trở lại ngoại thất, tiến vào mềm mại nhược vân đoàn trong đệm chăn. Không gì sánh được ấm áp hương thơm cảm giác nhất thời đưa nàng bao vây lại, thật sự rất tốt thoải mái, thật hạnh phúc. Hồi tưởng ngày hôm nay phát sinh tất cả, thực sự giống như nằm mơ, hắn thực sự tượng Bạch Mã Vương tử giống nhau xuất hiện ở bên cạnh nàng, ôn nhu đưa nàng tốn cách khổ hải, từ giờ trở đi, nàng rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất, rốt cuộc có một an ổn hoàn cảnh, không biết suy tư bao lâu, buồn ngủ đánh tới. Hàn Lộ dần dần đã ngủ mê man. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong đi Liệp Đầu công ty thân thỉnh một series chức vụ chiêu mộ thỉnh cầu, sau đó lại chuyên môn vì Hàn Lộ mời vài cái lao sư, bất quá những lao sư này không phải đều là chuyên môn vì ai phục vụ, bản thân liền là nghệ thuật loại đại học giảng viên, lãnh đạo, quân khu đoàn văn công nồng cốt, cùng với một ít bổn tỉnh đã từng đại minh tinh. Các loại lao sư, Lưu Phong bang Hàn Lộ mời 12 cái, đương nhiên, những lao sư này không có khả năng mỗi ngày dạy nàng, bình thường một tuần có một tiết giờ học, những lúc khác chủ yếu vẫn là muốn chính mình trở về học. Nhưng là liền cái này một tiết giờ học, thông thường liền muốn thu mấy vạn khối. Một tuần trôi qua, quang huấn luyện phí liền mấy trăm ngàn. Tuy là chương trình học rất đắt, thế nhưng nhân gia đúng là chuyên gia của phương diện này. Tuy là một tuần chỉ có một tiết giờ học, thế nhưng Hàn Lộ cần kỳ thực cũng chính là một tiết giờ học, của nàng nội tình đã rất khá, chỉ là dù sao cũng là tự học, rất nhiều sai lộ lại khó tránh khỏi. Những thứ này đạo sư tác dụng, chính là làm cho thẳng dùng, đem nàng lông trên người bệnh cùng khuyết điểm chỉ ra, tiến hành làm cho thẳng. Lưu Phong tìm kiếm những lao sư này, đều cũng có thân phận, có địa vị lao sư, nếu nhận Hàn Lộ, liền nhất định sẽ tận tâm tận lực, mọi người đều biết nàng tương lai là muốn xuất đạo, vạn nhất đem tới ở trên TV biểu hiện cực kỳ nghiệp dư, cái kia đánh là bọn hắn mặt, đập là bọn hắn chiêu bài. Muốn không cần lo cũng không thể. Thanh nhạc giờ học, trình diễn nhạc giờ học, vũ đạo giờ học, nhạc lý tri thức, soạn nhạc, biên vũ, làm từ. Các loại chương trình học mỗi ngày với lúc 2 tiết, còn như chủ nhật. Bởi từng cái lao sư chương trình học rất dày tập, mà Hàn Lộ cũng là cần nghỉ ngơi, cho nên sẽ không đi học. Lưu Phong vốn là muốn cho Hàn Lộ một ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng là không thể tưởng, Hàn Lộ nơi nào cam lòng cho lãng phí thời gian. Sân đây ngược lại phồn mang nhất, khắc khổ nhất. Một tuần tới nay học tập nội dung, đều muốn tại một ngày này tiến hành tổng kết, diễn luyện, mỗi ngày đều luyện một thân mồ hôi thối mới bằng lòng dừng lại. Không nói đến Hàn Lộ bên này như thế nào khắc khổ, cố gắng như thế nào, bên kia. Thời gian qua đi một năm, Lưu Phong chủ yếu tinh thần lần nữa về tới trong trò chơi, Trương Bảo từ chủ lực đại luyện, biến thành phụ trợ đại luyện, chủ yếu vẫn là từ Lưu Phong đi lên hảo. Đi qua thời gian một năm bên trong, Lưu Phong cấp bậc đã đạt đến 90 cấp, đột phá 90 cấp đại quan phía sau, có thể ngưng kết nguyên anh, có nguyên anh sau đó, mới có thể đúng nghĩa điều khiển pháp bảo cùng pháp khí. Tu tiên, sửa kỳ thực chính là nguyên anh. Có nguyên anh, cũng đã xem như là bán tiên, còn như nguyên anh phía trước. Kỳ thực cũng chỉ là ở ngưng luyện tinh, khí, thần. Ba người cô đọng tới trình độ nhất định phía sau, có thể ngưng kết ra nguyên anh, trở thành bán tiên chi thể. Tuy là Lưu Phong hiện tại đã bắt đầu đi làm, thế nhưng công tác thực sự quá dễ dàng, không phải Lưu Phong không muốn tìm chút chuyện làm, mà là thực sự không có chuyện gì tốt làm, lấy hắn tuổi này, còn muốn làm cho làm tư tưởng chính trị giáo dục. Một đống các lão gia đều 3-40 tuổi, trẻ tuổi cũng đều 2-30 tuổi. Người nào dùng Lưu Phong như vậy một cái 23-24 tuổi mao đầu tiểu tử cho lên tư tưởng giờ học. Vì thế, Lưu Phong chuyên môn triệu khai hội nghị, trực tiếp nói cho mọi người, tư tưởng giáo dục gì, mọi người đều là người trưởng thành, không cần ai dạy, Lưu Phong cũng sẽ không múa dịu qua mắt thợ, bất quá. Tất cả mọi người được từ thấy tuân thủ, không muốn vi phản quy định tương quan, nếu không, Lưu Phong mặc dù chỉ là một mao đầu tiểu tử, sẽ không để ý cho một vị đơn độc đi học. Uy hiếp. Lóa lộ uy hiếp, một ngày nếu ai bị Lưu Phong cho gọi vào phòng làm việc, tốt nhất một sao kỳ tư muốn giờ học, đó thật đúng là ném đại nhân, sống lớn như vậy, ngã đầu tới ngược lại muốn cho một tên mao đầu tiểu tử dạy ngươi làm người như thế nào, còn có so với cái này càng mất thể diện hơn sao. Bởi Lưu Phong không phải độc quyền, cũng không yêu loạn nhúng tay, cho nên đồn công an sự vật cơ bản không có thay đổi gì, vẫn như cũ từ Phùng đồn trưởng chủ trảo, những người khác phối hợp. Đối với Lưu Phong, Phùng đồn trưởng bắt đầu vẫn còn tương đối sợ hãi, tuy là thân là sở trưởng, thế nhưng hắn có thể không có chút nào dám đắc tội Lưu Phong, nhưng là chung sống sau một thời gian ngắn, phát hiện Lưu Phong dường như chính là vì tới không lý tưởng, tuy là đi làm tan tầm đều theo lúc đệ điểm, thế nhưng cơ bản tới liền một đầu tiến vào phòng làm việc, không đến tan tầm không được, đối với trong sở tất cả sự vật đều là chẳng quan tâm. Một lúc sau, Phùng đồn trưởng liền buông xuống đề phòng, làm như thế nào đi làm sao còn đi làm, ngược lại hắn là sở trưởng, tất cả quyền lợi đều ở đây trong tay hắn cầm lấy đâu, Lưu Phong muốn hôn tư lịch, vậy hãy để cho hắn hôn được rồi, tiết kiệm vướng chân vướng tay. Nhưng là, Lưu Phong thật là ở hôn tư lịch sao? Không phải. Hiển nhiên không phải, trước đây ở quân đội thời điểm, hắn còn có thể bằng vào đánh bóng rổ lập công, từ đó thu hoạch được đề bạt, nhưng là bây giờ không phải ở quân đội miệng, bóng rổ đánh cho dù tốt, cũng không còn bất kỳ chỗ dùng nào, không phải xuất ra chân chân thực thực công trạng đi ra, là không có biện pháp cất nhắc, gắng phải cất nhắc nói, cũng nhất định sẽ có người nói nhàn thoại. Lưu Phong bây giờ là ở ẩn nhẫn, hắn không thích đánh không có năm chắc trận chiến đấu, Phùng đồn trưởng ở chỗ này đã kinh doanh thời gian 3-4 năm, trong sở từ trên xuống dưới, đều đã bị hắn trộm trong tay, đơn giản là bền chắc như thép, lấy Lưu Phong 23-24 tuổi, muốn ở chỗ này định đoạt, nắm giữ ở quyền bính, vậy thật phải không quá khả năng, Lưu Phong bất cứ mệnh lệnh gì, đều phải trước hỏi qua Phùng đồn trưởng, sau đó mới có thể thi hành. Trên cơ bản, hiện tại trong sở phần lớn người, đều đem Lưu Phong trở thành con của bọn họ thế hệ tiểu hải tử, có việc không tìm hắn, không có việc gì cũng không tìm hắn, mặc dù không là cố ý, thế nhưng kỳ thực đã đem hắn ra không, không phải Lưu Phong không muốn làm sự tình, mà là không có biện pháp làm việc. Bất quá, Phùng đồn trưởng năng lực cao tới đâu, bản lĩnh lại lớn, cũng không còn khả năng đem trong sở hết thảy đều nắm trong tay, đồn công an tổng cộng chia làm thành 3 cái phe phái, theo thứ tự là hình cảnh hệ, trị an hệ, cùng với hộ tịch hệ, trong đó Phùng đồn trưởng bắt rất gắt, là hộ tịch hệ cùng trị an hệ, chỉ có hình cảnh hệ căn bản là không bắt được. Cùng cảnh sát bình thường bất đồng, hình cảnh đối với nghiệp vụ năng lực nhìn rất nặng, Phùng đồn trưởng càng thêm am hiểu quyền mưu, nói đến su nịnh nịnh hót, hắn đúng là một tay hảo thủ, nhưng là nói đến cảnh đội nghiệp vụ năng lực, hắn lại lấy không được thai diện thượng tới, vì vậy mặc dù tiếp xúc 3-4 năm, nhưng là cùng đồn công an hình cảnh trung đội quan hệ, lại như cũ không lạnh không nóng. Lưu Phong không hề chỉ là ở ẩn nhẫn, càng là đang quan sát, hình cảnh đội là Lưu Phong đột phá khẩu, thế nhưng chỉ có hình cảnh đội ủng hộ, nhất định là bất thành. Vì vậy còn phải từ hộ tịch khoa hạ thủ, mà phụ trách hộ tịch khoa phó sở trưởng cũng là Phùng đồn trưởng đáng tin, cho nên Lưu Phong nhất định phải từ trong sở tìm kiếm cùng đào móc, tìm ra có năng lực, hơn nữa phẩm đức qua cửa, đồng thời phi thường có hy vọng, có thể nắm giữ ở cục diện nhân tài, một ngày Lưu Phong trưởng quyền, có thể thay đổi triều đại, trong nháy mắt đem tất cả quyền lợi nắm trong tay, tận lực rút ngắn quá độ thời gian. Tìm kiếm cùng khai quật nhân tài, chính là Lưu Phong trước mắt công tác trọng điểm, cái này là không gấp được. Phải nhìn kỹ, nhận đúng, cái gọi là tính trước làm sau, chính là cái đạo lý này. Chương 402, Ngưng tụ Nguyên Anh. 8 giờ tối, một ngày làm việc phía sau, Lưu Phong về tới trong nhà, ngồi ngay ngắn ở du hí trước, đăng nhập vào trò chơi, đi qua đã qua một năm, Lưu Phong tuy là mỗi ngày đều biết chơi bên trên 3 giờ du hí, thế nhưng càng nhiều hơn, kỳ thực đều là đang huấn luyện, quen thuộc trò chơi thao tác, còn như luyện cấp, làm nhiệm vụ gì gì đó, đều do Trương Bảo tới phụ trách. Luyện cấp ngược lại cũng thôi. Không có gì kỹ thuật hàm lượng, không phải là cùng 9 cái biệt hiệu cùng nhau treo máy mà thôi, đáng nhắc tới chính là nhiệm vụ. Cho tới nay, Lưu Phong đầu mối chính cùng chi nhánh nhiệm vụ căn bản là không có làm, tuy là thân là linh bảo hệ 3 đời đại đệ tử, thế nhưng kỳ thực giáo phái nhiệm vụ, sư môn nhiệm vụ, đều là hết thể không có làm. Đi qua đã qua một năm, Trương Bảo cố gắng làm việc dưới, đầu mối chính cùng chi nhánh nhiệm vụ đều bị hoàn thành, dù sao. Lấy Lưu Phong hôm nay trang bị, hoàn thành đi qua nhiệm vụ, thực sự không có độ khó gì. Chỉ là phải hao phí thời gian rất lâu mà thôi. Làm như linh bảo hệ người chơi, làm xong chi nhánh nhiệm vụ cùng đầu mối chính nhiệm vụ phía sau, học được đại lượng trận pháp, có thể nói. Trận pháp chính là linh bảo hệ đặc điểm lớn nhất. Luyện chế pháp bảo cần trận pháp, có pháp bảo phía sau, còn có thể dùng pháp bảo là trận nhãn, bày đại trận, đây chính là linh bảo hệ phân biệt cùng còn lại giáo phái địa phương. Tam thanh đạo giáo, ba đại giáo phái đặc điểm mỗi người không giống nhau, đạo đức hệ là nhất khí hóa tam thanh, nguyên thủy hệ là ba đầu sáu tay, đồng thời điều khiển nhiều món binh khí, mà linh bảo hệ thì là trận pháp. Đạo đức hệ không nói, lao tử liền một cái đồ đệ, vì vậy không có đại biểu có thể tìm, nói trắng ra là chính là biết phân thân thuật pháp sư. Bởi lao tử ý tứ là vô vi, cho nên thầy trò cũng không có biểu hiện gì, thế nhưng đang cùng thánh nhân lúc chiến đấu, lao tử nhất khí hóa tam thanh, cũng tuyệt đối là siêu ngưu bê chiến kỹ. Mặc dù đến rồi thánh giai, cũng vẫn là cường hãn đến làm cho người ta không nói được lời nào. Còn như nguyên thủy hệ, đặc điểm chính là sử dụng nhiều món binh khí, lớn nhất đại biểu tính nhân vật chính là Na Cha, một cây hỏa tiêm thương, một cái càn khôn quyển, một cái hôn thiên củ hấu, một đôi phong hỏa luân, đúng lúc là ba vũ khí một bảo. Ngoại trừ cái nào chiêu bên ngoài, mỗi bên kiếm tiên cũng là đại biểu. Phi hành ở giữa không trung, dưới chân đạp một thanh bảo kiếm, vắt trên lưng lấy một thanh phi kiếm, trong tay còn muốn xách một thanh bảo kiếm, trên cơ bản. Đồng thời sử dụng ba cái binh khí, đều là nguyên thủy hệ. Đáng nhắc tới chính là, nguyên thủy hệ đặc điểm vẫn rất có ý tứ, rất nhiều tiên thiên linh bảo, đều gian có đủ vũ khí cùng bảo lưỡng trùng thân phận, tỉ như Chu Tiên Tứ Kiếm. Bọn họ tức là linh khí, lại là linh bảo. Là được lấy làm binh khí sử dụng, cũng có thể làm linh bảo sử dụng, vì vậy hầu hết thời gian khó có thể phán đoán. Tỷ như Na Cha, Hán Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyển, cùng với Hôn Thiên Củ Hấu, đều tức là pháp bảo, lại là pháp khí, cùng này tương đối, linh bảo hệ người chơi liền tương đối thua thiệt, chỉ có thể sử dụng nhất kiện linh khí, tuy là có thể sử dụng ba cái linh bảo, thế nhưng đôi thông loại, lại không thể trang bị. Tỷ như Hỏa Tiêm Thương, hắn tức là linh bảo, lại là linh khí, thuộc về đôi thông loại. Linh bảo người chơi có thể trang bị ở duy nhất linh khí lan bên trong, nhưng là lại không thể trang bị ở pháp bảo lan bên trong. Nguyên thủy hệ người chơi là có thể trang bị hết thể đôi thông loại linh khí cùng linh bảo, nhưng là linh bảo hệ người chơi liền tương đối đặc thù, chỉ có thể trang bị nhất kiện linh khí, còn như linh bảo lan, chỉ có thể trang bị linh bảo, mà không thể trang bị có linh khí hiểm nghi trang bị. Tỷ như Chu Tiên Tứ Kiếm, linh bảo hệ người chơi có thể dùng, nhưng là lại chỉ có thể trang bị ở linh khí lan bên trong. Một người chỉ có thể trang bị một bả, muốn bày Chu Tiên kiếm trận, liền cần bốn người, mỗi người trang bị một thanh kiếm, sau đó mới có thể bày binh bố trận, mà không khả năng một người đồng thời trang bị bốn thanh Chu Tiên kiếm, chính mình độc lập bày binh bố trận. Mà nguyên thủy hệ người chơi lại bất đồng, bọn họ có thể đồng thời trang bị bốn thanh Chu Tiên kiếm, trong đó ba cái làm như pháp khí trang bị, người thứ tư làm như pháp bảo tiến hành trang bị, tứ kiếm tề tụ phía dưới, uy lực lớn vô cùng. Bất quá! Nguyên thủy hệ người chơi tuy là có thể cùng trang bị tứ kiếm, thế nhưng nguyên thủy hệ cũng không am hiểu bảy binh bố trận, căn bản bố không xuống Chu Tiên kiếm trận, chỉ có thể phát huy ra sáu trang hiệu quả mà thôi. Tuy là uy lực lớn vô cùng, nhưng so với chính hiệu Chu Tiên kiếm trận, cái kia kém không phải một điểm nửa điểm. Linh bảo hệ người chơi tuy là mỗi người chỉ có thể trang bị một thanh kiếm, thế nhưng chỉ cần học xong Chu Tiên kiếm trận, sau đó tìm bốn người, có thể liên hợp bảy Chu Tiên kiếm trận. Đương nhiên, muốn học Chu Tiên kiếm trận, không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến, toàn bộ Du Hy có tối đa 9 người có thể học được mà thôi, còn như những người khác, vẫn là thiếu thiếu a. Linh bảo hệ, cũng chính là thông thiên giáo chủ cái kia nhất hệ, từ trước chú trọng trận pháp, lấy linh bảo làm trung tâm, tương đối chứ danh có Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên đại trận, cùng với Thập Tuyệt trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Làm như giáo chủ, linh bảo thiên tôn am hiểu dùng linh bảo mở trận, Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên đại trận chính là đại biểu, đồ đệ của hắn cũng giống vậy. Thập Thiên Quân Thập Tuyệt trận liền quan hệ đến 10 cái trận pháp, đều là lấy chính mình pháp bảo tiến hành bảy binh bố trận, uy lực lớn vô cùng, còn như Tam Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, vậy thì càng không cần nói, trực tiếp lấy đi xiển giáo thập nhị kim tiên, tản đi trên đỉnh tam hoa, bế đi trong ngực ngũ khí, một hồi giết trong nháy. Mắt thập nhị kim tiên. Ba đại giáo phái có đặc điểm, rất khó nói ai mạnh ai yếu, dùng câu đứng đầy đường internet tục ngữ nói, không có mạnh nhất giáo phái, chỉ có mạnh nhất người chơi. Đi qua đã qua một năm, Trương Bảo đã đem ngũ hành tương quan mỗi bên trận pháp hoàn toàn học được, theo thứ tự là kim trận, mộc trận, thủy trận, hỏa trận, thổ trận. Hợp xưng vì ngũ hành trận, thiên hạ vạn trận đều là cái này ngũ đại trụ cột trận pháp diễn biến cùng tổ hợp mà thành, mặc dù đại danh đỉnh đỉnh Chu Tiên kiếm trận, kỳ thực cũng chỉ là trong đó bốn trận mà thôi, theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong. Học xong ngũ hành trụ cột trận pháp phía sau, có thể học tập luyện bảo, từ cấp thấp nhất hậu thiên pháp bảo bắt đầu luyện bắt đầu, đi qua đã qua một năm. Trương Bảo tiêu hao đại lượng tài liệu, luyện chế được một đống đồng nát, cơ bản chỉ có đầu nhập, mà không có sản xuất. Tự mình luyện chế pháp bảo, có một chỗ tốt, đó chính là có thể dùng tâm huyết đi tế luyện, mà tâm huyết tế luyện pháp bảo, mỗi cái linh bảo hệ người chơi chỉ có thể luyện chế một cái hoặc một bộ, một ngày xác định liền không cách nào thay đổi. Tâm huyết tế luyện pháp bảo, chỗ tốt lớn nhất là huyết mạch tương liên, pháp bảo cùng người kết hợp hoàn mỹ làm một thể, điều khiển dễ sai khiến, hơn nữa một ngày bảy trận tới, đối với đại trận thao túng cũng là thuận buồm xuôi gió. Tâm huyết tế luyện pháp bảo cũng là trói chặt, hơn nữa không cách nào giải bảng, người nào làm cũng chỉ có thể là ai dùng, cũng chỉ có luyện chế pháp bảo giả, mới có thể đối với pháp bảo tiến hành huyết luyện. Đi qua đã qua một năm, Trương Bảo ở Lưu Phong dưới chỉ thị, luyện chế 12 cái hắc kỳ, là cấp thấp nhất pháp bảo, chỉ có trụ cột nhất pháp bảo thuộc tính, có thể coi ám khí bắn ra đả thương người, ngoại trừ này bên ngoài, căn bản là không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng là dù vậy, chọn thời gian một năm, cũng chỉ luyện ra 12 cái mà thôi. Bình quân một tháng một cây, dị thường cật lực. Luyện chế pháp bảo chẳng những chịu tài liệu hạn chế, bản thân cũng cần thời gian dài, bởi cấp bậc không có đột phá đến nguyên anh kỳ, cho nên tạm thời chỉ có thể luyện chế tới đây, mạnh hơn pháp bảo, phải chờ tới có nguyên anh phía sau mới có thể luyện chế. Nguyên bản, Lưu Phong không có ý định từ giờ trở đi đón lấy, nhưng là từ Trương Bảo nơi đó biết được, ngày hôm nay lọ rỉn sau đó, Lưu Phong tâm pháp đem tu luyện tới mãn cấp, rất có thể trở thành cái thứ nhất đột phá 90 cấp đại quan. Cái thứ nhất ngưng tụ nguyên anh người chơi, trọng yếu như vậy sự tình, Lưu Phong không đến là không được. Quả nhiên, mới vừa tiến vào du hí, Lưu Phong liền thấy được ngồi ở mây trên giường nhân vật hào, phóng nhãn nhìn lại, ngũ thải hào quang từ nhân vật hào bên trên long lánh, sau một khắc, một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng người chơi Lưu Bị. Ngươi thành công đem nguyên linh bảo điển tu luyện tới mãn cấp thập cấp, ngưng luyện ra khỏi nguyên anh. Làm như cái thứ nhất ngưng tụ ra nguyên anh người chơi, ngài thu được tự do linh căn cơ hội. Tự do linh căn. Nghe đến đó, Lưu Phong trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, phải biết rằng, linh căn chủng loại tuy là chỉ có 5 loại, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cái này ngũ hành linh căn, thế nhưng linh căn chưa chắc đều là chỉ do tính linh căn. Làm như game online, quan trọng nhất là cân bằng cùng công bằng, vì vậy hết thể ngoạn gia linh căn đều là giống nhau tư chất, đều cũng có 10 giờ tư chất, thế nhưng cái này 10 giờ linh căn tư chất phân bố tình huống cũng không giống nhau, là ngẫu nhiên. Thuần linh gốc xuất hiện xác suất thấp không thể thấp, một vạn cái người chơi cũng không nhất định có thể có một đụng với. Thông thường mà nói, ngoạn gia linh căn thuộc tính sẽ rất tạp, tỉ như một kim, hai mộc, hai thủy, tam hỏa, hai thổ, phân bố rất hỗn tạp, có thể có hạng nhất tương đối xông ra cũng là không tệ rồi. Mà tự do linh căn chỗ tốt chính là ở chỗ, Lưu Phong hoàn toàn có thể dựa theo chính mình cần linh căn tuyển chọn, mặc dù tuyển trạch thuần linh căn cũng không còn cái gì không tốt. Đương nhiên, cũng không phải nói thuần linh căn tốt, cũng không phải nói tạp linh căn yếu, chẳng hạn như thủy cùng hỏa thuộc tính đệ thủy ngũ hỏa ngũ tỷ lệ nói, đó chính là lúc linh căn. Nếu như hỏa ngũ thổ năm nói, đó chính là không linh căn, cũng chính là không gian hệ linh căn. Lẽ nào lúc linh căn cùng không linh căn có thể so với tinh khiết thuộc tính ngũ hành yếu sao? Đó chính là xà đạo, không linh căn cùng lúc linh căn là hai đại nghịch thiên linh căn một trong. Bất quá, thời gian và không gian linh căn liền vô địch sao? Cũng không tất nhiên. Thời gian và không gian linh căn mặc dù không tệ, nhưng là lại không có địa phương tiết học gian cùng không gian pháp thuật đi, chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ, đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, bất quá chỉ cần lĩnh ngộ một cái, đó chính là không gì sánh được cường hãn. Nhìn xuất hiện trước mặt 5 cái linh căn, cùng với 10 cái tự do linh căn điểm số, mỗi cái linh căn trên đều có 10 cái khắc độ, có thể từ Lưu Phong tùy ý điều chỉnh, nhưng là rốt cuộc muốn tuyển trạch cái gì hệ linh căn đâu. Đây đúng là một vấn đề a. Nếu như chọn tinh khiết ngũ hành linh căn lời nói, chỗ tốt là rất nhiều. Nếu như chọn tinh khiết hỏa linh căn, cái kia phóng thích hỏa hệ pháp thuật thời điểm, uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng là làm như tinh khiết hỏa thuộc tính, nhưng phải chịu tinh khiết thủy thuộc tính áp chế, gặp phải tinh khiết thủy thuộc tính nói, công kích thương tổn chỉ có 50%, bị thương tổn gia tăng gấp đôi. Mạnh một chút càng xông ra, nhược điểm cũng liền càng xông ra, muốn trở thành cao thủ nói, thuần linh căn phải không suy tính, đoạn bản quá lớn, một khi bị khắc chế, rất khó chiến thắng đối thủ, sở trường dài bao nhiêu, khuyết điểm thì có bao ngắn. Lưu Phong cũng thử điều chỉnh đến không linh căn cùng lúc linh căn, nhưng là cuối cùng đều bỏ qua. Nếu như Lưu Phong là chuẩn đề phe người chơi, tu luyện là thần thông, khi đó linh căn cùng không linh căn quả thực yêu, nhưng là Lưu Phong là linh bảo hệ người chơi, đó cũng không có ý nghĩa. Linh căn tuyển trạch là không gì sánh được trọng yếu, phổ thông ngoạn gia nói, có 3 lần cơ hội, mỗi lần nhấn án hữu, đều có thể ngẫu nhiên đạt được một cái linh căn sắp hàng, 3 lần về sau, nếu như còn chưa hài lòng lời nói, vậy sẽ phải tốn tiền, mỗi lần 100 khối. Tối đa có thể chọn 10 lần, một ngày 10 lần đều không thỏa mãn, vậy không có chiêu, có thể tùy ý ở 10 lần trong kết quả tuyển ra một lần, làm như sau cùng linh căn thuộc tính. Lưu Phong do vì cái thứ nhất ngưng luyện nguyên anh người chơi, vì vậy chiếm được tự do lựa chọn cơ hội, vì vậy liền hết sức coi trọng, rốt cuộc muốn chọn một dạng gì linh căn đâu. Chương 403, ngũ hành linh căn, hôn nguyên linh căn. Đây chính là Lưu Phong lựa chọn cuối cùng, hay là hôn nguyên linh căn, chỉ chính là ngũ hành đều linh căn, 10 giờ tự do điểm thuộc tính bình quân phân phối ở ngũ hành bên trên. Bình quân phân phối phía dưới, 10 giờ tự do linh căn điểm số, mỗi hạng đều phân phối đến rồi 2 điểm, nói cách khác, mặc kệ thi triển hệ nào pháp thuật, đều có thể tạo thành 120% thương tổn, so với thuần linh gốc 200% thương tổn, thấp không chỉ một điểm nửa điểm, mà là vài cái số lượng cấp khác biệt. Bất quá, hôn nguyên linh căn chỗ tốt ở chỗ, 5 loại thuộc tính quân hành phân phối, mỗi loại đều là 2 thành, vĩnh viễn cũng sẽ không bị khắc chết, mà vô luận chống lại người nào, đều sẽ hơi chút khắc chế một điểm đối phương. Tuy là công kích yếu kém, ngũ hạng bình quân phía dưới, một điểm sở trường cũng không có, thế nhưng cũng không có cái gì đoàn bản. Hơn nữa, chỉ có ngũ hành cùng cả, đồng thời ngũ hành quân hành người, mới có thể học tập ngũ lôi hoanh đỉnh cái này một lôi hệ trung cực pháp thuật. Có lẽ có người sẽ nói, lôi hệ trung cực pháp thuật không phải tử tiêu thần lôi sao? Quả thực, là có thuyết pháp này, ở bài danh bên trên, tử tiêu thần lôi đúng là ngũ lôi hoanh đỉnh bên trên, nhưng là lại ai cũng có sở trường riêng. Bản chính tử tiêu thần lôi mang vào 10 triệu thương tổn, mà ngũ lôi hoanh đỉnh mỗi đạo lôi đỉnh chỉ mang vào 1 triệu thương tổn, kém thổ cái cự đại số lượng cấp, nhưng là không nên quên, ngũ lôi hoanh đỉnh nhưng là có 5 lần xét đánh. Liên tục 5 lần lời nói, đó chính là 5 triệu thương tổn, là tử tiêu thần lôi phân nửa. Nếu như tay không thi triển, cái kia tự nhiên là tử tiêu thần lôi mạnh, nhưng là nếu là có cường hãn pháp khí, vậy coi như không giống nhau. Lưu Phong bây giờ dùng là nạm 7 viên linh châu thất bảo diệu thụ, mang vào 5 triệu công kích. Cái này không giống nhau. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, nếu như học xong bản chính tử tiêu thần lôi, có thể tạo thành 15 triệu thương tổn. Nhưng là nếu như học xong ngũ lôi hoanh đỉnh lời nói, vậy coi như không giống nhau. Ngũ lôi hoanh đỉnh mỗi lần sở hữu 1 triệu công kích, cộng thêm thất bảo diệu thụ hơn 500 vạn công kích, chính là 6,7 triệu, liên tục 5 đạo lôi đỉnh nói, đó chính là hơn 3.000 vạn thương tổn, là tử tiêu thần lôi gấp đôi ở trên. Hơn nữa bây giờ vấn đề là, Lưu Phong căn bản là không học được tử tiêu thần lôi, chỉ có thể dùng tử tiêu thần phù phong thích. Phù đái thương tổn cũng không nhiều, bây giờ thập cấp đầy tử tiêu thần phù, phù đái cũng bất quá là triệu thương tổn mà thôi, muốn thần phù để thăng tới 100 cấp, đó thật đúng là có liều mạng, hơn nữa tốn hao tiền tài, nhân lực, vật lực, tinh lực, đều quá lớn. Mà học ngũ lôi hoanh đỉnh phía sau, Lưu Phong viễn trình khuyết điểm đã bị bổ túc, một cái ngũ lôi hoanh đỉnh xuống phía dưới. Chỉ cần đối phương không có vô địch, không có mau né, liền nhất định sẽ bị miểu sát. Đối với những người khác mà nói, ngũ lôi hoanh đỉnh tuy là mạnh mẽ, thế nhưng cũng mạnh mẽ không đến đi đâu. Nhưng là đối với sở hữu thất bảo diệu thụ Lưu Phong mà nói, cái kia chênh lệch cũng quá lớn. Đây quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu pháp thuật. Lôi hệ pháp thuật đều là không thể dùng tự thân thuộc tính tăng phó, vô luận ở trong tay người nào sử dụng, uy lực đều là giống nhau. Duy nhất có ảnh hưởng, có thể tăng uy lực, chính là trong tay pháp khí. Nếu như sở hữu một thanh siêu cường pháp khí, cái kia ngũ lôi hoanh đỉnh quả thực so với tử tiêu thần lôi mạnh mẽ. Chuyện của tôi nét lão bách tính thể thể thời điểm, động một chút là sẽ nói, nếu như ta như thế nào, vậy trời đánh ngũ lôi. Cái này ngũ lôi chỉ đúng là cùng ngũ hành đối ứng 5 loại lôi, theo thứ tự là kim lôi, mộc lôi, thủy lôi, hỏa lôi, thổ lôi. Căn bản là trong người hẳn phải chết, tuyệt đối là không cứu lại được. Đương nhiên, ngũ hành bình quân mới có lợi, thế nhưng cũng có chỗ hỏng, tuy công kích khắc chế hết thể người chơi. Thế nhưng một ngày gặp khác người chơi lúc công kích, bị thương tổn cũng là biết tăng lên trên diện rộng. Bởi ngũ hạng thuộc tính đều có, cho nên thời điểm công kích, mặc kệ đối phương thuộc tính như thế nào phân bố, thuộc tính ngũ hành bên trong, luôn luôn khắc chế đối phương địa phương, đây chính là ngũ hành linh căn đặc tính, khắc chế còn lại hết thể linh căn. Bất quá, một ngày lọt vào thời điểm công kích, vậy là bất đồng, lấy tinh khiết hỏa linh căn làm thí dụ, nhân ra là 10 phần hỏa linh căn, mà Lưu Phong chỉ có 2 thành thủy linh căn, vì vậy một đạo bị công kích. Đối phương lực công kích để thẳng 80%, Lưu Phong gặp thương tổn sẽ cực kỳ tăng. Đánh người đánh tàn nhẫn, nhưng là chịu đòn cũng đặc biệt đau nhức, đây chính là ngũ hành linh căn đặc điểm, bất quá đây cũng chính là Lưu Phong cần nhất, hiện tại đã cường hóa vì tiên thiên linh bảo luân hồi chung, phản tổn thương cùng giảm thương hiệu quả cũng đều đạt tới 60%. Căn bản không sợ đối phương phát ra quá mạnh, đối phương phát ra càng ác, phản tổn thương lại càng lớn, đối phương chết thì càng nhanh. Có thể nói, lựa chọn ngũ hành đều linh căn, Lưu Phong coi như là dùng phụ phòng ngự đổi lấy cao công kích. Chỉ cần đối phương không phải ngũ hành linh căn, Lưu Phong lúc công kích, uy lực sẽ tăng lên 50% ở trên, thế nhưng gặp lúc công kích, đối phương phá hư cũng sẽ để thăng 50% ở trên. Ưu điểm cùng khuyết điểm đều là Lưu Phong sở ưa thích hòa thuận vui vẻ thấy. Lựa chọn xong ngũ hành linh căn phía sau, kế tiếp còn có người thứ hai thưởng cho, phải biết rằng, top 100 đột phá đến nguyên anh kỳ người chơi, cũng có thể tự do tuyển trạch linh căn thuộc tính, vì vậy làm như cái thứ nhất đột phá, còn muốn có một quá mức, chỉ có đệ nhất danh tài có thể lấy được thưởng cho. Rất nhanh, Lưu Phong xuất hiện trước mặt một cái cự đại luân bàn, mặt trên phân bố 100 khắc độ, mỗi cái khắc độ trên đều viết một cái tưởng thưởng tên. Lắc đầu, Lưu Phong trong nháy mắt chuyển động luân bàn, sau đó trong nháy mắt kéo xuống tay cầm, luân bàn mới vừa chuyển, liền trong nháy mắt bị ổn định ở tại chỗ. Nhìn kỹ lại, Lưu Phong trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Ngạc nhiên nhìn phần thưởng này, Lưu Phong có điểm dở khóc dở cười, rốt cuộc lại thu được một lần đem hậu thiên linh bảo chuyển hóa thành tiên thiên lĩnh bảo cơ hội, bất quá lúc này đây cùng lần trước bất đồng. Lưu Phong cũng không có đạt được Hồng Quân Đạo Tổ tiếp kiến, chỉ là trực tiếp đem Càn Khôn Đỉnh đưa đến trước mặt của hắn, trực tiếp luyện hóa thì tốt rồi. Hiện nay, Lưu Phong căn bản không tuyển trạch, nếu như cái này cơ hội có thể lưu lại nói, hắn nhất định sẽ lưu đến về sau có tốt bảo bối phía sau, lại phản chiếu, nhưng là thời gian chỉ có 30 giây, 30 giây không quyết định lời nói, vậy nhìn kỹ cùng bỏ qua. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, trực tiếp lấy xuống một viên Định Hà Thần Châu bỏ vào, ngũ sắc quang mang bay lên trời. Bị phản chiếu vì tiên thiên linh bảo phía sau, Định Hà Thần Châu biến thành Định Hải Thần Châu. Kể từ đó, Lưu Phong liền sở hữu hai khỏa Định Hải Thần Châu. Sở hữu hai lần đem đối thủ nháy mắt giết cơ hội. Coi như đối phương tránh thoát lần đầu tiên, cũng chưa chắc có thể tránh thoát cái này ngay cả tiếp theo viên thứ hai. Bất quá, Lưu Phong Định Hải Thần Châu mặc dù nhiều một cái khỏa, thế nhưng bởi Định Hà Thần Châu thiếu một khỏa. Vì vậy đã không thành bộ. Sáo trang hiệu quả tự nhiên cũng ra không được. Liên tục trúng mục tiêu cũng sẽ không thương tổn điệp ra, có thể nói là có chỗ lợi, thế nhưng cũng có sở thất. Bất quá nói tóm lại, đây thật ra là chuyện sớm hay muộn, Lưu Phong không thể nào thủy chung dùng một bộ hậu thiên Định Hà Thần Châu, Định Hải Thần Châu mới là hắn cuối cùng truy cầu. Có thể thu thập nhiều một viên chính là một viên. Một ngày góp đủ một bộ 24 viên, vậy sẽ trở thành trí bảo phía dưới, lực phá hoại số 1 số 2 cực phẩm linh bảo. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ phía sau. Lưu Phong có Hỗn Nguyên Linh Căn cùng với một viên Định Hải Thần Châu, bất quá lại mất đi Định Hà Thần Châu, thiếu một khỏa, góp không thành bộ phía sau, Định Hà Thần Châu đã không có giá trị, tiếp tục giữ lại, cũng chỉ là chờ lần sau có phản chiếu tiên thiên cơ hội, chuyển hóa thành Định Hải Thần Châu mà thôi, nhưng là lại không thích hợp dùng để chiến đấu. Hiện tại, Lưu Phong đã trở thành Nguyên Anh kỳ cao thủ, phía trước Kim Đan kỳ. Đệ nhất cao thủ là Lưu Phong, đến rồi Nguyên Anh kỳ phía sau, tự nhiên cũng sẽ có Nguyên Anh kỳ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, muốn thắng được vô địch. Ở mất đi Định Hà Thần Châu dưới tình huống, Lưu Phong phải mặt khác tìm được nhất kiện công kích hệ linh bảo tới thay Định Hà Thần Châu. Thời gian một năm bên trong, thất bảo diệu thụ đã bị chữa trị đến rồi 3 cấp, ngoại trừ này bên ngoài, Lưu Phong trang bị cơ bản không có thay đổi gì, dù sao. Trương Bảo Chi là đại luyện mà thôi, nào dám tùy tiện cải biến Lưu Phong trang bị. Thất bảo diệu thụ, chữa trị 3 linh bảo lũy thừa 30, mang vào năng lực, vô vật bất soát, có thất khổng. Lưu Phong bây giờ bộ này trang bị, ở Kim Đan kỳ đều kém chút không có thể thu được cuối cùng quán quân, mà bây giờ đã là Nguyên Anh kỳ, các loại, chờ, đại đa số người chơi đạt được Nguyên Anh kỳ lúc, bộ này trang bị muốn đánh nhau thiên hạ, vậy quá khôi hài. Không từ mà biệt, đột phá đến Nguyên Anh kỳ phía sau, lực lượng, trí lực, mẫn tiệp, tinh thần, thể chất, ngũ hạng thuộc tính không có hạng đều gia tăng rồi 1.000 điểm, cộng lại gia tăng rồi 5.000 điểm, cộng thêm thăng cấp cùng tiền đan tích lũy, Lưu Phong hôm nay trí lực thuộc tính đã đạt đến hơn 6.000 điểm. Trước đây cực kỳ yếu đuối, chỉ có mấy trăm điểm phó thuộc tính, hiện tại cũng đều đạt tới hơn 1.000 điểm. Vô luận là phòng ngự vẫn là thương tổn, đều gia tăng rồi nhiều lắm. Cùng Kim Đan kỳ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội so với, Lưu Phong nhiều hơn một khỏa Định Hải Thần Châu, nhưng là lại thiếu một bộ Định Hà Thần Châu, phải biết rằng. Lần trước thi đấu, Lưu Phong mặc dù có thể may mắn chiến thắng Tu La, dựa vào là chính là Định Hà Thần Châu ban phá, không có bộ này pháp bảo, nữa đối bên trên Tu La lúc, sợ sẽ nhất định phải thua. Du Hy đưa vào hoạt động cho tới bây giờ, các loại tiên thiên linh bảo càng phát hút hàng, nhất là công kích tính, có thể trực tiếp quyết định chiến đấu thắng bại linh bảo, càng là có tiền mà không mua được, muốn thu được một cái cường đại, thích hợp công kích tính tiên thiên linh bảo, vậy thật là có liều mạng. Bất quá cũng may, Lưu Phong là người thứ nhất đột phá đến Nguyên Anh kỳ người chơi, ở đại lượng người chơi đột phá đến Nguyên Anh kỳ phía trước, Nguyên Anh kỳ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội là không có khả năng triệu khai, vì vậy Lưu Phong còn có thời gian. Đạt được Nguyên Anh kỳ phía sau, Nguyên Thủy hệ người chơi có thể luyện hóa pháp khí, có thể điều khiển phi kiếm công kích địch nhân, trong nháy mắt từ vũ khí lạnh thời kỳ quá độ đến rồi nhiệt binh khí thời kỳ, giết địch không cần tiếp tục muốn tới gần địch nhân, trực tiếp cự ly xa điều khiển từ xa phi kiếm giết địch là được rồi. Còn như Linh Bảo hệ người chơi, cũng có thể luyện hóa pháp bảo, rút ra pháp bảo trong pháp tắc, chân chính đem pháp bảo biến thành tự thân một bộ phận, trải qua luyện hóa phía sau, pháp bảo sẽ không còn có thể giải trói, đừng nói gì đến giao dịch, coi như về sau không cần, cũng chỉ có thể tiêu hủy. Đối với còn lại người chơi, e rằng còn muốn do dự một chút, nhưng là Lưu Phong bất đồng, hắn không có gì hay do dự, trực tiếp đem hai khỏa định hải thần châu luyện hóa, dù sao. Ngoại trừ định hải thần châu bên ngoài, cũng không còn đáng giá gì Lưu Phong theo đuổi, không có lãng phí lo lắng. Luyện hóa định hải thần châu phía sau, Lưu Phong từ đó rút lấy lưỡng đạo không gian pháp tắc, làm như không gian hệ pháp bảo, định hải thần châu nội dung nạp lấy một hải chi thủy, có một hải chi lực, tuy là bởi không có lượng thiên xích quan hệ, không cách nào biến hóa 24 chư thiên, thế nhưng rút lấy định hải thần châu bên trong pháp tắc phía sau, Lưu Phong lại nắm giữ định hải thần châu một cái khác phương pháp sử dụng. Lúc đối địch, Lưu Phong phóng xuất định hải thần châu, có thể trong nháy mắt đem đối phương hút vào định hải thần châu bên trong. Tuy là lấy Lưu Phong hôm nay pháp lực, không có khả năng thôi động một hải chi thủy công kích đối thủ, không có khả năng buộc phát ra một hải chi lực tới đả kích địch nhân, thế nhưng chỉ cần bị hút vào, đối phương sẽ tạm thời biến mất ở tràng địa thượng, không phải phá tan thủy lao, không cách nào đi ra. Chương 404, không gì sánh được cường hãn. Hai khỏa định hải thần châu, đưa cho Lưu Phong lưỡng đạo không gian pháp tắc, một là không gian thôn phệ, hai là không gian vật mẹo, đi qua không gian thôn phệ, có thể mang mục tiêu hút vào định hải thần châu bên trong hải trên thế giới, đi qua không gian vạn mẹo, có thể chế tạo một cái cự đại vòng xoáy, thắt cổ bị nhốt mục tiêu, cho đối phương tạo thành tổn thương thật lớn. Hai đại pháp tắc liên thủ, kết hợp định hải thần châu bên trong đại hải lực, liền tạo thành định hải thần châu một đại mới chiến kỹ thủy lao. Một ngày tiến nhập, sẽ chịu đến không ngừng công kích, chỉ có đánh vỡ thủy lao phía sau, mới có thể phá lao mà ra. Lưu Phong khảo nghiệm một cái, chỉ cần trí lực thấp hơn Lưu Phong, liền đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Chỉ có thể tránh né, nhưng là lại cũng vô pháp chống cự, coi như tiến nhập vô địch trạng thái, vậy cũng bị hút vào. Không có biện pháp né tránh, cũng không còn biện pháp chống cự, đây chính là không gian thuộc tính nghịch thiên chỗ, hoàn toàn không thể kháng cự. Năm đó, Khổng Tuyên cùng Chuẩn Đề đại chiến lúc, sử dụng ngũ sắc thần quang trực tiếp đem Chuẩn Đề xoát vào chính mình ngũ hành trong không gian đi, thử nghĩ. Liền thánh nhân cũng chống cự không được, huống là những người khác. Trừ cái này một lần bên ngoài, tương đối kiệt tác, còn muốn nói Tôn Ngộ Không. Trực tiếp bị Trấn Nguyên Đại Tiên tay háo tí nhất long, thi triển tụ lý càn khôn, trực tiếp liền cho thu được trong tay háo, căn bản là chống cự không được, mặc ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng phải bị thu vào đi, chỉ bất quá. Năng lực cao người có thể thoát khốn mà ra mà thôi, tỉ như Chuẩn Đề chính là phá vỡ Khổng Tuyên ngũ hành không gian chạy ra, cho nên Khổng Tuyên mới có Phật mẫu xưng hô. Đương nhiên, nước chạy thác cổ, uy lực cũng không tính quá lớn, mỗi giây tạo thành thương tổn, cùng Lưu Phong trí lực điểm số giống nhau. Bây giờ Lưu Phong có hơn 6.000 trí lực, cái kia mỗi giây có thể tạo thành hơn 6.000 điểm thương tổn mà thôi. Đây chỉ có suy yếu tác dụng, lại cũng không chí mạng. Chân chính chí mạng là, muốn rời đi nơi đây cũng không dễ dàng, một lúc sau, giây nữa huyết cũng đỡ không nổi. Một khi bị hút vào định hải thần châu, sẽ lọt vào một cái cự đại biển sâu vòng xoáy bên trong, một đường hướng biển sâu cuốn tới, đồng thời không ngừng gặp dòng sông thắt cổ thương tổn. Cuốn vào đáy biển hải nhãn bên trong, nơi đó có một cái thần long làm thủ hộ. Giết chết thần long có thể ly khai định hải thần châu, bất quá. Cái này thần long cũng không phải là dễ giết như vậy. Thần long thực lực, từ Lưu Phong chí lực quyết định, Lưu Phong chi lê càng cao, thần long uy lực lại càng mạnh mẽ, hơn nữa đang ở phạm vi hải vực, thần long thường cách một đoạn thời gian sẽ rất nhanh hồi huyết, nếu như không thể mau sớm giết chết hắn lời nói, cái kia chiến đấu đã đem vô hạn kéo dài nữa, kéo dài một lúc sau. Chỉ là vòng xoáy thắt cổ lực, có thể đem đối phương cho mài từ từ cho chết. Trải qua chất thí, bao quát Chiến Thiên cùng Trương Lan Lan ở bên trong, hết thể bị hút vào người chơi, đều không thể thành công xông ra tới. Cái kia thần long thực sự cường hãn, công kích, phòng ngự, tốc độ, trình độ linh hoạt, chịu Lưu Phong trí lực ảnh hưởng, đều mạnh kinh người, hơn nữa hồi huyết tốc độ quá khoa trương, căn bản là đánh không chết. Đương nhiên, hiện tại giết không chết, không có nghĩa là tương lai cũng giết không chết, dù sao. Lưu Phong hiện tại nhưng là Nguyên Anh kỳ cao thủ, mà tất cả những người khác cũng còn không có đột phá đến Nguyên Anh kỳ, các loại, chờ. Tất cả mọi người đến rồi Nguyên Anh kỳ, vậy không nhất định, tối thiểu. Bây giờ Lưu Phong có giết chết này thần long năng lực, Tu La cũng tương tự có. Đối với phổ thông người chơi mà nói, bột đương nhiên là mạnh nhất, công phòng thủ cao máu trâu nhiều, phải dựa vào một đám đông người từ từ thôi mới có thể mài từ từ cho chết, bất kỳ cái gì người chơi đều là so sánh không bằng. Nhưng là trên thực tế, đối với đỉnh cấp cao thủ mà nói, lợi hại hơn nữa bột cũng là có thể đẩy qua, chỉ cần đủ cẩn thận, chỉ cần đủ thông minh. Cũng có thể tìm được phương pháp phá giải, để cho đỉnh cấp người chơi nhức đầu, chỉ có đỉnh cấp người chơi. Tuy là ngoạn gia sinh mệnh, phòng ngự, công kích, đều không biện pháp cùng bột so với, thế nhưng đối với kỹ năng, đối với pháp thuật vận dụng, lại đạt tới một cái kinh khủng cao độ, hơi chút một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị khống chế được, sau đó sẽ gặp liên tục đả kích, không đợi phục hồi tinh thần lại, sợ sẽ đã tử vong. Chống lại buốt, sơ sót còn có thể bù đắp, nhưng là đỉnh cấp người chơi giữa so đấu, là không được phép một tia sai lầm, bất kỳ cái gì một điểm sơ sẩy, đều tất nhiên sẽ đưa tới thất bại. Chân chính đỉnh cấp người chơi so đấu, so không phải ai lợi hại, cũng không phải so với ai khác thao tác kỹ thuật giỏi, ý thức tốt, nói trắng ra là, so chính là người đó không phạm sai lầm lầm. Nhất là không đáng sai lầm lớn, người nào phạm sai lầm người đó liền muốn thua. Ở trên một lần Lưu Phong cùng Tu La trận chung kết làm thí dụ, nếu như đối phương một điểm lệch lạc không đáng lời nói, cái kia Lưu Phong nhưng thật ra là không có cách nào chiến thắng đối thủ, một lúc sau, thua tất nhiên là Lưu Phong, nhưng là đối phương ở Lưu Phong cưỡng bức phía dưới, lại vừa vặn phạm sai lầm, dĩ nhiên chủ động đối với Lưu Phong phát động công kích, kết quả ở phản tổn thương hiệu quả dưới, công đức hộ thể băng giải, trực tiếp đưa đến thi đấu thất bại. Nhất kiện tốt công kích loại tiên thiên linh bảo là có thể gặp mà không thể cầu, hãng ký bán tuy là cũng coi treo bán, thế nhưng giá cả quá bất hợp lý, hơn nữa tính năng cũng không có gì đặc biệt, thuộc về gân gà loại hình, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, đổi đến lưu trên phần thân, mua lại không có ý gì, thế nhưng không mua lại có chút do dự, dù sao, rất khó gặp phải thích hợp hơn. Trầm ngâm liên tục, Lưu Phong vẫn là nhịn xuống, tuy là những cái này gửi bán tiên thiên linh bảo quả thật không tệ, thế nhưng nếu thật chống lại đỉnh cấp cao thủ nói, lại như cũ không hữu hiệu, nhất là chống lại Tu La, có so với không có thể mạnh mẽ một ít, thế nhưng mạnh thực sự quá có hạn. Như Tu La vẫn không thay đổi, vẫn là một năm trước gặp phải cái kia Tu La, cái kia tổng lại nói tiếp cũng tạm được, chiến thắng hắn không phải là cái gì việc khó, nhưng là vấn đề là, ai sẽ dậm chân tại chỗ, ai có thể vĩnh viễn không phải mạnh mẽ đâu. Cả năm thời gian trôi qua, Tu La không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đâu có thể nào còn dừng lại ở một năm trước trạng thái. Đề thăng tới Nguyên Anh kỳ phía sau, Lưu Phong trước tiên chạy đi Tam Thanh Đạo Quan, nhận lấy cuốn thứ 3 tâm pháp Nguyên Linh Bí Điển, nếu nhân gian giới cuối cùng một bộ đạo gia tâm pháp, lại một ngày đột phá 120 cấp, đó chính là độ kiếp kỳ, độ kiếp sau khi thành công, đó chính là tiên nhân, đến đó cái thời điểm, học chính là Nguyên Linh Tiên Điển các loại bí tịch, trở thành thánh nhân lời nói, vậy tu luyện đúng là thánh điển, mà không có thể là hiện tại những thứ này. Trang bị Nguyên Linh Bí Điển phía sau, Lưu Phong chạy đi Tam Thanh Đạo Quan, học tập thông dụng loại khác pháp thuật Ngũ Lôi Hoành Đỉnh. Ngũ Lôi Hoành Đỉnh tổng cộng chia làm 3 cái giai vị, theo thứ tự là Thiên giai, Địa giai, cùng với nhân cấp, hiện tại Lưu Phong vẫn là người, vì vậy chỉ có thể tu luyện nhân cấp Ngũ Lôi Hoành Đỉnh, đạt được 120 cấp sau đó, trở thành tiên nhân, mới có thể tu luyện Địa giai Ngũ Lôi Hoành Đỉnh. Còn Thiên giai Ngũ Lôi Hoành Đỉnh, cái kia được kim tiên mới có thể nắm giữ. Nhân cấp Ngũ Lôi Hoành Đỉnh tổng cộng chia làm 10 tầng. Một khi phát động, liền hạ xuống 5 đạo lôi đỉnh, không nhìn phòng ngự, mất cảm giác đặc tính đều cùng Tử Tiêu Thần Lôi giống nhau, chỉ cần đối phương vẫn còn ở ngũ hành bên trong, cũng sẽ bị mê mẩn. Ngũ Lôi Hoành Đỉnh rất nhiều người đều sẽ sử dụng, thế nhưng nhân cấp đối với người hữu hiệu, địa giai đối với kim tiên trở xuống nhân hữu hiệu. Còn thiên giai thì đối với thánh nhân ra tất cả mọi người đều có hiệu. Ngũ Lôi chỉ chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cái này ngũ hành thần lôi, thánh nhân là nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành. Vì vậy ngũ hành thần lôi là không tổn thương được bọn họ. Tất cả lôi đình bên trong, chỉ có Tử Tiêu Thần Lôi có thể xúc phạm tới thánh nhân. Vì vậy Tử Tiêu Thần Lôi mới là lôi trong vương giả. Mới học được ngũ hành thần lôi chỉ có 10 vạn thương tổn. Thấp không thể thấp, hơn nữa tự động truy lùng khoảng cách chỉ có 1 mét, lên tới thập cấp phía sau, thương tổn lại có 1 triệu, tự động truy lùng khoảng cách vì 10 thước, mất cảm giác thời gian là 3 giây, cái này là cố định không đổi. Học xong ngũ lôi hoành đỉnh phía sau, Lưu Phong kế tiếp tinh thần liền phóng ở tại luyện bảo bên trên, làm như linh bảo hệ người chơi, luyện chế pháp bảo, cùng với dùng pháp bảo là trận tâm, bày ra đại trận, cái này là tối cường hạng, về sau cường đại hay không, khả năng liền tất cả phía trên này. Tuy là Định Hải Thần Châu rất mạnh, đồng sinh linh bảo luân hồi chúng cũng rất nhiều, linh lung công đức tháp cũng siêu hành, nhưng là chân chính quyết định độ cao, lại cũng không là ba người này, mà là từ chính mình huyết luyện pháp bảo. Lấy Thông Thiên giáo chủ làm thí dụ, mặc dù có Chu Tiên Tứ Kiếm, thế nhưng chân chính dở trò cũng là lục hồn phiên. Đó mới là giữ nhà, huyết luyện pháp bảo, Thông Thiên Chu Tiên trận bại phía sau, mới lập được Vạn Tiên trận, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Tiên trận là mạnh hơn Chu Tiên trận, nếu không hắn lẽ nào choáng váng. Đem hơn vạn đệ tử tụ tập với nhau, làm cho nhân ra sát giả chơi, cầm lấy phương tiện. Vạn Tiên trận mạnh mẽ cùng Chu Tiên trận, cái này tuy là rất nhiều người chưa chắc đồng ý, thế nhưng ở linh bảo trong trò chơi, cũng là như thế thiết kế, từ 10.000 tên chân tiên bảy trận nói. Một ngày vào tới trong trận, như vậy chỉ cần lắc di chuyển lục hồn phiên, có thể miểu sát lục thánh. Bất quá giống nhau, chủ trận giả, cùng với bảy trận vạn tiên, cũng muốn cùng nhau chôn cùng, bản này chính là âm tà loại pháp trận, là đinh đầu thất tiến thư trung cực bản. Đương nhiên, thánh nhân là vạn kiếp bất diệt, chỉ cần thiên địa bất hủy, thánh nhân cũng sẽ không tử vong, chân linh tự nhiên sẽ trở lại thiên đạo bên trong, nhưng là lại cần thời gian rất dài đi khôi phục, chẳng khác gì là bị phong ấn, hơn nữa cái này một phong chỉ sợ sẽ là vô số nguyên hội. Lúc đó thông thiên giáo chủ sở dĩ bảy vạn tiên trận, mục đích đúng là vì một lần hành động đem công trận tứ thánh, cùng với cơ phát cùng thương thượng, toàn bộ giết chết, sáu người này vừa chết, cái kia phong thần chi chiến, dĩ nhiên là kết thúc, cũng coi như mở miệng ác khí. Quan phương cho ra giải thích là, Chu Tiên kiếm trận đại bại phía sau, thông thiên giáo chủ nếu bày ra vạn tiên trận, vậy đã nói rõ vạn tiên mạnh hơn Chu Tiên, nếu không, mở tới làm chi? Chẳng lẽ là cho tứ thánh giết đùa, cầm lấy phương tiện? Chu Tiên kiếm trận, vậy còn chỉ là không phải tứ thánh không thể phá đâu. Nhưng là lục hồn phiên là trận tâm vạn tiên trận, cũng là có thể giết chết, hoặc giả nói là phong ấn tứ thánh, trong lúc này mạnh yếu, sẽ không cần nhiều lời. Ngoại trừ vạn tiên trận bên ngoài, lớn nhất đại biểu tính, chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đó là chân chính, thuần túy huyết luyện đỉnh phong, thập nhị tổ vu dùng tự thân tinh huyết ngưng luyện 12 cây đều thiên minh vương kỳ, cuối cùng bày đúng là đô thiên thần sát đại trận. Là khai thiên đệ nhất sát trận, uy lực của nó cùng vạn tiên trận so với cũng không hề yếu, cũng có thể sát thánh cứu cấp đại trận. Vì vậy, chỉ có tự thân pháp bảo vẫn không được, vậy chỉ có thể đơn đả độc đấu mạnh mẽ mà thôi, nhưng là thực sự đánh nhau, ai không tìm vài cái bằng hữu hỗ trợ à, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên ngoài, đại đa số tranh đấu, đều là nhiều đối với nhiều. Nguyên thủy hệ người chơi, tu luyện là chiến trận, mà linh bảo hệ người chơi tu luyện thì là đại trận, một văn một võ, tuy là đều là trận, nhưng là lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nói đơn giản, nguyên thủy hệ người chơi tu luyện chiến trận, liền như là vũ khí lạnh thời kỳ. Đại tướng bày các loại trận hình, cái gì một chữ trưởng xa trận, nhạn hành trận, ngư lân trận các loại, mà linh bảo hệ người chơi tu luyện thì là ra cắt lượng bắt quái trận một loại, một cái thuộc võ, một cái thuộc văn, liền không tương tự, lại càng không nói hùa. Đi qua hơn một năm qua, ở Lưu Phong ý bảo dưới, lợi dụng linh bảo các thu mua tới đại lượng tiên thiên tài liệu, đã luyện xong 12 cây hắc kỳ, bị Lưu Phong mệnh danh là luân hồi kỳ, tạm thời chỉ là cấp thấp nhất pháp bảo, liền linh tính cũng không có, cũng vô pháp cường hóa. 12 cây luân hồi kỳ đang luyện chế trong quá trình, đều đã bị huyết luyện, hay là huyết luyện, kỳ thực chính là xuất hiện ở lò thời điểm, nhỏ lên máu tươi của mình, dùng tiên huyết tôi vào nước lạnh, đem tự thân tiên huyết dung hợp vào pháp bảo bên trong, như vậy mới có thể huyết mạch tương thông, một ngày pháp bảo có linh đi, mới có thể làm được tâm ý tương thông, thao tác dễ sai khiến. Chuẩn. Cụ ạ toại nguyên bản, muốn cho 12 cây luân hồi kỳ có linh tính, là phi thường khó khăn chuyện gì xảy ra, bất quá Lưu Phong sẽ không có cái vấn đề này. Vừa lúc hắn có một bộ vô tướng thiên ma phiên, trong đó phong ấn 12 con vực ngoại thiên ma, chỉ cần đem cái này 12 con vực ngoại thiên ma chuyển rời đến 12 cây hắc kỳ bên trong, có thể giao phó cái này 12 cây hắc kỳ lấy linh tính, khiến cho tăng lên đến hậu thiên linh bảo đẳng cấp. Đáng nhắc tới chính là, huyết luyện pháp bảo, tối cao chỉ có thể thăng lên làm hậu thiên trí bảo, không cách nào phản chiếu tiên thiên, nếu không, ở phản chiếu một sát na, huyết luyện hiệu quả cũng chưa có, chọn bộ pháp bảo cũng liền phế bỏ. Bất quá mặc dù là hậu thiên pháp bảo, nhưng là có thể vô hạn cường hóa, không có cực hạn, tỉ như phiên thiên ấn, uy lực của nó cũng không so với tiên thiên trí bảo thấp, miểu sát kim tiên cũng không ở nói dưới, đây chính là chân chính miểu sát. Một cái liền đập chết. Hậu thiên cũng không nhất định so với tiên thiên yếu, đại biểu trong đó, một cái phiên thiên ấn, một cái thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, một cái công mạnh mẽ, một cái phòng lao, ai dám nói hậu thiên trí bảo yếu. Chương 405, Luân hồi bảo kỳ. Hao tốn 1.000 đồng tiền, Lưu Phong ở linh tượng chỗ mở ra cao cấp nhất luyện bảo thất, sau đó một mình đi vào, ở đem bang thăng làm phái phía trước, là không có có luyện bảo thất cùng luyện khí thất, muốn luyện bảo cũng chỉ có thể cho thuê linh tượng chỗ bảo lô. Đương nhiên, làm như du hí, luyện bảo không có khả năng cần người chơi khô khan canh giữ ở nơi đó, tất cả đều là giản tiện hóa, chỉ cần điều kiện đạt được, đều có thể rất nhanh hoàn thành. Tiến nhập luyện bảo thất, Lưu Phong móc ra mới vừa từ luân hồi bang trong tổng đàn thu hồi vô tướng thiên ma phiên. Cái này ma phiên mặc dù tốt, thế nhưng bởi không phải là mình luyện chế, vì vậy cũng liền không cách nào huyết luyện, vì vậy nhất định phải bỏ qua. Lựa chọn chia lịa tuyển hạng, trong sát na. 9 đạo Nguyệt Chi Luân gào thét bay ra, phân biệt rơi vào Lưu Phong trong khung trang bị, cùng lúc đó, vô tướng thiên ma phiên từ một căn tán thành 12 cây. Tháng này Chi Luân, là một bộ hậu thiên linh bảo, uy lực không phải chuyện đùa, một ngày tập trung mục tiêu, sẽ gặp duy trì liên tục thắt cổ, không giết chết đối thủ là sẽ không dừng lại, bất quá trên thực tế. Bên ngoài bản thể uy lực, cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là, tháng này Chi Luân là thiên ma đại trận trận đồ, tương đương với máy vi tính kém mảnh nhỏ, không có nó, đại trận không cách nào chạy. Đem 12 cây vô tướng thiên ma phiền, từng cái ném vào luyện bảo bên trong lò, hừng hực lò lửa dưới, 12 cây vô tướng thiên ma phiền rất nhanh liền hòa tan tăng dã, 12 con thiên ma phân biệt bị chia lịa đi ra. Ngay sau đó, Lưu Phong đem 12 con thiên ma phong vào 12 cây luân hồi bên trong, kể từ đó, mỗi cái hắc kỳ bên trong liền đều có một con thiên ma, từ đó có linh tính, trở thành hậu thiên linh bảo. Từ đó có cường hóa khả năng, nếu như không có linh tính nói, cái kia mặc cho ngươi cố gắng thế nào, cũng là không có biện pháp cường hóa. Sở dĩ huyết luyện pháp bảo là kỳ hình dáng, mà không có tiếp tục áp dụng phiên hình dáng, cũng là có nguyên nhân, phiên thuộc về vũ khí, mà kỳ thuộc về bảo, tỉ như bản cổ phiên đó chính là pháp khí, là cùng loại cùng binh khí tồn tại, tuy là đồng thời cũng là pháp bảo, thế nhưng bởi bên ngoài đôi thông đặc tính, tức là linh khí lại là linh bảo. Cho nên nguyên thủy hệ người chơi có thể dùng, thế nhưng linh bảo hệ người chơi là không thể dùng, linh bảo hệ ngoạn gia pháp bảo lan bên trong chỉ có thể trang bị pháp bảo, mà không thể trang bị pháp khí. Chẳng hạn như, ngũ phương ngũ hành kỳ thuộc về pháp bảo, linh bảo hệ người chơi có thể trang bị, nhưng là phiên loại sẽ không chỉ là pháp bảo, hơn nữa đồng thời còn là pháp khí, cho nên không thể trang bị ở pháp bảo lan bên trong, chỉ có thể chứa ở pháp khí lan bên trong. Nhưng là Lưu Phong hiện tại có thất bảo diệu thụ, là không có khả năng bỏ qua thất bảo diệu thụ đi trang bị cái gì thiên ma phiên. 12 cây luân hồi thiên ma kỳ, chính là Lưu Phong huyết luyện pháp bảo, từ tiên thiên tài liệu luyện chế mà thành, hay là tiên thiên tài liệu, là chỉ khai thiên tích địa phía trước cũng đã tồn tại tài liệu, là từ mỗi bên tiên thiên linh bảo bên trong chia ra, vì vậy đã không cách nào tiếp tục cường hóa cùng thăng cấp. Bất quá, tuy là trong tài liệu đã không cách nào tốt hơn, thế nhưng bên trong thiên ma, cũng là có thể đi qua thôn phệ huyết nhục hồn phách, không ngừng cường hóa cùng thăng cấp. Đáng nhắc tới chính là, nơi đây hay là thôn phệ huyết nhục hồn phách, chỉ cũng không phải là hoang dã quái vật, nếu không. Vậy quá tốt thăng cấp, tùy tiện soát vài ngày liền thăng mãn cấp, cái này trên thế giới cũng không có chuyện đơn giản như vậy. Muốn thăng cấp thiên ma kỳ, nhất định phải thôn phệ ngoạn gia huyết nhục, nói cách khác, chỉ có cùng người chơi đối chiến, đồng thời giết chết người chơi, mới có thể thôn phệ đến huyết nhục hòa hồn phách, mới có thể thăng cấp thiên ma. Huyết luyện pháp bảo là linh bảo hệ tiêu chí, không cần trang bị ở linh bảo lan bên trong, cũng vô pháp ẩn nút, một ngày trang bị, liền tất nhiên sẽ ở nhân vật bên trên cho thấy đặc thủ tới. Thử đem Nguyệt Chi Luân cùng 12 cây thiên ma kỳ đặt chung một chỗ, sau một khắc. Nếu lên lan hiện ra, làm như trận đồ, Nguyệt Chi Luân nhận thức chính là trời ma, mà không phải phiên cùng kỳ, chỉ cần thiên ma ở, vậy có thể tổ hợp. Điểm xác định phía sau, 12 cây luân hồi thiên ma kỳ nhất thời bay, 22 tổ hợp, phân biệt tổ hợp thành một cây hình tam giác hắc kỳ, mặt trên từ ngân sắc văn lộ, miêu tả ra 12 ngày ma hình tượng. 12 cây luân hồi thiên ma kỳ 22 tổ hợp, cuối cùng tạo thành lục căn luân hồi kỳ, thử trang bị ở huyết luyện pháp bảo lan bên trong, sau một khắc. Lưu Phong phía sau, bả vai phía trên, xuất hiện lục căn màu đen, tản ra trận trận sương mù màu đen tam giác tiểu kỳ, ở gió nhẹ hưu hưu dưới, đón gió lắc lư, đều là huy phong. Hoa tạp, nhìn nhân vật hào cái kia khoa trương, phong cách, khốc đến cực hạn tạo hình, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, hơn nữa dưới háng mặc ngọc kỳ lân, quả thực khốc đến bỏ đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, y phục trên người nhan sắc không đúng lắm, nửa trắng nửa đen, có điểm không xứng với bộ này trang phục và đạo cụ. Bất quá, đây chỉ là tạm thời, đột phá 90 cấp, đạt được nguyên anh kỳ phía sau, Lưu Phong trang bị nhất định là lớn hơn diện tích đào thải. Phải biết rằng, đi qua đã qua một năm, Lưu Phong cơ bản cũng không đánh bảo, cho nên mặc vẫn là chân châu sáo trang, đó mới là 60 cấp sáo trang mà thôi, làm sao có thể thỏa mãn 90 cấp nhu cầu. Các hắn tạm thời không muốn, trước tiên, Lưu Phong mở ra thiên ma kỳ thanh thuộc tính, hương phấn nhìn. Luân hồi thiên ma kỳ. Cấp bậc, nhất cấp. Linh bảo lũy thừa, 10. Năng lực đặc thù, thiên ma phụ thể, thiên ma giải thể, thiên ma luận vũ. Trận pháp, luân hồi thiên ma đại trận. Làm như huyết luyện pháp bảo, có cùng tiên thiên linh bảo một dạng linh bảo lũy thừa, công kích, phòng ngự, sinh mệnh, tốc độ, đều do người sử dụng chủ thuộc tính quyết định, hay là chủ thuộc tính, chính là số lượng lớn nhất cái kia thuộc tính, lấy Lưu Phong làm thí dụ. Hắn chủ thuộc tính chính là trí lực, đương nhiên, cũng không phải trí lực thuộc tính không thể, tinh thần, lực lượng, thể chất các loại, chờ, thuộc tính cũng giống vậy, nói chung lấy là chủ thuộc tính quyết định thiên ma kỳ uy lực. Lưu Phong hôm nay chủ thuộc tính đạt tới hơn 6.000, vì vậy mỗi cái thiên ma công kích, chính là 6 thiên thừa 10, 60.000 điểm thương tổn, 12 cái thiên ma lời nói, một hiệp là có thể soát rơi hơn 70 vạn sinh mệnh, đây là một cấp thiên ma kỳ. Một ngày đem thiên ma kỳ cường hóa đứng lên, phát ra biết càng mạnh. Còn như thiên ma kỳ ba đại năng lực, cũng là cường hãn vô cùng. Đầu tiên là thiên ma phụ thể, Một ngày phụ thể sau đó, Lưu Phong sẽ cùng thiên ma dung hợp làm một thể, trở thành nửa người bán ma tồn tại, thương tổn không nhìn đối phương một nửa phòng ngự thì không nhìn kỹ đối phương một nửa thương tổn. Trở lại là thiên ma giải thể, một ngày thi triển thiên ma giải thể, Lưu Phong thuộc tính sắp thành lần đề thăng, công kích, phòng ngự, tốc độ, đều sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng là lại sẽ kéo dài giảm huyết, sinh mệnh giảm trở về không phía sau, nhân vật sẽ tử vong. Cuối cùng là thiên ma loạn vũ, đây là trang bị thời điểm, tùy thời có thể phóng thích 12 ngày ma, đối với nhất định bên trong khu vực địch nhân tiến hành công kích, là được lấy đơn thể công kích, lại có thể quần thể công kích, hơn nữa thiên ma là không nhìn phòng ngự, cũng không nhìn kỹ công kích, chỉ cần đang ở khu vực này bên trong, sẽ gặp duy trì liên tục công kích. Bởi thiên ma tính đặc thù, mặc dù là dưới trạng thái ẩn thân, cũng sẽ gặp công kích. Còn như luân hồi thiên ma đại trận, cái này phải do 12 người cộng đồng bày binh bố trận, không phải một người có thể đùa bỡn. Một ngày bày đại trận, có thể triệu hoán 12 con vực ngoại thiên ma tiến hành công kích, cũng có thể đem 12 con vực ngoại thiên ma dung hợp, ngưng kết thành cùng bản cổ đồng cấp hỗn độn thiên ma. Vô luận là vực ngoại thiên ma, vẫn là hỗn độn thiên ma, uy lực của nó đều là do bảy binh bố trận người thực lực quyết định, hết thảy thuộc tính đều cùng bảy binh bố trận người chủ thuộc tính giống nhau. Dị thường mạnh mẽ. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, nếu như hắn là bảy binh bố trận người nói, như vậy vô tướng thiên ma lực lượng, trí lực, tinh thần, tốc độ, thể chất, đều muốn là 6.000 điểm, cùng Lưu Phong chủ thuộc tính bảo trì nhất trí. Không giống Lưu Phong như vậy, chỉ có trí lực thuộc tính cao, tổng thuộc tính là Lưu Phong gấp 5 lần nhiều. Đáng nhắc tới chính là, thiên ma sinh mệnh, so với ngoạn gia trên căn bản để thăng gấp trăm lần, lấy 6.000 thể chất tính toán, sửa đổi phần phía sau, một điểm thể chất chuyển hoán thành sinh mệnh, 6.000 điểm chính là 600.000 sinh mệnh, ở nơi này trên căn bản, tăng lên nữa gấp trăm lần nói, đó chính là 60 triệu sinh mệnh. Một ngày 12 con thiên ma ngưng tụ thành hỗn độn thiên ma, đó chính là hết thể thuộc tính cùng cộng lại, sinh mệnh đạt được 700 triệu nhiều, công kích, phòng ngự, tốc độ, đều là thiên ma gấp 12 lần. Rất khó bị giết chết. Trang bị luân hồi thiên ma kỳ phía sau, Lưu Phong không khỏi chần chờ, nếu muốn thăng cấp luân hồi kỳ, nhất định phải giết chết người chơi, nhưng lại không phải giết chết một hai đơn giản như vậy, cái này tương đối làm khó, không oán vô cớ phải đi giết người ta, hơn nữa còn là đại lượng tàn sát, cái này chung quy không thể nào nói nổi. Hơn nữa nghiêm trọng nhất là, đây chính là biết giảm bớt công đức. Lắc đầu, Lưu Phong biết, chuyện này tạm thời không gấp được, tùy tiện đi giết người nhất định là bất thành, đừng nói mọi người đối với hắn cách nhìn, chỉ là trừ công đức liền chịu không được, có bao nhiêu công đức cũng không đủ trừ, mà một khi công đức không có, cái kia Lưu Phong khả năng liền mệnh so với giấy bạc, một, không, cẩn thận phải bị người miểu sát. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong đăng nhập hãng ký bán, chọn một bộ trang bị, đem chân châu sáo trang bị thay thế. Đều đã đột phá 90 cấp đại quan, còn ăn mặc 60 cấp trang bị, cái này quả thực lạc hậu nhiều lắm. Lục soát chỉ chốc lát, Lưu Phong rất nhanh liền tìm được rồi một bộ linh quy sáo trang, làm như ô quy một loại, huyền quy đại biểu là phòng ngự, mà linh quy đại biểu chính là trí lực. Linh quy sáo trang là 90 cấp giai đoạn tính bột tuân ra tới, bất quá. Mặc dù là 90 cấp, nhưng là lại không có đột phá đến nguyên anh kỳ, vì vậy vẫn như cũ xem như là kim đan kỳ trang bị. Linh quy sáo trang cùng linh tê sáo trang. Cùng với chân châu sáo trang là giống nhau, đều cũng có 6 cái bộ kiện, liền cơ phận chủng loại đều giống nhau, bất đồng duy nhất chính là nhan sắc, kiểu dáng, cùng với gia tăng điểm thuộc tính mà thôi. Làm như 90 cấp trang bị, linh quy sáo trang mỗi món tăng 500 điểm trí lực, 6 cái vừa lúc tăng 3.000 điểm trí lực, so với chân châu sáo trang cao hơn 1.000 điểm, mặt khác cũng có 10 cái khảm nạm lỗ, có thể khảm nạm 10 khối trí lực bảo thạch, đang sáo trang bị làm ra tới, có thể tăng trọn 4.000 điểm trí lực. So với 60 cấp sáo trang gia tăng trí lực cao hơn gấp đôi. Ngoại trừ trí lực thuộc tính bên ngoài, linh quy sáo trang góp toàn hậu, sáo trang hiệu quả cũng là rất mạnh, làm như con rùa một loại, phòng ngự là tất nhiên sẽ thêm, xuyên đủ một bộ phía sau, phòng ngự tăng 10%. Bất quá đối với Lưu Phong mà nói, hiệu quả này không có ích gì. Linh quy sáo trang bây giờ là cao cấp nhất sáo trang, vì vậy giá cả dị thường sang quý, nhất kiện liền cần 10 vạn đồng, 6 cái mua lại, Lưu Phong ước chừng tìm 600 ngàn. Bất quá số tiền này là thiếu không được, nhất định phải hoa. Thay mới sáo trang phía sau, Lưu Phong trí lực từ nguyên lai hơn 6.000 điểm, trực tiếp nhảy đến hơn 8.000 điểm, có thể nói là thực lực lớn đại đề thăng. Kế tiếp, hắn có thể vượt lên đầu tất cả những người khác, trước một bước làm nguyên anh kỳ nhiệm vụ. Những người khác muốn đột phá đến nguyên anh kỳ, tối thiểu cũng muốn ngày mai mới thành. Hôm nay là không có gì có thể, nếu không cũng không tới phiên Lưu Phong cái thứ nhất đột phá. Chương 406, Long Hán Sơ Kiếp. Long Hán Sơ Kiếp. Đây chính là Lưu Phong nhận được cái thứ nhất nguyên anh kỳ đầu mối chính nhiệm vụ, 90 cấp phía trước, tất cả đầu mối chính nhiệm vụ, đều là đơn giản bàn giao một ít tu luyện nội dung, cùng với giáo phái phát triển lịch sử, bất quá từ Nguyên Anh kỳ bắt đầu, đầu mối chính nhiệm vụ trở về tố đến rồi thái cổ thời kỳ, khai thiên tích địa không lâu về sau Long Hán sơ kiếp trong lúc. Bàn cổ khai thiên tích địa lúc, định địa thủy hỏa phong bốn đại hỗn độn nguyên tố, khiến cho hồng hoang không gian ổn định, bốn đại hỗn độn nguyên tố dần dần diễn biến thành tiên thiên ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố. Mà ở diễn biến trong quá trình, bốn đại hỗn độn nguyên tố hỗ tương dung hợp cảm hóa, chung quy như hỗn độn dựng dục bản cổ vậy tạo ra sinh mệnh cổ xưa thần thú, gió cùng thủy giao cảm thành mây tạo ra hồng hoang nguyên long, hỏa cùng gió tạo ra hồng hoang nguyên phượng, mà cùng thủy hỏa phân biệt tạo ra thủy hỏa kỳ lân. Vì vậy tam tộc thống trị hồng hoang thời kỳ đã tới. Theo trong tộc thành viên tăng, tam tộc không thể tránh khỏi xuất hiện các loại mâu thuẫn, lúc này hồng quân chưa thành thánh. Tam tộc phân biệt thống trị lân giáp loại, loài chim, tẩu thú loại ba loại sinh vật. Theo thời gian đưa đẩy, mâu thuẫn tăng. Tam tộc bắt đầu tranh đấu, cuối cùng dồn dập vẫn lạc, hồng hoang thế giới cũng bị nghiêm trọng phá hư, sinh linh mười không còn một, các loại thượng cổ thần thú tiêu vong. Phía sau trong khoảng thời gian này bị đạo giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn niên hiệu xưng là Long Hán, cố xưng Long Hán sơ kiếp. Kỳ Lân thành người chơi chỉ có thể gia nhập vào Kỳ Lân trận doanh, mà Thanh Long thành người chơi thì tất nhiên muốn gia nhập Long tộc trận doanh, Chu Tước thành người chơi thì tất nhiên gia nhập vào Phượng Hoàng tộc. Còn như Bạch Hổ thành cùng Huyền Vũ thành, tức là trung lập trận doanh, hai cái này thành phố người chơi đem căn cứ tam tộc thế lực đối lập, ngẫu nhiên gia nhập vào tam tộc, để bảo đảm tam tộc thế lực tương đối cân đối. Sẽ không xuất hiện một nhà kia quá mạnh mẽ, cũng sẽ không có một nhà kia quá yếu. Long Hán sơ kiếp nói trắng ra là chính là tam tộc đại chiến. Người chơi là chủ lực. Tam tộc tinh anh đều là phụ trợ dùng. Giết chết còn lại hai tộc tinh anh, thì có thể thu được đại lượng công hân, mà công hân tác dụng, thì là dùng để hối đoái tam tộc trong bảo khố bảo bối. Phượng Hoàng tộc đại biểu cho bầu trời, Kỳ Lân tộc đại biểu cho đại địa, Long tộc đại biểu cho hải dương, hải lục không bảo bối, cơ bản cái gì cần có đều có. Chỉ cần có đầy đủ cống hiến, tối cao có thể đổi được cao cấp tiên thiên linh bảo, bất quá cần cống hiến nhiều, thực sự không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tiến vào trận doanh địa đồ, Lưu Phong trước tiên tiến đến Kỳ Lân bảo khố, hơi chút tra một cái xem, lập tức liền bị một bộ đen bóng Kỳ Lân sáo trang hấp dẫn ánh mắt. Bộ này Kỳ Lân sáo trang quáng ưu, tổng cộng chia làm 10 cái bộ kiện, theo thứ tự là mũ giáp, áo giáp, hộ thối, giày lính, hộ tí, bao cổ tay, bao tay, hạng liên, nhẫn, vòng thai. 10 cái bộ kiện, mỗi cái tăng 500 điểm trí lực, mang vào 10 cái khảm nạm lỗ, tổng cộng có thể tăng 6.000 điểm trí lực. So với Lưu Phong hiện tại mặc linh quy sáo trang còn nhiều hơn ra 2.000 điểm trí lực. Không chỉ có như vậy, Kỳ Lân sáo trang hiệu quả, còn tăng 20% trí lực thuộc tính. Nếu như mặc vào bộ này trang bị nói, cái kia Lưu Phong trí lực đem trong nháy mắt từ 8.000 điểm, để thăng tới 12.000 điểm. Thực lực trong nháy mắt tăng lên 50%. Trừ cái này bộ Kỳ Lân sáo trang bên ngoài, Lưu Phong tạm thời không có phát hiện quá đáng giá chính mình khát vọng bảo bối, không phải Kỳ Lân tộc nghèo. Càng không phải là Kỳ Lân tộc không có bảo bối, chủ yếu là Lưu Phong bây giờ công hơn vẫn là linh đâu, lập tức biến mất thân phận lại không địa vị, căn bản là nhìn không thấy bảo bối tốt, bộ này hay là Kỳ Lân sáo trang, bất quá là nhân loại nguyên anh kỳ dùng bảo bối mà thôi, là Kỳ Lân tộc luyện chế cấp thấp nhất thưởng cho phẩm. Kỳ Lân bảo khố tổng cộng có 9 tầng, tầng cao nhất có thể đổi được hậu thiên chí bảo, cũng là Kỳ Lân nhất tộc tối cường pháp bảo Kỳ Lân ấn. Uy lực mạnh, hoàn toàn có thể cùng phiên thiên ấn bằng được, bất quá cần công hơn. Cũng là một cái con số thiên văn. Lưu Phong hiện tại tuy là gia nhập Kỳ Lân trận doanh, thế nhưng thân phận cũng là bạch đinh, liền không thân phận lại không có địa vị, cho nên chỉ có thể ở bảo khố một tầng chọn bảo bối, mà trong tầng thứ nhất, Lưu Phong duy nhất nhìn chúng, chính là bộ kia Kỳ Lân sáo trang. Kỳ Lân sáo trang tổng cộng có 10 cái, mỗi món cần 1 vạn điểm công hân mới có thể hối đoái, yêu cầu cũng không cao, nhưng là muốn phải lấy được 1 vạn điểm công hân, lại không dễ dàng như vậy, phải biết rằng, ở trận doanh trong bản đồ. Một khi bị giết chết, như vậy cùng ngày lại không thể lần nữa tiến vào trận doanh địa đồ. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong liên lạc Lăng Tiêu, làm cho hắn đem Thất Sát Minh Vương đinh giải bảng đi sau đi qua, hiện tại Định Hà Thần Châu đã không thành bộ, không có sử dụng giá trị, vì vậy Lưu Phong hiện tại lại muốn dùng đến Thất Sát Minh Vương đinh. Ở đại lượng người chơi gia nhập vào phía trước, tam tộc trận doanh trong chiến đấu, hiện nay vẫn là Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc cao thủ hôn chiến, hay là tam tộc cao thủ, chỉ chính là bốt. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ đổi mới một ít buột, những thứ này buột sẽ tự động từng đôi giết chóc, hay hoặc là tam phương hôn chiến. Trang bị được rồi Thất Sát Minh Vương đinh phía sau, Lưu Phong một đường ly khai Kỳ Lân trận doanh, hướng phía vô biên cánh đồng bắt ngát vọt tới, thừa dịp còn lại người chơi đến phía trước, có thể giết nhiều một cái buột chính là một cái buột, phải biết rằng. đánh chết bột có thể sánh bằng đánh chết người chơi lấy được cống hiến nhiều hơn. Chạy hết tốc lực chỉ chốc lát, trước mặt ngọn núi đỉnh, Nhất Long Nhất Phượng đánh được kêu là một cái kịch liệt, nước lửa lưỡng hệ ma pháp gào thét đối hoành lấy, giết người chết ta sống. Làm như nhân gian giới tam tộc chiến sĩ, cấp bậc đều ở đây trên 90 cấp, 120 cấp trở xuống, vận khí không tốt, đụng với cái 120 cấp buột, vậy cũng chỉ có thể nhận thức xui xẻo, đó không phải là 90 cấp người chơi có thể chống lại. Bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ, một ngày hai cái buột giết cái người chết ta sống, đều tan huyết, tình huống liền một. Khác nói, ai có thể bắt lại một kích tối hậu cơ hội, người đó liền biết thu được toàn bộ công vân. Bởi hiện nay những thứ khác người chơi còn không có tiến nhập, toàn bộ trận doanh trong bản đồ liền lưu phong một cái người chơi, cho nên tất nhiên sẽ tao ngộ buột giữa giết chóc, muốn không gặp được cũng không thể. Nhìn trên ngọn núi điên cuồng giết chóc Long cùng Phượng Hoàng, Lưu Phong thận trọng tới gần, tránh né ở chân núi, ngước nhìn bầu trời trong Long cùng Phượng Hoàng, yên lặng cùng đợi, rốt cục. Làm song phương sinh mệnh đều xuống đến 10% thời điểm, Lưu Phong lặng lẽ từ chân núi trong bụi cây chui ra, nhảy qua Mặc Ngọc Kỳ Lân, tiến nhập tiêu thất trạng thái, tốc độ cao nhất lên núi Lê Phật Sơn đỉnh chạy tới. Một đường chạy tới ngọn núi đỉnh lúc, cái kia thanh sắc cự long sinh mệnh đã sắp không xía vào, chỉ có cọng tóc to một đường sinh mệnh, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nào dám chậm trễ, tay phải tìm tòi trong lúc đó. Định Hải Thần Châu trong nháy mắt bắn ra. Trong sát na, ngũ sắc hào quang phóng lên cao. Tất cả mọi người tạm thời mất đi thị giác, ngũ sắc thải quang lóng lánh trong lúc đó, một đạo thê lương tiếng rồng ngầm kinh thiên động địa vang lên. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, một cái cao tới hơn 80 triệu tổn hại huyết chữ số trong nháy mắt bạo đi ra, bây giờ trí lực đã đống đến hơn 8000 Lưu Phong, thi triển bắt đầu Định Hải Thần Châu tới. Uy lực tự nhiên tăng lên 8 lần nhiều, đây là bình thường nhất thương tổn. Nguyên bản chỉ còn lại có một đường sinh mệnh. Ở Lưu Phong Định Hải Thần Châu cuồng oanh phía dưới, tại chỗ bị quất ra quang, thê lương tiếng rồng ngâm bên trong, cái kia màu xanh cự long cụt hứng rơi xuống ở trên ngọn núi. Nhìn thấy thanh sắc cự long lại bị người giết chết, con kia phượng hoàng hơi sừng sờ, các loại, chờ, thải quang vừa mới tiêu thất, liền chợt há hốc miệng ra, phun ra một viên bóng đá cười to hỏa cầu, gào thét hướng Lưu Phong thoăn qua đây. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nào dám chậm trễ. Trong nháy mắt bóp nát một viên hôn sa một mạch thái thanh thần phù, tiến nhập vô địch trạng thái. Sau đó tay phải giơ nữa, viên thứ hai Định Hải Thần Châu lao ra ngoài, hướng phía còn lại 1/10 sinh mạng Hỏa Phượng Hoàng bắn tới. Ầm ầm. Phanh liên tục hai tiếng nổ mạnh, đầu tiên là cái kia bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu ầm ầm nổ vang, nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ ngọn núi, đáng tiếc là Lưu Phong đã tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái, Hỏa Phượng Hoàng kia công kích mạnh nữa cũng không tổn thương được Lưu Phong một cây lông tơ. Ở Lưu Phong đã trúng nhất chiêu đồng thời, Hỏa Phượng Hoàng kia cũng không được tốt, bởi khoảng cách gần quá, Hỏa Phượng Hoàng kia thể tích lại quá lớn, cho nên căn bản là tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị Định Hải Thần Châu nện ở trên ngực, tại chỗ tuôn ra một cái hơn 80 triệu thương tổn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Hỏa Phượng Hoàng kia chắc là 100 cấp buột, sinh mệnh đại khái là 1 tỷ tả hữu, dù cho chỉ còn lại có 1/10 sinh mệnh, cũng có hơn 1 ức, vì vậy hơn 80 triệu thương tổn lại như cũ không có thể giết chết đối phương, còn dư lại một ít sợi sinh mệnh. Đối mặt một màn này, Lưu Phong đương nhiên sẽ không bỏ rơi, thôi động dưới háng kỳ lân, trong nháy mắt lóe lên một cái, xuất hiện ở Hỏa Phượng Hoàng lưng bên trên, trong tay thất bảo diệu thụ ầm ầm đập ra, ở giữa Hỏa Phượng Hoàng đầu. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, Hỏa Phượng Hoàng đầu nhất thời phiến diện, bởi bị mệnh trung đầu, cho nên sinh ra vết thương chí mệnh, thương tổn hiệu quả tăng thập bội, nguyên bản 600 vạn thương tổn, hiện tại biến thành 60 triệu. To lớn như vậy thương tổn, trực tiếp hút khô Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng một tia sinh mệnh. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, con kia Hỏa Phượng Hoàng nhất thời cũng giống con kia Thanh Long giống nhau, rơi đập trên mặt đất, chết không thể chết lại. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, liên tiếp lưỡng đạo gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, nhìn kỹ lại, hai cái bột đều là 100 cấp, chia ra cho Lưu Phong cung cấp 1000 điểm công hân, thay đổi là đồng cấp ngoạn gia nói, vậy chỉ có thể đạt được công hân mà thôi, vì vậy giết bột so với giết người chơi hiệu suất cao. Có 2000 điểm công hơn phía sau, Lưu Phong rất là hưng phấn, đang chuẩn bị lúc rời đi, chợt phát hiện trên mặt đất, con kia Thanh Long cùng Hỏa Phượng Hoàng trên thi thể, thoăn khởi một cái điều khí lưu màu đen, hướng phía Lưu Phong tụ tập qua đây. Ngạc nhiên nhìn hội tụ đến trên người mình khí lưu màu đen, cùng với cái kia hai cố nhanh chóng phân giải thi thể, Lưu Phong không khỏi ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nháo quỷ hay sao? Còn đang nghi hoặc, Lưu Phong chợt nghĩ tới một cái khả năng, trực tiếp mở ra thanh trang bị, mở ra Luân Hồi Thiên Ma Kỳ Thanh thuộc tính nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Luân Hồi Thiên Ma Kỳ Thanh điểm kinh nghiệm bên trong kinh nghiệm đang ở nhanh chóng tăng lên. Tà tạp. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi ngây dại, đây coi là chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ có giết người chơi mới hữu hiệu quả sao? Làm sao cái này Long tộc cùng Phượng tộc nở tờ cờ coi như là người chơi sao? Mở mịt lắc đầu, Lưu Phong không biết đây coi là không tính là bút, chần chờ một chút, Lưu Phong liên lạc tố cáo chỗ, hỏi thăm một cái tình huống cụ thể, trải qua hỏi phía sau mới biết được, tất cả bút, đều tính là cùng người chơi cùng cấp tồn tại, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, bút cấp bậc phải vượt lên trước 90 cấp, đạt được nguyên anh kỳ. Có nguyên anh bút, cũng đã không phải đang bình thường động vật, cùng người chơi là không có khác biệt. Kim đan kỳ bột còn không có khai linh trí, thực lực có mạnh hơn nữa cũng là sinh vật cấp thấp, nhưng là có nguyên anh phía sau, cũng đã mở ra linh trí, chỉ cần đạt được 120 cấp, độ kiếp về sau liền có thể hóa hình, trở thành nhân loại chân chính. Hiện tại nguyên anh kỳ bột tuy là còn không cách nào hóa hình, thế nhưng trí lực cũng đã mở ra, có thể nghe hiểu nhân ngôn, cũng có thể miệng phun tiếng người, bị coi là cùng người chơi ngang hàng tồn tại. Hơn nữa, thân là bột, lấy được kinh nghiệm, so với người chơi nhiều gấp bội. Một cái 100 cấp buột, lấy được kinh nghiệm, cùng giết chết 10 cái đồng cấp ngoạn gia kinh nghiệm là giống nhau nhiều. Chương 407, Kỳ Lân Sáo Trang. Nhìn trên mặt đất nhanh chóng phân giải hai cỗ thi thể, Lưu Phong vui vẻ không biết nên như thế nào biểu đạt. Hai cái 100 cấp buột, lấy được kinh nghiệm tương đương với 20-100 cấp người chơi, tiếp tục đánh tiếp lời nói, cái kia. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong không dám dừng lại, một đường ly khai ngọn núi, giá ngự lấy Kỳ Lân, hướng xa xa chạy như điên, tìm một chút một cái buột, tốt như vậy cơ hội bỏ lỡ sẽ cùng phạm tội. Một đường mẹ xe đất gian, rất nhanh. Lưu Phong phía trước xuất hiện một cái màu trắng giao long, quanh co thân thể, một đầu từ trong đám mây thoan xuống tới, hướng phía Lưu Phong bắn qua đây. Nhíu mày một cái, Lưu Phong không dám thờ ơ, trong nháy mắt tiến nhập tiêu thất trạng thái, cẩn thận tra xét con này màu trắng giao long. Lưu Phong cũng không muốn đánh không nắm chắc trận chiến đấu, phải biết rằng, một khi bị giết chết, ngày hôm nay liền không thể đi vào nữa. Tỉ mỉ quan sát, cái kia màu bạc giao long là 90 cấp bạch long, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi sáng lên ánh mắt, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong yêu sủng bạch hồ, đã để thăng tới 90 cấp, thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. Bạch hồ, thiên yêu. Chủ thuộc tính, tinh thần 15.000. Năng lực thiên phú, dụ hoặc, trung cấp có thể dụ hoặc hai loại bình thường bột vì đó chiến đấu. Bản năng công kích, tinh thần tiên đánh, trung cấp có thể không nhìn phòng ngự, cho đối phương tạo thành thương tổn, cũng có 40% xác suất tạo thành mê muội. Công kích gì gì đó ngược lại cũng thôi, quan trọng nhất là, đã có thể dụ hoặc hai loại bình thường bột tiến hành chiến đấu, mà cái bạch long cấp bậc đúng lúc là 90 cấp, nói như thế. Nghĩ đến liền làm, Lưu Phong trong nháy mắt phóng xuất bạch hồ. Hướng về phía bầu trời xoay quanh không nghỉ bạch long dụ dỗ đi qua. Trong sát na, thường viên một màu hồng hình hạt đảo quang hoàn. Từ bạch long đầu khuyết tán ra. Giống. Giống rốt cục, chỉ tiến hành vài chục lần dụ hoặc, cái kia bạch long liền không đỡ được. Ngoan ngoãn trở thành bạch hồ bắt tù binh, một đường quanh co bay đến Lưu Phong bên người, còn quấn Lưu Phong xoay tròn. Làm như bột, bạch long sở hữu 800 triệu sinh mệnh, ngoại trừ biết bản thể thủy hệ lôi điện pháp thuật bên ngoài. Lại có là bản thể vật lý công kích, bất quá năng lực thiên phú rất tốt, dĩ nhiên là rồng cuộn. Hay là rồng cuộn, chính là dùng thân thể đem đối thủ quấn quanh, buộc chặt tại chỗ, dùng sức co rút lại thân thể, đem đối thủ hoạt kìm chết. Một chiêu này là cường hãn vô cùng, là loài rồng cùng loài rắn sát chiêu một trong. Đương nhiên, muốn đối phương triệt để quân lấy, sau đó sẽ tìm chết, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đối phương cũng không phải ngu, đương nhiên biết dây rùa, đương nhiên biết kháng cự, bất quá tổng quát mà nói, đem đối phương quân lấy một hồi, vấn đề còn không lớn, hoàn toàn có thể coi thành là một cái có sinh mạng khổn yêu thẳng tới sử dụng. Có tiểu bạch long hỗ trợ, Lưu Phong can đảm lớn hơn rất nhiều, một đường tiếp tục tiến lên, lại thu thập tam đôi giết chóc ở chung với nhau bột phía sau, lại gặp một con am hiểu rồng cuộn tiểu hắc long. Giải trừ đối với tiếu dạ xoa dụ hoặc phía sau, ở bạch hồ đại thi mị lực phía dưới, con này tiểu hắc long cũng được dưới quần của nàng chi thần. Nhất hắc nhất bạch, hai cái tiểu long ở trong tầng mây bay lượn lấy, trên mặt đất. Lưu Phong thì ngồi ngay ngắn ở kỳ lân bên trên, một đường đi về phía trước, một ngày phát hiện mục tiêu, hai sinh mệnh cao tới 800 triệu tiểu long biết trước tiên chui ra đi, tranh thủ đem mục tiêu của lấy, sau đó Lưu Phong có thể chạy tới, dùng thất bảo diệu thụ đem trượng giết. Bởi toàn bộ trong bản đồ chỉ có Lưu Phong một người, cho nên Lưu Phong thường thường sẽ tao ngộ đang ở chiến đấu kịch liệt tam tộc tinh anh, cũng thường thường sẽ gặp phải mới vừa chiến thắng đối thủ, chỉ còn gần một nửa máu tam tộc kinh doanh. Đương nhiên, Kỳ Lân tộc là không thể giết, bất quá còn lại hai tộc sẽ không thuyết pháp này, giống nhau chiếu giết không tha. Tiếp cận thời gian 8 tiếng bên trong, Lưu Phong khắp nơi chiếm tiện nghi, gặp phải đầy máu liền đi vòng qua, gặp phải đang ở giết chóc, hoặc là tàn huyết liền đuổi theo giết chết, hiệu suất cao. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, làm Lưu Phong ngày đó tiền lời thời gian tiêu hao sạch thời điểm, ngay cả chính hắn cũng không biết đến cùng giết bao nhiêu cái buột, thế nhưng luân hồi thiên ma kỳ lại bị lên tới nhị cấp, đồng thời để dành 160.000 điểm công hân, khoảng chừng tính. Toán một chút, ước chừng giết 160-170 cái buột. Dưới tình huống bình thường, đây là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình. Lên tới nhị cấp sau đó, thiên ma luân trở về kỳ linh bảo lũy thừa đạt tới 20 điểm, mỗi cái thiên ma lực công kích đạt tới 20 nhân với 8.000 trí lực, đạt tới 160.000. 12 con thiên ma một hiệp có thể phát ra gần 2 triệu thương tổn, cái này tương đối khả quan. Tích toàn 160.000 công hơn phía sau, Lưu Phong trước tiên tiến đến kỳ lân tộc bảo khố, trực tiếp mua cái kia một bộ đầy đủ hắc kỳ lân sáo trang, trang bị 10 cái trang bị phía sau, Lưu Phong thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Hắc kỳ lân sáo trang có 10 cái bộ kiện, mỗi cái bộ kiện tăng 500 điểm trí lực, 10 cái chung vào một chỗ chính là 5.000 điểm trí lực, hơn nữa 10 cái khảm nạm lỗ, lại có thể khảm nạm tổng cộng 1.000 điểm trí lực bảo thạch, cộng lại tăng 6.000 điểm trí lực. Thay đổi hạ linh quy sáo trang phía sau, Lưu Phong trực tiếp đem linh quy sáo trang ném đi hạng kỳ bán, vẫn là 10 vạn nhất kiện treo đi tới, sớm muộn gì có thể bán đi, Lưu Phong chỉ tương đương với mượn một cái. Thay hắc kỳ lân sáo trang phía sau, gia tăng rồi 6.000 điểm trí lực, tổng trí lực đạt tới 1 vạn điểm. Hơn nữa hắc kỳ lần sáo trang 20% trí lực thêm được, Lưu Phong trí lực đạt tới 1.200.000 điểm, là hiện nay còn lại điên cuồng nhân cấp ngoạn gia gấp đôi ở trên. Đáng nhắc tới chính là, hắc kỳ lần sáo trang bị mua đi rồi, về sau cũng sẽ không lại soát ra hắc kỳ lần sáo trang, mà là biết soát ra những thuộc tính khác sáo trang, tỉ như gia tăng lực lượng hỏa kỳ lần sáo trang, tăng tốc độ kim kỳ lần sáo trang, thêm thể chất lục kỳ lần sáo trang, thêm tinh thần tử kỳ lần sáo trang, thêm thể chất tranh kỳ lần sáo trang. Tổng cộng là 9 đại sáo trang, tới trước được trước, phía sau đến nhưng là không còn cơ hội. Tương ứng, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng đều có riêng mình 9 đại sáo trang, chỉ có tới trước người chơi mới có thể thu được, trong đó thêm chí khôn một bộ này, cũng không phải là ngẫu nhiên soát đi ra, càng không phải là vận khí tốt, mà là bởi vì Lưu Phong là người thứ nhất tiến vào người chơi, hệ thống tự động dựa theo hắn chủ thuộc tính, soát ra khỏi trí lực sáo trang. Kỳ lân sáo trang, Thanh Long sáo trang, Phượng Hoàng sáo trang, cái này tam đại sáo trang là nhân gian giới mạnh nhất trang bị, còn muốn thu được mạnh hơn trang bị, cũng chỉ có thể độ kiếp sau khi phi thăng, trở thành tiên nhân phía sau mới có thể thu được. Tiền lời thời gian tiêu hao không còn phía sau, Lưu Phong không tiếp tục dây dưa thời gian, trực tiếp lọ gặp ngủ. 5 giờ sáng rời giường, chạy đi phòng cháy chữa cháy trung đoàn chơi bóng. Mãi cho đến ngày hôm nay, ngoại trừ thụ thương bên ngoài, mỗi ngày 1.000 cầu cho tới bây giờ cũng không có dừng quá. Tuy là Lưu Phong đã không còn là tiêu phòng đội người, thế nhưng ở chỗ này đánh một chút cầu, ha ha cơm, tắm gì, lại cùng đang ở nhà mình, thậm chí so với trong nhà mình đều tự tại. Bởi năm nay mùa bóng đã kết thúc, cho nên Lý Lôi cũng nghỉ, mỗi ngày buổi sáng đều muốn chạy tới, dựa theo Lưu Phong chỉ điểm tiến hành huấn luyện, ngoại trừ ném rổ bên ngoài, Lý Lôi chủ yếu ở Lưu Phong giảng giải cùng dưới sự chỉ đạo ra luyện chuyền bóng. Càng ngày càng tập quán loại này đấu pháp, Lý Lôi tự nhiên cũng dần dần lục lọi ra được chuyền bóng quy luật. Tuy là hắn không thể nào làm được Lưu Phong cái loại này tùy ý rơi trình độ, thế nhưng chỉ cần có thể làm được Lưu Phong phân nửa, có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Vẫn luyện đến 7 giờ sáng, 1.000 cầu luyện xong phía sau. Đánh nhau một trận nữa thi đấu, hừng đông thời gian liền đi qua. Tẩy trừ một cái phía sau, về đến nhà cùng tệ bị cùng với hai đứa bé ăn chung bữa sáng, sau đó chạy đi làm, mãi cho đến trạng vạng tan tầm, Lưu Phong mới chạy về nhà bên trong, tiếp tục vào trò chơi. Ngày thứ hai, dĩ nhiên vẫn không có ai đột phá nguyên anh kỳ, đối với cái này một điểm, Lưu Phong vạn phần kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này kỳ thực cũng là một loại tất nhiên. Kỳ chủ muốn nguyên nhân, ở chỗ Lưu Phong bên trong động phủ nhất kiện bảo bối. Hàng Ngọc Vân Tháp, tam giai, tăng 3 thành tốc độ tu luyện, giảm thiểu tẩu hỏa nhập ma xác suất. Trước đây 60 cấp đại quan thời điểm, Lưu Phong thủy chung đều là đang đuổi theo, người khác so với hắn sớm một năm liền đầy 60 cấp, nhưng là Lưu Phong nhưng vẫn đang đuổi. Cuối cùng tuy là như nguyện trở thành cái thứ nhất đột phá kim đan kỳ người chơi, nhưng là lại cũng không có cảm giác được bảo bối này diệu dụng. Nhưng là bây giờ, bởi Lưu Phong kim đan kỳ cấp bậc vẫn vượt lên đầu, cho nên tâm pháp ưu thế liền thể hiện ra, tâm pháp vừa mới đạt được tiêu chuẩn, ngay lập tức sẽ đột phá, so với còn lại người chơi cũng không phải là sớm một ngày đơn giản như vậy. Kế tiếp trong thời gian một tuần, Lưu Phong điên cuồng tàn sát, mỗi ngày đều có thể kiếm đến 150.000 trở lên công hân. Hai ngày có thể mua 3 cái kỳ lân sáo trang, một tuần qua đi, tàng bảo khố tầng thứ nhất hết thẻ cựu bộ kỳ lân sáo trang, toàn bộ đều bị Lưu Phong cho thu mua, tận đến giờ phút này, lại như cũ không có tên thứ hai người chơi đột phá đến nguyên anh kỳ, bởi vậy có thể thấy được hắn giành trước bao nhiêu. Chủ nhật qua đi, ở món đầy thời điểm, người thứ hai đột phá đến nguyên anh kỳ cao thủ xuất hiện, sau đó ở ngắn ngủn một ngày bên trong, có hơn 8.000 người đột phá đến nguyên anh kỳ. Hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở không ngừng gia tăng, Lưu Phong điên cuồng cướp đoạt công hơn cơ hội từ đó một đi không trở lại. Bất quá dù vậy, một tuần lễ bên trong, Lưu Phong vẫn là điên cuồng chặt xuống hơn 1 triệu công hiến, như nguyện mở ra kỳ lân bảo khố tầng thứ 2. Tầng thứ nhất bảo khố phải không cần bất kỳ điều kiện gì có thể tiến vào, tầng thứ 2 thì cần muốn 1 triệu công hiến. Đương nhiên, cái này cống hiến không yêu cầu hiện hữu, mà là muốn tích lũy. Cống hiến có hai cái chữ số, một cái hiện tại trị số, một cái lớn nhất trị số, trong đó lớn nhất trị số là chỉ lấy được qua hết thẻ công hân tổng cộng. Mở ra tầng thứ 2, cần 1 triệu công hân, còn như mở ra đệ tam tầng, thì cần muốn 10 triệu công hân, bất quá cái này lại cũng không dễ dàng. Nếu như tiếp tục tùy ý Lưu Phong vô hạn quét xuống lời nói, đó là đương nhiên không khó, nhưng là bây giờ vấn đề là, một tuần lễ sau, chỉ ngày đầu tiên, trận doanh trong bản đồ là thêm 8.000 người, huống là lúc sau đâu, Lưu Phong còn muốn đầy đất đồ sửa mái nhà rột, cái kia đã hoàn toàn không có khả năng, lậu tất cả mọi người muốn nhặt, sợ rằng không tới phiên Lưu Phong. Tuy là giết người chơi cũng giống vậy có thể được công hân, thế nhưng lấy được công hân, cũng là đồng cấp bột 1/10, đổi đến trước kia, 160.000 công hân muốn giết 150-160 cái bột, cùng tỷ lệ đổi lời nói, vậy sẽ phải giết 1.500-600 cái người chơi, điều này sao có thể? Ai có thể ở 8 giờ đồng hồ bên trong điên cuồng tàn sát 1-2.000 người chơi, coi như đối phương đưa cái cổ mặc cho ngươi chém, chỉ sợ cũng rất khó giết nhiều như vậy. Một tuần sau, Luân hồi Thiên Ma Kỳ lên tới đệ tam cấp, Linh Bảo Lũy thừa đạt tới 30, ở Lưu Phong trí lực đạt được 1.200.000 dưới tình huống, Thiên Ma thương tổn đạt tới 36.000. 12 cái Thiên Ma một hiệp bên trong, có thể ung dung cướp đoạt hơn 400.000 sinh mệnh. Bất quá, lên tới 3 cấp phía sau, thăng cấp nhu cầu kinh nghiệm cũng quá kinh khủng, đệ nhất cấp thăng đệ nhị cấp cần 1.000.000, đệ nhị cấp thăng đệ tam cấp thì là 10.000.000, đệ tam cấp thăng đệ tứ cấp lời nói, thì cần 1.000.000. Nếu như có thể tiếp tục bảo trì đi qua một tuần điên cuồng, như vậy 10 tuần sau đó, Luân Hồi Kỳ đã đem lên tới cấp 4, đáng tiếc là, loại tình huống này là không có khả năng thời gian dài xuất hiện, theo càng ngày càng nhiều người chơi tiến vào trận doanh địa đồ, thu được công hân cũng càng ngày càng khó khăn, trước đây một ngày rất nhẹ nhàng có thể đạt được 115-116.000 công hân, nhưng là theo hơn 8.000 danh người chơi tiến nhập, mỗi ngày 1.000.000 danh vọng, đều khó thu được. Chương 408, quà sinh nhật. Bất quá cũng may, trận doanh chiến bản đồ, tối đa dung nạp 1.000.000 danh người chơi, một ngày nhân số đầy, lại không thể tiến nhập, chỉ có bên trong người chơi chui ngay ra đây một cái, mới có thể lại tiến vào một cái, chỉ có công hân xếp hạng thứ 100, mới có thể tùy ý, tùy thời ra vào, không bị bất luận cái gì hạn chế. Làm như trước giờ một chu tiến xuống đất đồ Lưu Phong, đương nhiên xếp hạng công hân bảng hấp nhất, ở còn lại người chơi mới vừa gia nhập bản đồ thời điểm, Lưu Phong cũng đã ước chừng sở hữu hơn 1 triệu công hân. Còn lại người chơi muốn đuổi kịp Lưu Phong, liền ít nhất cần giết 1.000 cái buột, hay hoặc giả là 1.000.000 cái người chơi, cái này há là tốt như vậy đuổi. Coi như cho bọn hắn thời gian 1 tháng, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp, huống trong thời gian này, lẽ nào Lưu Phong chưa kể tới thăng sao? Cựu bộ kỳ lân sáo trang, ngoại trừ Lưu Phong mặc lên người bộ kia trí lực sáo trang bên ngoài, những thứ khác sáo trang Lưu Phong toàn bộ treo ở trong cửa hàng, nhưng là lại cũng không đối ngoại tiêu thụ, Lưu Phong không kém chút tiền ấy, then chốt hay là cho cửa hàng. Cũng chính là linh bảo các tăng 1 điểm danh vọng cùng nhân khí, các loại, chờ, thời điểm không sai biệt lắm, nữa đối ra ngoài bán, ngược lại 120 cấp phía trước, không có so với cái này bộ tốt hơn. Nhìn xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, 8 bộ kỳ lân sao trang, mọi người rèm pha nước bọt chảy ròng, nhưng là lại không làm sao được, nhân ra chỉ là triển lãm, lại cũng không bán ra ngoài, vì sao lại thế? Hơn nữa, để cho mọi người khinh bỉ là... một lần nhìn lại muốn hoa một khối tiền. Nếu không, cũng chỉ có thể xem bề ngoài, lại không thể biết sáo trang thuộc tính tình huống cặn kẽ. Mặc dù có người thấy được thuộc tính, đồng thời ở trên diễn đàn phát ra rồi, đáng tiếc là, Lưu Phong là ai, như vậy chiêu có thể đối phó được hắn sao? Ở Lưu Phong bày mưu tính kế, Phong làm việc 18 danh thành viên toàn bộ điều động, phân biệt lấy riêng mình danh tiếng. Ban bố dĩ giả loạn chân thiết mời, cũng dồn dập nói mình thấy thuộc tính, bởi Lưu Phong thiết trí cấm chụp ảnh cùng thu. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể dùng miệng nói, lại căn bản không chứng cứ gì, trừ phi tận mắt quá, nếu không, hướng về phía mấy chục loại thuyết pháp. Ai biết người là thật? Rốt cục, lúc đạt tới Nguyên Anh kỳ người chơi vượt lên trước 1 triệu người thời điểm, Lưu Phong rốt cục thả khẩu phong, xuất ra một bộ kỳ lân sáo trang đối ngoại tiêu thụ, thế nhưng bán phương thức cũng là vẽ sổ số tính chất, chỉ có thu được hạng nhất tưởng, mới có thể từ cái kia 8 bộ kỳ lân sáo trang bên trong tùy chọn một bộ, như còn thừa lại kỳ lân sáo trang đều không phải là đối phương cần nói, Linh Bảo Các phụ trách lấy 5 triệu giá cả tiến hành thu về. Bởi vì có hệ thống công chính, vì vậy mọi người cũng không sợ Lưu Phong dở trò quỷ. Lưu Phong có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng làm cho công ty game cùng hắn áo. Không có khả năng chuyên môn vì hắn thương lượng cửa sau, cùng nhau dở trò lừa gạt còn lại người chơi. Đây đối với công ty game cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Vẽ sổ số là bài poker đồ án, chỉ có mua được đại vương mới có thể thu được thưởng cho, mà hay là đại vương, vừa lúc chính là một con hỏa kỳ lân, có thể được một bộ tăng lực lượng hỏa kỳ lân sao trang, hoặc là 5 triệu tiền mặt. Đối mặt chuyện tốt như vậy, mọi người đương nhiên không có khả năng bỏ qua, dù sao thì 10 đồng tiền một tấm mà thôi, như thế nào đi nữa nghèo, cũng không trở thành liền 10 đồng tiền cũng không có chứ. Đối với thông thường người chơi mà nói, hoa 10 đồng tiền mua một tấm thử thời vận cũng không tệ lắm, nhưng là đối với những cái này tương đối có tiền người chơi mà nói cũng không giống nhau. Trực tiếp đập ra 100 khối, mua lấy 10 tấm quát mở nhìn, không đã quyền lời nói trở lại 10 tấm, 10 tấm hay sao lại 10 tấm, rốt cuộc muốn quét đến lúc nào, cũng chỉ có chính bọn nó đã biết. Vẽ sổ số từ bắt đầu tiêu thụ một khắc kia trở đi, có thể bắt đầu hiện trường quát mở, mỗi một chương đều có một phần vạn xác suất gửi ra kỳ lân sao trang, mai cho đến 8 bộ kỳ lân sao trang toàn bộ đều bán đi mới thôi, toàn bộ quá trình đều là tự động. Trên thực tế, quát tưởng hoàn toàn có thể xem là một lần mở bảo dương. Mà trong hòm đáo có một phần vạn xác suất có thể quét đến kỳ lần sao trang, hoa 10 đồng tiền quát một lần, kỳ thực chính là thu được một lần mở bảo dương cơ hội mà thôi, vận khí tốt chính là kỳ lân bộ, vận khí không tốt liền gì cũng không có. 10 đồng tiền một tấm, cái này cũng không tiện nghi, đối với dân chúng bình thường mà nói, 2 khối tiền mới là thích hợp nhất giá, bất quá chớ quên, có thể sớm như vậy đột phá đến Nguyên Anh kỳ cái này hơn 1 triệu người chơi, kém coi nhất cũng là bên trong nhân cấp người chơi, đối với bọn hắn mà nói, 10 đồng tiền chính là hợp lý nhất, nếu như 2 khối một tấm lời nói, vậy quá tiện nghi. Tuy là kỳ lân sáo trang là 120 cấp phía trước tối cường sáo trang, thế nhưng mọi việc đều có một độ, một bộ trang bị giá tiền là có hạn, như thế nào đi nữa cường giã giống nhau. Lấy kỳ lân sáo trang làm thí dụ, đan kiện giá cả không có khả năng siêu việt 300,000, đầy đủ giá cả không có khả năng siêu việt 3 triệu, vì vậy nếu như trực tiếp treo hãng kỳ bán, chết no cũng liền thu nhập hơn 20 triệu mà thôi. Điều này hiển nhiên không phù hợp Lưu Phong phong cách. Dựa theo rút thưởng bán đấu giá, vậy là bất đồng, cái này chủ yếu là xem vận khí, như vận khí không tốt, 86 trang bị rất nhanh sẽ bị rút ra ngoài, Lưu Phong khả năng chỉ có thể có đến mấy triệu khối mà thôi, nhưng là vận khí rất tốt, vậy cho dù 2 ức cũng có thể kiếm đến, dù sao. Một phần vạn xác suất, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, vận khí quá trọng yếu. Vừa mới bắt đầu, Lưu Phong vận khí hiển nhiên không tốt lắm. Vẽ sổ số mới mở bán không lâu sau, liền có người người phẩm bạo phát, rút đi 8 cái đại vương chung một tấm, cầm đi một bộ kỳ lân sao trang, tính một lần thu nhập, mới hơn 800.000 mà thôi, cực kỳ hiển nhiên. Một bộ này trang bị, Lưu Phong thua thiệt hơn 2 triệu. Bất quá đây chính là vật khí, Lưu Phong cũng không còn biện pháp, cái trò chơi này rất là công bình, sẽ không thiên vị lấy cửa hàng đi hại người chơi, cũng sẽ không thiên vị lấy người chơi hại cửa hàng, tất cả đều là ngẫu nhiên giải toán kết quả. Chịu đến kiện thứ nhất của Vũ, mọi người càng phát điên cuồng, rất nhiều nguyên bản không có ý định đến mua vé sổ số nhân cũng chạy tới, vé sổ số tiêu thụ tốc độ tăng lên điên cuồng. Hơn 1 giờ phía sau, rốt cục, làm tiêu thụ tài chính tích lũy đến hơn 3 triệu lúc, đệ nhị bộ kỳ lân sáo trang cũng bị rút đi ra ngoài, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong quả thực dở khóc dở cười, đây là một phần vạn xác suất sao. Làm sao cảm giác giống 1%? A. Bất quá thiết định một ngày xác nhận, liền không cách nào sửa lại. Hiện tại Lưu Phong ngừng suy nghĩ đều ngừng không xuống, rút thưởng tiêu thụ phải không đảo ngược chuyện, một ngày mở ra, liền hoàn toàn giao cho hệ thống vận chuyển, nếu như trên đường dừng lại nói, đây chính là biết tổn hại ngoạn gia lợi ích. Nói thí dụ như mở thưởng một ngày, bán đi hơn 10 triệu vé sổ số, nhưng là lại một cái thưởng cho cũng không chúng đi ra ngoài, lúc này cửa hàng yêu cầu đình chỉ, sao được không? Những cái này người chơi hơn triệu đầu nhập không phải đều uổng phí mù rồi. Chịu đến liên tục 2 lần lợi tin tức tốt của Vũ. Người càng ngày càng nhiều chen lấn chạy tới. Ngược lại phần lớn người tiền lời thời gian đều đã hết. Nhàn rỗi cũng không còn chuyện gì, vậy đến mua vé sổ số vui đùa một chút, một... Không. Cẩn thận, rút chúng đại vương lời nói, vậy coi như phát đạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Làm tổng màu kim đạt đến 800 vạn thời điểm, một gã người chơi chợt nhảy dựng lên, điên cùng nói, ta tạp, ta tạp, ta cả cả tạp, quát ta 30.000 khối. Rốt cục cho ta quét đến đại vương. Nhìn cái kia người chơi trong tay giơ lên thật cao đại vương, tất cả mọi người hết trô nói rồi, 10 đồng tiền một tấm, quát 30.000 khối, vậy cũng là hơn 3.000 tấm A, từ vẽ sổ số ngay từ đầu mở ra, người này khả năng sẽ không dừng lại, một tấm tiếp một tấm mua, một tấm tiếp một tấm quát, phần này nghị lực. Tại chỗ có người nhìn soi mói. Tên kia người chơi hưng phấn nhận lấy một bộ giá trị ít nhất 3 triệu kỳ lân sáo trang, tại chỗ sẽ mặc ở tại trên người. Đó là một bộ tăng tốc độ kim sắc kỳ lân sáo trang, tuyệt đối hấp dẫn người trong mắt. Chịu đến người này cổ vũ, những đại nhân kia cùng người trong ngược lại cũng thôi, những cái này cùng nhân nhóm lại ngồi không yên, 2-3 chục ngàn khối tính là gì hả? Vậy cũng là mời bạn thân uống chén rượu giá cả, cho ngựa tử mua sách tay nói, đều chỉ có thể mua cấp bậc thấp. Thế đạo này, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ cuồng nhân này sinh ác độc, 1-2 cũng còn tốt nói điểm, nhưng là hơn 10, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cuồng nhân cùng nhau này sinh ác độc nói, vậy thật là đáng sợ. Nguyên bản, Lưu Phong cho rằng làm sao cũng muốn bán một vòng mới có thể toàn bộ rút ra ngoài, nhưng là trên thực tế, cùng ngày bắt đầu rút thưởng, cùng ngày liền toàn bộ rút sạch, 8 bộ kỳ lân trang bị nhất kiện đều không thừa lại, Lưu Phong tổng thu nhập đạt tới 40 triệu. Vận khí coi như không tệ. Mỗi sáu trang bị đều tương đương với bán được 5 triệu, đây cơ hồ là giá cả bình thường gấp đôi. Có người hoan hỉ có người buồn, bất quá tổng lại nói tiếp, tất cả mọi người sảng một bả, hưng phấn một cái, mặc dù có thu hoạch dù sao chỉ là rất ít người, thế nhưng chỉ cần phương diện này không có quỷ, mọi người ngược lại cũng sẽ không ghen ghét người nào, thời đại này, vẽ sổ số không trúng thưởng hiếm lạ sao. Không có chút nào hiếm lạ, trúng thưởng ngược lại kỳ lạ, mọi người sớm đã thành thói quen. Thu hoạch hơn 40 triệu phía sau. Lưu Phong trực tiếp chuyển ra khỏi tài khoản, đem đã khô kiệt tài khoản lần nữa xung nhập một cái khoản tiền, tệ bị sinh nhật sắp đến, là nên cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật thời điểm. Trước đây sinh nhật thời điểm, Lưu Phong đều sẽ cho tệ bị mua một bộ quần áo, mua một món trang sức, hoặc là mua một cái túi bao gì gì đó, bất quá bây giờ không được, lấy Lưu Phong cùng tệ bị hôm nay thân phận và địa vị, cho nữa những thứ này cũng quá không hơn cấp bậc, quá gõ cửa. Hiện tại, tệ bị đã là Thanh Phong tập đoàn tổng tài kiêm thủ tịch chấp hành quan. Tuy là cũng có một cái giá trị 2 triệu mẹ xe đét thương vụ dùng xe, thế nhưng đẳng cấp vẫn là thấp một chút, cùng tổng bộ các nhân viên khác dùng là giống nhau. Vì vậy Lưu Phong quyết định tiễn tề bị một chiếc xe, một chiếc trương hiện thân phận cùng địa vị xe tốt. Lấy Thanh Phong tập đoàn công ty tổng tài kiêm CEO thân phận, Lưu Phong liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, trực tiếp đã đem mục tiêu tập trung ở tại Rolls-Royce bên trên. Nguyên bản Lưu Phong rất muốn cho tề bị mua một chiếc Rolls-Royce nguyên thủ cấp xe sang trọng, nhưng là xe này quá rõ ràng, toàn quốc mới một chiếc mà thôi. Hơn nữa Rolls-Royce vốn là đại gia hỏa, cá hồi phiên bản dài nguyên thủ cấp, tệ bị căn bản là không dùng được, lấy nàng cái kia tiểu tiểu vóc người, cũng căn bản sấn không. Đứng dậy, suy nghĩ liên tục, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, vẫn là định một chiếc Rolls-Royce huyền ảnh thì tốt rồi, kỳ thực. Hay là nguyên thủ cấp, chính là ảo ảnh phiên bản dài, ngoại trừ ngắn chừng 1 mét bên ngoài, cùng nguyên thủ cấp là giống nhau. Quốc nội tiêu thụ, một chiếc Rolls-Royce huyền ảnh, ước chừng phải 500 đến 800 vạn trong lúc đó. Bất quá Lưu Phong muốn cũng không phải là tiêu chuẩn trang bị, mà là chuyên môn liên lạc hương cảng tiêu thụ thương, chuyên môn mua một máy, mặc dù không là nguyên thủ cấp, thế nhưng cũng tốn mất Lưu Phong 13 triệu, cả xe tính năng cùng an toàn bên trên, đều được tăng lên trên diện rộng. Tệ bị đặc điểm lớn nhất, cũng là Lưu Phong thích nhất, chính là cái kia trắng nón như ngọc da thịt, hơn nữa bản thân nàng cũng thích vô cùng bạch sắc, ít mặc đồ trắng trở ra chút nhan sắc nào y phục, vì vậy chọn xe, tự nhiên cũng muốn màu trắng. Đương nhiên, xe mặc dù là cho tệ bị mua, thế nhưng làm như tệ bị lão công, làm như nam nhân của nàng, Lưu Phong đương nhiên cũng muốn ngồi, cho nên ngồi phía sau không gian muốn trống trải, dù sao. Lưu Phong nhưng là có một M83 đầu, bình thường xe thật đúng là không ngồi được. Do vì định tố, cho nên Lưu Phong đặt mua Rolls-Royce Phantom, so với phổ thông huyễn ảnh dài quá hơn nửa thước, thế nhưng so với nguyên thủ cấp lại đoạn gần nửa mét, liền sẽ không quá thấy được, cũng sẽ không quá không hiện ra nhãn, cả xe đều là nhũ bạch sắc. Tin tưởng biết xứng vô cùng tệ bị. Chương 409, Dũng giỏi sơ. Buổi tối, tệ bị một thân mệt mỏi về tới ra, từ đảm nhiệm Thanh Phong tập đoàn công ty tổng tài kiêm thủ tịch chấp hành quan phía sau, tệ bị liền một bên học tập, một bên lý luận liên hệ thực tiễn, tiếp nhận công ty các hạng sự vật, thành lập kiện toàn từng cái bộ môn, cùng với các bộ môn điều lệ chế độ. Mặc dù có rất nhiều trợ thủ đang giúp nàng, nhưng là chân chính quyết định, làm quyết định, lại chỉ có thể là tệ bị, vì vậy vô cùng mệt nhọc, không chỉ là tinh thần. Bên trên cũng là như vậy. Quá độ bận rộn dưới, tệ bị đã không biết bây giờ là năm nào. Bất quá cũng may, tệ bị đúng là rất thông minh, cũng là rất có năng lực. Trải qua khoảng thời gian này lục lọi, nàng đã thành lập tài vụ bộ cùng bộ nhân viên, đồng thời đối với 5 chi nhánh công ty tình huống, cũng cặn kẽ sờ soạn một lần, đại thể có chút ấn tượng, chỉ là còn không quá cẩn thận mà thôi. Buổi tối về đến nhà lúc, đã là 8 giờ tối, nữ nhi còn nhỏ, phải ngủ sớm, cho nên Tề Bị cũng không nỡ tâm đã quấy rầy các nàng, một thân một mình ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, nơi này là hắn cùng Lưu Phong hai người thế giới, mỗi ngày ngoại trừ 7 giờ sáng đến 8 giờ, 5 h chiều đến 6 điểm trong lúc đó, có người đặc biệt đi lên thu thập vệ sinh bên ngoài, những thời gian khác bất luận kẻ nào đều không cho đi lên. Ken thanh thúy tiếng chuông bên trong, thang máy đã tới lầu 6 đỉnh, cửa thang máy mở ra chỗ, khắp phòng hồng quang chiếu vào tầm mắt, ngạc nhiên nhìn lại, bên trong cả gian phòng, khắp nơi đều thụ lập từng cây một lửa đỏ ngọn nến, trăm nghìn châm lửa mầm rung động gian, Lưu Phong vẻ mặt mỉm cười hướng về phía nàng đưa ra tay trái. Vô ý thức đưa tay đặt ở Lưu Phong trong tay, sau một khắc, ở Lưu Phong dẫn dắt dưới, hai người đã tới trong phòng khách giữa trước bàn ăn, nhìn trên bàn phong phú, nhưng là lại cũng không thức ăn tinh mỹ. Tề Bị không khỏi nở nụ cười. Cực kỳ hiển nhiên. Bữa cơm này là Lưu Phong tự mình làm. Chỉ bất quá. Tuy là hắn đã cực kỳ nỗ lực, nhưng là cùng đại chủ so với, kém vẫn như cũ rất lớn. Tuy là buổi tối đã ăn cơm, thế nhưng khoảng cách hiện tại, đã có 3 giờ, nhìn trên bàn cơm nước, Tề Bị ngọt ngào nở nụ cười. Tuy là Lưu Phong tay nghề không bằng đại chủ. Thế nhưng có thể chính mồm ăn được hắn làm cơm nước, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bình thường hắn đều là không làm. Đối với Lưu Phong, Tề Bị cảm giác rất phức tạp, không chỉ là yêu, ngoại trừ này bên ngoài, còn có rất nhiều sâu sắc không gì sánh được, cũng vô cùng tình cảm phức tạp, một câu hai câu căn bản không nói rõ ràng. Từ gật giờ nẹ dạ ti hòn bắt đầu, Lưu Phong chính là nàng trong lòng duy nhất. Từ đầu đến cuối, Lưu Phong chưa từng có cho những người khác bất kỳ cơ hội. Cho tới bây giờ, tuy là truy cầu Tề Bị rất nhiều người, thế nhưng nàng nhưng xưa nay không có động tới tâm, dù cho một tia cũng không có, hơn nữa nàng cũng biết, đời này, nàng không thể là người khác động tâm. Nguyên bản, đối với Lưu Phong ăn vụng những nữ nhân khác, Tề Bị là có oán hận trong lòng, nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, làm Tề Bị rốt cuộc biết Lưu Phong đi qua cái này thời gian 3, 4 năm bên trong đều làm gì gì đó thời điểm, nội tâm đối với Lưu Phong quan cảm, nhất thời xảy ra biến hóa lớn, một loại ngưỡng mộ, một loại sùng kính, một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, làm cho Lưu Phong ở trong mắt của nàng hình tượng, trong nháy mắt thay đổi vô hạn đồ sộ, vô hạn khôi ngô. Thử nghĩ, nàng chỉ là lục lọi cùng giải khai cái này nằm chi nhánh công ty, liền hao phí hơn 3 tháng thời gian, hơn nữa mặc dù thời gian dài như vậy, cũng chỉ là bước đầu tìm hiểu hơi có chút mà thôi, nhưng là trong quá khứ thời gian 3, 4 năm bên trong, cái này nằm công ty con có thể đều là Lưu Phong một tay thành lập, đồng thời phát triển lớn mạnh. Hơn nữa, trong quá trình này, Lưu Phong còn muốn huấn luyện, muốn đánh bóng rổ, còn phải đi làm, muốn công tác, muốn chơi du hí, phải chiếu cố Tề Bị cùng hải tử. Nhiều chuyện như vậy tập trung ở cùng nhau, áp lực của hắn nhiều đến bao nhiêu. Hắn bên trong tâm lý, tích toàn bao nhiêu mặt trái đồ đạc cần phát tiết. Mang thai thời gian 1 năm, cùng với vừa mới sinh dưới hải tử thời gian 1 năm bên trong, Lưu Phong cơ bản đều quá hòa thượng một dạng sinh hoạt, mặc dù là sinh hải tử sau năm thứ 2, Tề Bị đếm, một cộng hòa Lưu Phong cũng chỉ xảy ra 3 lần quan hệ mà thôi. Nói cách khác, chọn thời gian 3 năm bên trong, hắn cùng Lưu Phong trong lúc đó dĩ nhiên chỉ có quá không đến 10 lần hoàn hảo. Đây là không bình thường, cũng không thực tế. Nếu như Lưu Phong cũng là một lãnh đạm người, vậy cũng được, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không phải, chẳng những không lãnh đạm, ngược lại nhiệt tình như lửa, hầu như thiên thiên đều có nhu cầu, ngày ngày đều muốn lấy đem nàng ôm đến trên giường đi làm lại nhiều lần, nhưng là đây cũng là nàng không chịu nổi. Đang ở mấy ngày hôm trước, Tề Bị lần nữa đi xem thầy thuốc tâm lý. Khi nàng trong lòng bác sĩ biết được Lưu Phong mãnh liệt như vậy nhu cầu, lại đụng phải Tề Bị như vậy một cái lãnh đạm nữ nhân lúc, chỉ có thể vô ích hô bi kịch, nhất là khi nàng biết được, hai người 3 năm trong lúc đó, dĩ nhiên chỉ có quá không đến 10 lần hoàn hảo lúc, ngay lập tức sẽ hết trô nói rồi. Nhìn đang không gì sánh được ôn nhu, không gì sánh được quyến luyến xem cùng với chính mình Lưu Phong, Tề Bị không khỏi nghĩ tới thầy thuốc tâm lý lời nói, ở trong lòng bác sĩ xem ra, Tề Bị quá may mắn, phải biết rằng, thông thường tình huống như vậy, đều là lấy ly hôn thu chàng, dù sao. Hai người đều như vậy tuổi trẻ, mà Lưu Phong nhu cầu lại như vậy nhiều lần, mãnh liệt như vậy, như thế chăng cân đối kết hợp, là đã định trước không thể đáng kể. Tạm thời mà nói, Tề Bị cùng Lưu Phong, vẫn là nàng biết đến hài hòa nhất một đôi, thay đổi là những người khác, mặc dù không có ly hôn, cũng sẽ lẫn nhau xa lánh, cảm tình đạm mạc. Bất đắc dĩ nhìn Lưu Phong, đối với ái tình, Tề Bị là tin tưởng, đồng thời nhìn kỹ yêu vì sinh mệnh, nhưng là nàng thích. Cũng là tờ la tô thức yêu say đắm, là tinh khiết tinh thần, trong lòng yêu say đắm, thịt cùng thể thượng tiếp xúc, cũng không phải là cần thiết, càng không phải là không thể thiếu, chính như phụ mẫu cùng tử nữ trong lúc đó giống nhau, giữa bọn họ không có thịt cùng thể thượng hoàn hảo, lẽ nào sẽ không lẫn nhau yêu rồi sao? Điều này hiển nhiên phải không thành lập. Nhẹ nhàng vươn tay, vuốt Lưu Phong gương mặt của, Tề Bị bây giờ đã triệt để muốn lái, Lưu Phong thật sự là không có biện pháp, nhu cầu của hắn quá mạnh mẽ, mà nàng lại không cách nào dành cho hắn thỏa mãn, bịt nóng nảy, an vụng cũng là lại khó tránh khỏi, để cho Tề bị để ý, cũng chính là tinh thần yêu say đắm, giữa hai người nhưng lại chưa bao giờ xa lánh quá, mặc kệ hắn ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ, thế nhưng nơi đây mới là nhà của hắn, có Tề bị địa phương, mới là Lưu Phong yêu ổ. Đó cũng không phải Tề bị suy đoán, cũng không phải của nàng ảo giác, mà là nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Cái gọi là đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, giữa phu thê, lẫn nhau rất khó giấu giếm được đối phương gì gì đó, nhất là hai cái yêu tha thiết với nhau phu thê, càng là không cách nào làm bộ cái gì. Hiểu rõ nhất Tề bị chính là Lưu Phong, hiểu rõ nhất Lưu Phong chính là Tề bị biết Lưu Phong có bao nhiêu yêu nàng, nhiều quan tâm nàng, cũng biết chính mình tại Lưu Phong trong lòng trọng yếu bao nhiêu, cái này là đủ rồi. Bất quá, giữa hai người vấn đề, thủy chung là tồn tại, dụng tâm để ý sư lại nói. Nhược Tề bị thủy chung thoát ly ở Lưu Phong hứng thú quay vòng bên ngoài, thủy chung chỉ là tinh thần yêu say đắm lời nói, như vậy mặc kệ hai người có nguyện ý hay không, đều tất nhiên sẽ càng lúc càng xa, đây là người nào cũng không có cách nào sự tình. Một vị theo đuổi Lưu Phong ở bên ngoài chơi gái là không được, thời gian dài, Lưu Phong đối với Tề bị cảm tình liền phai nhạt, Tề bị nếu không thể tham dự vào lời nói, cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Một ngày Lưu Phong gặp có tâm cơ, có dạ tâm, có thủ đoạn, có thể thỏa mãn cực lớn Lưu Phong, làm cho hắn điên đảo tâm thần nữ nhân, hầu như khẳng định có thể mang Lưu Phong đào chạy. Nhưng là Tề bị bây giờ vấn đề ở chỗ này, tương đối lãnh đạm không nói, còn dị thường mẫn cảm, chỉ ban đầu một hầu hạ, Lưu Phong bên này vừa mới bắt đầu đâu, nàng bên này liền cực hạ, không cách nào tiếp tục thừa nhận đi xuống, miễn cưỡng tiếp tục, thì không phải là hưởng thụ, mà là tại thụ hình. Đối với cái này một điểm, tâm lý y sư ý kiến là tìm cá nhân giúp nàng. Tề bị nếu vẫn lấy trước kia cái Tề bị, tâm lý y sư chắc là sẽ không cho nàng như vậy ý kiến, không thích hợp liền xa nhau được rồi, nhưng là bây giờ Tề bị cùng Lưu Phong, đều không phải là người bình thường, thân là hàng tỷ phú hào, không phải dễ dàng như vậy có thể phân, Tề bị cũng có điều kiện tìm người giúp nàng, ở nàng không cách nào tiếp tục hầu hạ thời điểm tiếp nhận nàng, trợ giúp nàng, chỉ cần có thể cho Lưu Phong lấy thỏa mãn, vậy không có vấn đề. Chỉ bất quá, người như vậy, nơi nào là dễ tìm như vậy. Ăn xong lãng mạn ánh nến bữa cơm, Lưu Phong vẻ mặt thần bí mang theo Tề bị đi tới tầng hầm ngầm Gaza, mở ra xe số 1 kho sau đại môn, trong sát na. Một cái che lấp vải bạt đại gia hỏa, xuất hiện ở Tề bị trước mặt. Nhìn rực rỡ dưới ánh đèn bảng đại gia hỏa, Tề bị mơ hồ biết là một chiếc xe, bất quá rốt cuộc là xe gì, đây là không thể nào đoán được, dù sao bây giờ còn đang đắp vải bạt đâu, Tề bị cũng không có thấu thị nhãn. Rốt cuộc, làm Lưu Phong nhẹ nhàng kéo xuống xe ở trên vải bạt, lộ ra vải bạt bao trùm dưới. Cái kia nhũ bạch sắc dồn dồn sở phẹn tốn lúc, Tề bị nhất thời ngược lại hút một khẩu lãnh khí, trong đôi mắt tuôn ra ánh sáng sáng chói. Làm như thời đại mới thanh niên nhân, nào có không biết dồn dồn sở, đây chính là xe thương vụ bên trong nhất tôn quý kiểu xe, chính thích hợp hắn hiện tại chức vị. Tuy là Tề bị bình thường cũng không phải là một cái hư vinh người, thế nhưng lòng hư vinh cũng là người người đều có, hoàn toàn không có hư vinh tâm, cái kia đã không thể xem như là một người. Nhẹ nhàng lôi kéo Tề bị tay, hai người kéo ra dồn dồn sở cửa sau. Trong sát na, một cái không gì sánh được rộng rãi ngồi phía sau không gian xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Một tay lấy Tề bị kéo gần rồi rồi sờ ngồi phía sau, nhìn Tề bị cái kia trắng non gần hô trong suốt da thịt, nghe nàng ấy mê người mùi thơm của cơ thể, Lưu Phong trong nháy mắt liền có phản ứng. Cảm thụ được dưới mông dần dần nóng bỏng ra hỏa, Tề bị trong nháy mắt mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, tuy là cùng Lưu Phong cùng một chỗ lâu như vậy, nhưng là trên thực tế, hai người chân chính hoàn hảo số lần cũng không nhiều. Tổng cộng cũng liền 10 lần tả hữu mà thôi, vì vậy đến mỗi lúc này, Tề bị luôn là vô cùng ngượng ngùng. Chương 410, chào tạm biệt Lý Thiếu. Chỉ ngắn ngủn 10 phút sau, Tề bị thân thể liền chợt cứng đờ, thân thể kịch liệt co quắp, cả người đổ mồ hôi như mưa, hai mắt mê ly, hiển nhiên là không có tiêu cự. Cảm thụ được trong áo Tề bị co quắp, Lưu Phong không khỏi ngừng lại, một ngày Tề bị đến rồi, Lưu Phong sẽ không có biện pháp tiếp tục nữa, nếu không, Tề bị biết cảm thấy đau vô cùng đau nhức. Cô nàng này khẩu vị thực sự quá nhỏ, sức chiến đấu quá yếu, hoàn toàn không phải Lưu Phong đối thủ. Nhẹ nhàng bang Lưu Phong sau khi mặc quần áo xong, Tề bị đang chuẩn bị chính mình mặc quần áo tử tế lúc, Lưu Phong lại đã sớm đưa tay ra, trợ giúp Tề bị quần áo nón nảy lên, loại này chuyện đẹp, là nam nhân cũng sẽ không buông qua. Sửa quần áo ngay ngắn phía sau, hai người rốt cục bắt đầu quan sát chiếc này xe mới, cái này chiếc dồn dồn sở huyết ảnh, là Lưu Phong định tố, vì vậy rất nhiều địa phương, đều là Tề bị yêu thích, vừa nhìn liền biết. Tuy là xe này không phải Lưu Phong tự mình làm, nhưng nhìn bên trong xe những cái này của mình thích đồ văn, tạo hình, cùng với bố cục, Tề bị lại như cũ có thể đoán được vì chiếc xe này, Lưu Phong hao phí bao nhiêu tâm tư ở bên trong. Hơn nữa làm cho Tề Bị thích là, chiếc xe này từ trong ra ngoài, toàn bộ đều là màu trắng, liền như một đám mây một dạng, chính là Tề Bị thích nhất, nhất xem trọng, để cho nàng thích nguy. Dưới sự hưng phấn, Tề Bị quyết định làm muộn đang ở trong xe ngủ, nhưng là Lưu Phong đương nhiên sẽ không đồng ý, trong xe cho dù tốt, vậy cũng không so được trên giường thoải mái à, Tề Bị gần nhất như thế mệt nhọc, không nghỉ ngơi tốt, người nhưng là sẽ sụt xuống. Trở lại tầng cao nhất, nhẹ nhàng tựa ở Lưu Phong trong lòng, hai người nói lặng lẽ nói, trò chuyện tới trò chuyện đi, Lưu Phong hàn huyên tới học viện, mỉm cười nói, như thế nào đây? Gần nhất những cái này mao đầu tiểu tử, không tiếp tục đã quấy rầy người chứ? Tức giận trắng mặt nhìn Lưu Phong liếc mắt. Tề Bị nói, lại bắt đầu trang bị tiền bối phải không? Liền giống như ngươi không phải mao đầu tiểu tử. Có bao nhiêu lần trước dạng? Trên thực tế, mọi người số tuổi còn chưa phải là cùng ngươi không sai biệt lắm, thậm chí lớn hơn ngươi vài tuổi đâu. Nói đến đây, Tề Bị cong lên đỏ bừng cười miệng, khẽ nhíu lấy chân mày nói, bất quá, những người đó thật đúng là phiền à, những người khác ngược lại cũng thôi, tối thiểu biết tốt xấu, nhưng là kia cái gì Lý Đại Thiếu. Thật sự là đáng ghét. Hử. Nghi hoặc nhìn Tề Bị, Lưu Phong nói, ngày đó chúng ta biểu hiện không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Ngươi đã là có chồng người, hắn còn vướng víu ngươi làm gì thế? Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Tề Bị nói, còn có thể cần gì phải? Hắn không tin chúng ta thật là một đôi, hắn nói ngươi không xứng với ta, nhất định là ta tìm đến lừa hắn, coi như ngươi thật là bạn trai ta, hắn cũng phải cùng ngươi cạnh tranh, đem ta đoạt lấy đi. Nghe được Tề Bị lời nói, Lưu Phong không khỏi xì một tiếng kinh miệt. Gặp phải chết như vậy dây dưa nhân, thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Chẳng lẽ muốn đánh hắn một trận sao? Nhưng là nhân gia cũng là có thân phận, người có địa vị, không phải đơn giản có thể đánh. Hơn nữa đánh cũng không giải quyết vấn đề, lấy Lưu Phong hôm nay thân phận, cũng không thích hợp đánh người. Hơn nữa, cái kia Lý Đại Thiếu tuy là ghê tởm, thế nhưng sở tác sở vi, cũng là phát hô tình, dừng hô lễ, cũng không có đối với Tề Bị làm cái gì chuyện gì quá phận. Nếu như đơn giản là đối phương thích Tề Bị liền đánh người ta một trận, Lưu Phong chính mình liền làm khó dễ đã biết một cửa, hơn nữa Tề Bị cũng tất nhiên sẽ xem nhẹ Lưu Phong, làm như một người nam nhân, dùng quả đấm cùng người khác cạnh tranh nữ nhân, nhưng thật ra là vô năng nhất biểu hiện. Vỗ vỗ trong áo Tề Bị, Lưu Phong trầm giọng nói, được rồi, không nói hắn, mau nhanh ngủ đi, cái kia Lý Đại Thiếu, ngày mai ta sẽ đi tìm hắn, cùng hắn hảo hảo câu thông một chút. Gật đầu, Tề Bị chán ghét nhíu mày nói, lão công. Ngươi có thể nghìn vạn lần thuyết phục hắn, đừng làm cho hắn tới tìm ta nữa, mỗi ngày tan học nhìn hắn ôm một đại ôm mân tôi tiên ta, ngươi không biết ta có nhiều khó chịu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Phong biết, chủ yếu vẫn là Tề Bị quá ôn nhu, cơ bản sẽ không phát giận, coi như cự tuyệt người, cũng không có biện pháp quá mức không tốt, quá nghiêm khắc nghiêm ngặt, không cách nào triệt để chặt đứt đối phương niệm tưởng. Tình huống giống nhau, kỳ thực Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan đều gặp được, hơn nữa không thể so Tề Bị thiếu. Bất quá cái này hai nha đầu được kêu là một cái mạnh mẽ, tổn hại bắt đầu người đến không mang theo chữ thô tục, lại có thể đem đối phương nói xấu hổ muốn chết, nào còn dám lại đi truy cầu. Bất quá, Tề Bị chính là Tề Bị, nhược Tề Bị không phải như thế, Lưu Phong như thế nào khả năng như thế thích nàng, như thế yêu nàng. Nếu nàng cũng giống cái bắt phụ, tranh chua cưỡng chế di rời hết thể người theo đuổi, Lưu Phong bên này ngược lại là có thể tiết kiệm tâm, nhưng là như vậy Tề Bị, đã không phải là hắn trong lý tưởng hoàn mỹ nhất cô gái. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai rốt cục, Lưu Phong sớm liền kỵ xa chạy tới cửa học viện, chờ một cái tiểu hội, Lý Đại Thiếu lái hắn mẹ xe Mercedes-Benz SLS-AMG, đã tới cửa học viện. Âu Dực thức cửa xe mở ra chỗ, Lý Đại Thiếu tay nâng lấy một đại ôm hoa hồng đỏ tươi, ngang nhiên từ bên trong xe bước xuống, một M7 mấy vóc người thẳng tắp cao ngất, rất có điểm ngọc thụ lâm phong cảm giác, vừa mới xuống xe, liền hấp dẫn chu vi vô số đạo ánh mắt, trong đó đại bộ phận đều là tuổi thanh xuân nữ hài tử. Dứt bỏ còn lại, chỉ nói cái này Lý Hồng, cũng chính là Lý Đại Thiếu, thật đúng là phi thường ưu tú, bản thân là đại học danh tiếng tốt nghiệp, gia sản phong phú, tuyệt đối cao phú xoáy trong đỉnh tiêm mặt hàng, Kim Cương Vương lão ngũ nói chính là người như vậy. Đối mặt nam nhân ưu tú như vậy truy cầu, 100 nữ hài tử, có 99 cái không đỡ được, anh Tuấn tiêu sái, phong độ hết lần này tới lần khác, hơn nữa từ nhỏ tiếp thu cao đẳng giáo dục, mọi cử động ung dung hoa quý, lễ độ có tiết, khí chất cùng phong độ cũng không có thể bắt bẻ. Chỉ cần đem Lưu Phong cùng Lý Hồng đặt chung một chỗ so, Lưu Phong mặc dù sẽ không rơi vào hạ phong, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong thuộc về ánh mặt trời rộng rãi, lạc quan hướng lên loại hình, mà đối phương thì là cùng loại quý tộc một dạng ung dung cùng đẹp đẽ quý giá, tổng đánh giá bên trên, đúng là cao hơn Lưu Phong, tối thiểu tuyệt đại đa số người đều sẽ cho là hắn so với Lưu Phong ưu tú. Bất quá, đáng tiếc là, Tề Bị là cái loại này chết đầu góc nữ hài tử, một ngày yêu, liền không oán không hối cái chủng loại kia, bằng không như vậy, Lưu Phong cũng sẽ không thích nàng, càng sẽ không thích nàng. Tại Trung Quốc, nữ nhân như vậy nhưng thật ra là rất nhiều, đại đa số người mụ mụ, cũng sẽ không bởi vì nam nhân khác ưu tú, mà quăng đi chồng của mình không muốn, chạy theo người khác, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đúng là chuyện như thế. Sinh ra không dám nói, tối thiểu lục thành trở lên nữ nhân, vẫn là như vậy, mà Tề Bị chính là loại này nữ nhân đại biểu, tuyệt đối hiển thê lương mẫu điển phạm. Nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong vậy đứng lặng ở nơi đó Lý Hồng, Lưu Phong biết, hắn là tuyệt đối không thể động thủ, nội tâm như thế nào đi nữa không muốn, cũng không có thể động thủ, nếu không, coi như hắn thắng đánh lộn, nhưng cũng thua cạnh tranh, coi như đem đối phương đả đảo trên mặt đất, nhưng là ở Tề Bị trong lòng, Lưu Phong hình tượng khả năng liền trong nháy mắt hỏng mất, cũng nữa không đạt được trước kia độ cao. Hiểu rõ nhất Lưu Phong chính là Tề Bị, hiểu rõ nhất Tề Bị chính là Lưu Phong, cho tới nay, ở Tề Bị trong lòng, Lưu Phong đều là tốt nhất, ưu tú nhất, như Lưu Phong đánh đập tàn nhẫn, vậy biết đánh phá hắn cho tới nay hình tượng, mặc dù Tề Bị còn yêu tha thiết nàng, thế nhưng ở bên trong tâm lý, nàng lại tự nói với mình, Lưu Phong không bằng Lý Hồng. Như Lý Hồng là tượng Quách Khai như vậy, không hề tố chất, ác liệt không chịu nổi tên, Lưu Phong ngược lại không lo lắng, nhưng là Lý Hồng như vậy ưu tú, lại làm cho Lưu Phong không thể không chăm chú đối mặt. Đem xe đạp tựa ở ven đường khóa kỹ, Lưu Phong cất bước hướng Lý Hồng đi tới, cũng trong lúc đó, Lý Hồng hiển nhiên cũng phát hiện Lưu Phong, hai người dù sao gặp mặt một lần, song phương ký ức cũng đều không sai, cho nên trong nháy mắt liền thấy được lẫn nhau, đồng thời hiểu thân phận của nhau. Đối mặt Lưu Phong tới gần, Lý Hồng tự tin gợi lên khóe miệng, hắn sở dĩ truy Tề Bị, là thật thích nàng, thực sự yêu nàng, không thể ngăn cản, không có thể trốn tránh, bị yêu thần chi tiễn bắn trúng trái tim, khi nhìn đến Tề Bị đầu tiên mắt, hắn liền quyết định, nhất định phải đuổi tới Tề Bị. Từ loại nào góc độ đã nói, Lưu Phong cùng Lý Hồng quan niệm thẩm mỹ là rất xấp xỉ, thậm chí nói là một dạng, ở lòng của hai người trong mắt, Tề Bị đều là hoàn mỹ, là không thể so sánh, mặc dù Tây Thi sống lại, điêu thuyền trọng sinh, cũng chưa chắc có bực này dung quang, đó là trả giá tất cả, cũng phải đuổi tới trong tay. Đáng tiếc là, Lý Hồng nhận thức Tề Bị quá muộn, mà Lưu Phong tiểu tử này vận khí liền tương đối khá, cao trung thời kỳ nhận biết đầy đủ, vừa mới lên đại học liền đem cô bé này đuổi tới tay, đồng thời đem sinh gạo nấu thành cơm, từ một khắc kia trở đi, Tề Bị chính là của hắn người, đời này kiếp này đều không thể cải biến. Bất quá, Lý Hồng tuy là thích Tề Bị, thế nhưng hiển nhiên đối với Tề Bị hiểu rõ còn có điều không đủ, cái này cũng không kỳ quái, không có người nào có thể vừa mới gặp mặt liền giải khai đối phương, Lý Hồng cùng Tề Bị vừa không có cái gì tiếp xúc cơ hội, vì vậy Lý Hồng thủy chung cho là mình có hy vọng. Đương nhiên, Lý Hồng cũng biết, có thể nhìn ra, Tề Bị khẳng định không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, khẳng định đã bị Lưu Phong gieo họa, dù sao. Bày đặt xinh đẹp như vậy nữ bằng hữu không động vào, vậy chưa tính là nam nhân. Nhưng là dù vậy, Lý Hồng cũng không ở tử, đi qua hắn sẽ không đóng tâm, hắn quan tâm là tương lai, chỉ cần về sau yêu hắn, vậy là được rồi, còn như chuyện trước kia, đi qua để hắn quá khứ. Chương 411, tao ngộ khiêu khích. Đi tới gần, Lưu Phong dừng bước lại, nhíu mày nói, nghe ta nữ bằng hữu nói, ngươi mỗi ngày ôm hoa tươi tới nơi này quấy rầy nàng, điều này làm cho nàng cực kỳ phiền chán. Cho nên để cho ta qua đây cùng ngươi nói một chút, cũng không thể được đừng lại nhảm chán như vậy đi xuống. Lạnh lùng nhìn Lưu Phong, Lý Hồng trầm giọng nói, Tề Bị có lời gì, để cho nàng chính mình nói với ta, lời của ngươi nói ta sẽ không tin, ai biết ngươi có hay không tùy tiện hư cấu. Nhún vai, Lưu Phong lắc đầu nói, là không phải hư cấu, ngươi rõ ràng, ta cũng biết, cái này là đủ rồi, ngươi miễn cưỡng nói ta biên, ngươi cảm thấy có ý tứ sao. Nhìn thấy Lưu Phong đem lời mở ra nói, Lý Hồng cũng không có thể tiếp tục xấu đi xuống, nếu không liền cũng quá không có đẳng cấp, thật không có cách điệu. Trong lúc suy tư, Lý Hồng lắc đầu nói, xin lỗi, ta sẽ không buông tha, coi như nàng chính mồm cùng ta nói, ta cũng sẽ không buông tha, nàng có quyền lợi không thương ta, không chấp nhận ta truy cầu, nhưng là lại không có quyền lợi ngăn cản ta yêu nàng, theo đuổi nàng. Đối mặt Lý Hồng vương hữu, Lưu Phong thật sự là không lời có thể nói, đánh hay sao, báo cảnh sát nói, Lưu Phong mình chính là cảnh sát. Chuyện như vậy cảnh sát căn bản không cách nào quản. Lý Hồng cũng không có làm cái gì chuyện khác người, chính là ôm hoa tươi, mỗi ngày tới nơi này đưa cho Tề Bị, cảnh sát làm sao quản. Lẽ nào cảnh sát còn có thể cấm người nào đó truy cầu người nào đó sao? Phương diện pháp luật cũng không có điều này. Lắc đầu, Lưu Phong nói, như ngươi vậy sẽ không ý tứ, ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn tìm một cái biện pháp giải quyết, nếu ngươi tiếp tục như vậy buồn chán đi xuống, vì để tránh cho Tề Bị tiếp tục bị ngươi quấy rầy. Ta thì không khỏi không làm ra một ít cải biến, nói vậy, sẽ ảnh hưởng đến Tề Bị cuộc sống bình thường. Đùa cợt nhìn Lưu Phong liếc mắt. Lý Hồng nói, thôi đi. Cái gì mới là cuộc sống bình thường? Muốn ta nói? cùng với ta. Đó mới gọi cuộc sống bình thường, cùng như ngươi vậy một cái gì cũng sai nhân cùng một chỗ, đó mới là đang lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mệnh. Lắc đầu, Lưu Phong không hề nói cái gì, can thiệp sau khi thất bại, Lưu Phong chỉ có thể áp dụng những hành động khác, từ trong túi móc điện thoại ra. Đánh về Thanh Phong tập đoàn tổng bộ, nhẹ giọng nói vài câu phía sau, lập tức đóng cửa điện thoại, sau đó lạnh lùng nhìn Lý Hồng liếc mắt, lúc này mới xoay người lấy xe đạp, chậm rãi ly khai. Nhìn Lưu Phong cưới xe đạp ly khai, Lý Hồng không khỏi bĩu môi, hắn thấy, tượng Lưu Phong người như vậy, căn bản là không xứng với Tề Bị. Đi theo hắn, Tề Bị cả đời này muốn ăn bao nhiêu khổ ai trời nóng như vậy, trên dưới học lại vẫn muốn cưới xe đạp, này cũng niên đại gì, liền một chiếc nhất cơ bản xe có rèm che cũng không có, còn muốn truy cầu Tề Bị hoàn mỹ như vậy nữ hải tử. Đang điếu môi gian, một chiếc nhũ bạch sắc, không gì sánh được xa hoa, không gì sánh được tôn quý rộn rỏi sở, từ bên trong học viện mở đi ra, chậm rãi lái lên đường phố, nhìn trên biển số xe năm bắt tự, Lý Hồng không khỏi khen ngợi lắc đầu. Nếu như chỉ là rộn rỏi sở lời nói, cái kia không có gì, tuy là chiếc này huyễn ảnh so với phổ thông huyễn ảnh dài một chút, thế nhưng giá cả cũng liền 10 triệu xuất thủ, khẽ cắn môi, hắn kỳ thực cũng có thể mua, Lý Hồng hiện tại lái xe, chính là giá trị hơn 3 triệu. Tuy là khẳng định cực kỳ cật lực, thế nhưng quyết tâm lời nói, mua một chiếc cũng là mua được. Bất quá tuy là hắn có thể mua được giống nhau rộn rỏi sơ, thế nhưng cái kia 58 bảng số xe, thì không phải là hắn năng lực bên trong chuyện, số này không phải tùy tiện người nào đều có thể bắt được, ngươi chẳng những phải có tiền, càng được có quyền. Có thể đủ như vậy bảng số xe, không hề nghi ngờ, đều là địa phương quyền quý. Lý Hồng điều kiện gia đình khá vô cùng, phụ thân của hắn là thuận đạt đến công ty tổng tài. Trông coi cái này tổng tư sản hơn 3 tỷ khổng lồ hàng không mẫu hạm, đồng thời sở hữu công ty 20% công ty cổ phần, bất quá chỉ là quản lý cổ. Nhưng là dù vậy, mỗi lần chia hoa hồng cũng là một con số khổng lồ. Đáng tiếc duy nhất chính là, chia hoa hồng số lần ít một chút, một năm chỉ phân một lần, nhưng lại chỉ là từ tổng lợi nhuận bên trong xuất ra một bộ phận phân mà thôi. Trong lúc suy tư, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang ở Lý Hồng đang mong đợi Tề Bị nhanh lên một chút lúc xuất hiện, trước đây mỗi ngày buổi Tề Bị cùng nhau tan học. Cái kia tên cứ gọi là lấp lánh nữ hài đi ra, vô cùng ngạc nhiên mà nói, Lý Đại Thiếu, ngươi chả thế nào chờ ở cái này. Nghi ngờ nhìn một chút lấp lánh, Lý Hồng không hiểu nói, ta không chờ ở nơi đây chờ ở nơi nào. Tề Bị còn chưa có đi ra đâu, hôm nay ngươi làm sao không có theo nàng cùng đi ra ngoài. Không nói nhìn một chút Lý Hồng, hơn nửa ngày. Lấp lánh cười khổ nói, ta còn tưởng rằng là ngươi phái người tiếp đi của nàng đâu. Vừa rồi sau khi tan lớp, Tề Bị trực tiếp đi tới giáo học lâu bên cạnh bãi đỗ xe. Lên một chiếc nhũ bạch sắc rộn rỏi sở, trực tiếp rời đi. Nhũ bạch sắc rộn rỏi sở. Nghe được lấp lánh lời nói, Lý Hồng nhất thời há to miệng, gương mặt không thể tin tưởng. Chiếc xe kia hắn thấy được, còn cảm khái nửa ngày, nhưng là không thể tưởng, chiếc xe kia dĩ nhiên là tới đón Tề Bị. Nhíu mày một cái, Lý Hồng chợt nhớ tới Lưu Phong lời mới vừa nói, vì để tránh cho hắn quấy rầy, hắn dường như muốn làm cái gì cải biến, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến Tề Bị bình thường sinh hoạt. Vừa rồi hắn vẫn không chút chú ý. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, Lưu Phong nói hiển nhiên chính là chỗ này sự kiện, ngươi không phải muốn quấy rầy sao. Nhân gia trực tiếp phái xe vào học trong viện bộ phận, trực tiếp tại giáo học lâu dưới đem người tiếp đi, để cho ngươi ngay cả mặt mũi đều không thấy được, nhìn ngươi làm sao quấy rầy. Thật chắc xiết quả đấm, Lý Hồng cảm thấy mình bị người đùa bỡn, bị người làm đủ, có thể mua được rồi lần giỏi sơ, tên cửa hiệu vẫn là phách lối 58. Như vậy Lưu Phong cùng Tề Bị hiển nhiên tuyệt không đơn giản, nhưng là cho tới nay, nhưng ở giả nghèo. Mỗi ngày cưỡi xe đạp đến trường cùng tan học, đem hắn hung hăng đùa bỡn. Đang nghiến răng nghiến lợi trong lúc đó, lấp lánh ở bên cạnh cười khổ nói, ai? Trước đây ta thích nhất cùng Tề Bị cùng nhau kỵ xa về nhà, giờ có khỏe không, về sau đều không cơ hội sẽ cùng nàng cùng nhau kỵ xa về nhà. Nhìn lấp lánh thất lạc dáng vẻ, Lý Hồng bĩu môi nói, đó là ngươi tự tìm, trong nhà cũng không phải không xe, cần gì phải mỗi ngày cưỡi xe đạp đến trường à? Giả nghèo rất có ý tứ sao? Nghe được Lý Hồng lời nói. Lấp lánh không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Lý Hồng, trên thực tế, Thu lấp lánh cùng Lý Hồng là hàng xóm, 3 năm trước đây, hai nhà bọn họ đồng thời dọn vào cùng một cái biệt thự tiểu khu, hai nhà phân biệt ở trước sau lầu, 3 năm ở chung xuống tới, quan hệ của hai người rất tốt, Tề Bị chính là lấp lánh sau khi phát hiện, đề cử cho Lý Hồng, cho tới nay, lấp lánh cũng một mực Tề Bị bên thai nói Lý Hồng tốt nói, muốn tác hợp cái này một đôi, dưới cái nhìn của nàng. Tề Bị cùng Lý Hồng trong lúc đó, đó mới thật gọi trai tài gái sắc. Trời đất tạo nên một đôi. Nhưng là không thể tưởng, luôn luôn ở nữ hải tử bên trong cực kỳ nổi tiếng, liền Thu lấp lánh cũng lớn có hảo cảm Lý Hồng, ở Tề Bị nơi đây lại ăn quả đắng, nhân ra một điểm cơ hội đều không cho hắn, thậm chí ngay cả câu lời hữu ích cũng không có, tuy là giọng nói nhu hòa, thế nhưng cự tuyệt lại dị thường thẳng thắn. Trực tiếp nói cho hắn biết, nàng đã có lão công, chú ý. Nơi đây nói là lão công, mà không phải nam bằng hữu. Nguyên bản còn tưởng rằng Tề Bị là ở chơi rụt rè, nhưng là lần trước Lưu Phong sau khi xuất hiện, lấp lánh mới biết được chính mình tại trong lúc bất chi bất giác, đóng vai chia rẽ người khác tiểu nhân, từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc không can thiệp Tề Bị cùng Lý Hồng sự việc của nhau. Lấp lánh là Tề Bị học nghiên cứu sinh thời biết, tuy là Tề Bị vẫn nói mình có nam nhân. Thế nhưng lấp lánh cũng là không tin, đi qua đã qua một năm. Tề Bị luôn là độc lai độc vãng, cho tới bây giờ chưa thấy qua có nam nhân tìm nàng tiếp nàng, như người nam nhân nào thật có Tề Bị cô bé như vậy làm lão bà, đâu có thể nào cả năm thời gian cũng không nghe thấy không hỏi. Coi như nàng thật sự có một người nam nhân, vậy cũng không xứng với Tề Bị, nếu không phải quý trọng nàng, còn không bằng giới thiệu cho Lý Hồng đâu. Nhìn Lý Hồng khí cấp bại phôi dáng vẻ, Thu lấp lánh nói, Lý Hồng, ta không biết chuyện gì xảy ra, bất quá ngươi có nước khí, cũng không có thể tìm ta phát, ta kỵ xa đến trường làm sao vậy, ta thích đúng là loại này tự do tự tại cảm giác, ta thích đúng là cùng đồng học cùng nhau về nhà, cùng nhau nói chuyện trời đất cảm giác, lái xe mặc dù là tốt, nhưng là độc lai độc vãng, là quá buồn chán, quá cô đơn, quá tịch mịch. Nghe được lấp lánh lời nói, Lý Hồng đống nhiên ngây người, đúng vậy. Lấp lánh tuy như vậy, Lưu Phong cùng Tề Bị làm sao không phải là đâu. Nhân gia không phải đang giả nghèo, mà là tại hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ bình thường trong thật thú. Giống hắn Lý Hồng, mỗi ngày mở ra hơn 3 triệu xe thể thao rêu rao khắp nơi, nhìn từ bề ngoài là phong cảnh, nhưng là trên thực tế, một thân một mình bồi hồi ở trên đường, cái loại này cô đơn cùng tịch mịch cảm giác, người khác làm sao có thể hiểu rõ. Hít vào một hơi thật dài, Lý Hồng rốt cuộc hiểu rõ qua đây, quả thực là hắn ảnh hưởng Tề Bị bình thường sinh hoạt. Để cho nàng không cách nào nữa tượng quá khứ như vậy, tự do cưới của nàng xe đạp nhỏ, xuyên toa ở dòng người bên trong, vừa cùng đồng học cười nói, một bên đi vào trong nhà, không chỉ có như vậy, theo cái kia chiếc rồn rồn sở xuất hiện, Tề Bị cùng giữa bạn học chung lớp tốt đẹp chính là hữu nghị, cũng tất nhiên bởi vì thân phận và địa vị quan hệ mà dần dần kéo xa, cũng nữa không pháp tướng trước kia cùng mọi người chung sống. Để cho Lý Hồng buồn bực là, Lưu Phong làm như vậy sau đó, Tề Bị tâm lý khẳng định phiền chết hắn, nếu không phải hắn dây dưa nói. Tề Bị cũng không trở thành như vậy, ngay cả một thật tình bằng hữu cũng không dễ dàng giao cho. Chợt cắn răng một cái, Lý Hồng siết chặt song quyền, dù vậy, hắn cũng sẽ không xem thường buông tha, vô luận như thế nào, hắn vẫn phải tiếp tục đuổi tiếp, không phải đuổi tới Tề Bị, hắn tuyệt không bỏ qua. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Hồng lần nữa thật sớm chạy tới cửa học viện, yên lặng chờ ở nơi đó, mai cho đến tan học thời khắc, chiếc kia nhũ bạch sắc rồn rồn sở rốt cục lần nữa từ bên trong học viện mở đi ra. Nhìn thấy một màn này, đã sớm chuẩn bị xong Lý Hồng chợt oanh một cái chân ga, màu lửa đỏ xe thể thao gào thét lao ra ngoài, trong nháy mắt chặn lại ở tại cái kia chiếc rồn rồn sở phía trước. Mở ra Âu Dược Thức trồng chất môn, Lý Hồng cất bước mà ra, ôm trong ngực thổi phồng hoa tươi, đứng lặng ở tại trước xe, nhìn thấy một màn này, chu vi những cái này chờ đón nhân đoàn người nhất thời vây quanh, đứng xem cái này khó gặp chẳng diện. Đang ở Lý Hồng cho rằng Tề Bị không thể không xuống xe cùng hắn trao đổi thời điểm, cái kia nhũ bạch sắc rồn rồn sở chỗ kế tài xế cửa bị mở ra, một cái tư thế hiên ngang, người mặc lam sắc bảo toàn quần áo nữ nhân đi xuống. Đi tới Lý Hồng trước mặt, cái kia vẻ mặt lãnh khốc nữ nhân lạnh lùng nói, xin đem xe của ngươi lấy ra. Nếu không, tất cả hậu quả từ chính ngươi phụ trách. Đối mặt nữ nhân uy hiếp, Lý Hồng cười lạnh một tiếng nói, đây là cửa học viện, không phải nhà ngươi sân, ta yêu hướng cái nào dừng là của ta sự tình, không mượn ngươi xen vào chứ. Đối mặt với đối phương càng quái, người nữ kia bảo toàn nhân viên lạnh lùng nhìn thoáng qua, lập tức một câu nói cũng không nói, trực tiếp xoay người trở lên xe, lái rồn rồn sở ngoan cái ngoặt, dự định vòng qua Lý Hồng Mercedes. Vừa mới chứng kiến đối diện bánh xe chuyển động, Lý Hồng liền hiểu tính toán của đối phương, lập tức nhảy trở về trên xe, một bả kéo xuống ngăn hồ sơ cái, chật quải thượng liễu ngược lại ngăn hồ sơ, nhanh chóng hướng về sau thối lui, nỗ lực lần nữa đem đường đi của đối phương đừng ở, vô luận như thế nào, hắn ngày hôm nay nhất định phải gặp Tề Bị. Cùng nàng đem ngày hôm qua sự tình nói rõ. Hắn không thể tiếp thu mình bị Tề Bị hiểu lầm, hắn cho rằng đây là Lưu Phong bày bẫy dập, cố ý hại hắn. Chương 412, chết cựu tổn thất. Mắt thấy rồn rồn sở gần lái qua, Lý Hồng nhưng trong nháy mắt đem xe ngã xuống rồn rồn sở trước xe, dưới bất đắc dĩ, rồn rồn sở chỉ phía sau lui lại, sau đó đánh bánh lái, nỗ lực từ đối phương trước xe đi vòng qua. Nhìn thấy một màn này, Lý Hồng cười lạnh một tiếng, chậm dẫm lên một cái chân ga, xe thể thao nhanh chóng lao ra ngoài. Nhưng ngay khi lúc này, hầu như ở Lý Hồng thêm chân ga đồng thời, cái kia rồn rồn sợ nhưng trong nháy mắt thêm nổi lên tốc độ, gào thét lao ra ngoài. Phanh! Len ken kịch liệt tiếng đánh bên trong, Lý Hồng BMW nặng nề đụng vào rồn rồn sợ đằng sau đuôi xe bên trên, bởi xe thể thao sàn xe phi thường ải, đầu xe cũng tương đối làm thịt, cho nên gần phân nửa đầu xe đều chui vào rồn rồn sờ đằng sau đuôi xe dưới, không cần hỏi đều biết, xe này coi như không có báo hỏng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là trái lại cái kia chiếc rồn rồn sờ, tuy là đằng sau đuôi xe bị vén vỉnh lên, thế nhưng tổn thương nhưng không nghiêm trọng, dù sao. Lưu Phong tốn thêm gần hô gấp đôi giá cả, chủ yếu tốn ở an toàn tính có thể lên, cả chiếc xe bền chắc giống một cục sắt giống nhau, căn bản cũng không sợ đụng. Hơn nữa, đối phương xe kỳ thực cũng không có thực sự đánh lên rồn rồn sờ, đối phương đầu xe tượng một cái trên một dạng, trực tiếp cắm vào rồn rồn sờ cùng mặt đất giữa góc bên trong, cái kia mẹ xe đét xem như là bị hủy, động cơ gì đều bị hỏng, nhưng là rồn rồn sờ nhưng không có vấn đề lớn. Hơn 3 triệu mẹ xe đét xe thể thao, đụng phải hơn 10 triệu rồn rồn sờ, như vậy hiệu quả vang dội, rất nhanh liền hấp dẫn vô số người chú ý, nguyên bổn chính là tan học thời gian, hiện tại lại tao ngộ rồi chuyện như vậy, chu vi rất nhanh liền vây quanh mấy ngàn người. Mở cửa xe, Tề Bị trước tiên đi xuống xe, mặc dù nói rồn rồn sờ không có gì tổn thương. Thế nhưng nguyên bản bóng loáng xe xác, bên phải hậu bộ phận lại toàn bộ lom xuống bẻ gãy, hoàn toàn thay đổi. Đối với cái này chiếc xe, Tề Bị thật là phi thường yêu thích, không chỉ có bởi vì đây là rồn rồn sờ, càng bởi vì là Lưu Phong tự mình làm nàng định tố, bên trong từng cái tiểu sức phẩm, tiểu hoa vân, đều là Lưu Phong đặc biệt nhằm vào Tề Bị yêu thích mà chế định, sống lớn như vậy. Tề Bị cho tới bây giờ không có như thế thích qua một cái đồ đạc, thực sự trở thành là ưa một dạng, nhưng là không thể tưởng, lúc này mới lần thứ hai ngồi, dĩ nhiên cũng làm bị người đụng, hơn nữa đụng thật thê thảm, đương nhiên. Cái này thảm, chỉ là chỉ bề ngoài. Nguyên bản, Lý Hồng hết lần này đến lần khác chặn lại. Tề Bị cũng đã khí không đánh vừa ra tới, chỉ là nàng nhất quán ôn nhu. Không có thói quen phát hỏa, cho nên chỉ có thể cố nén, nhưng là không thể tưởng, thật vất vả xuống lại. Cái kia Lý Hồng cũng dám lái xe đụng tới. Đơn giản là khinh người quá đáng. Nhìn Tề Bị tức giận trắng bệnh mặt cười, trong buồng lái, vẫn không có xuống xe nữ bảo toàn nhân viên vẻ mặt nụ cười thần bí. Người nữ nhân này cũng không bình thường, đã từng là nữ tử đặc cảnh đội đội trưởng, xuất ngũ phía sau gia nhập Lam Thuẫn bảo toàn, trở thành Lam Thuẫn Vương bài bảo toàn một thành viên. Không nên xem thường bảo toàn nhân viên, hiện tại đại minh tinh, đại lão bản, đều phải cần bảo vệ, ra một lần nhiệm vụ. Ít nói cũng có thể kiếm mấy mươi vạn mặc dù phần lớn muốn lên giao, tự có thể lấy đến chỉ có một bộ phận mà thôi, nhưng là dù vậy, cũng có hơn 10 vạn, sinh hoạt tuyệt đối rất giàu dụ. Tuy là công ty biết phân đi chừng 6 thành, nhưng là nếu không có công ty tấm chiêu bài này ở chỗ này, nhân gia cũng không thể tin các nàng không có một thân bản lĩnh, cũng tìm không được thi triển địa phương A. Vừa rồi tại Lý Hồng lái xe chặn lại phía sau, nàng trước tiên liên lạc Lưu Phong, nói rõ tình huống, Lưu Phong trả lời rất có ý tứ. Để cho nàng vạn sự phải nhẫn làm cho, lái xe cẩn thận đi vòng qua, ngàn vạn lần chớ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, một ngày có điểm ma sát gì gì đó, dồn dồn sờ ra giày thịt thô không sợ đụng, bất quá đụng hư người ta xe, vẫn không thể đau lòng chết nhân gia a. Nhưng lại muốn cho nhân gia thưởng tiền cho ta, không tốt lắm ý tứ a. Mặt ngoài nghe, Lưu Phong nói đều ở đây để ý, vạn sự phải nhẫn làm cho nha, nhân gia trận liền trận a, ngược lại đường rộng như vậy, đi vòng qua là được, nhưng lại phải chú ý an toàn. Ngàn vạn lần chớ đụng. Nếu như chỉ là tới đây nói, cái kia tất cả vẫn là bình thường, nhưng là kế tiếp, Lưu Phong trong lời nói khả năng liền có chuyện, cái gì gọi là ta rồn rồn sở ra giày thịt thô không sợ đụng, đó không phải là cổ vũ nàng, hoặc giả nói là ám chỉ nàng dây vào. Còn nói cái gì không nhường nhịn nhân gia đau lòng, còn cái gì không có ý tứ làm cho nhân gia thường tiền. Đây chính là tình địch của hắn a, đau lòng chết ngươi mới tốt, để cho ngươi bồi cái táng ra bại sản mới thông khoái đâu. Vì vậy phân tích sơ qua một cái phía sau, liền một tay xách hoa một lần này tai nạn xe cộ, nếu không, lấy đã từng đặc cảnh đội dáng dấp lái xe kỹ thuật, cùng với rồn rồn sở tính năng, há là ngươi nói đụng liền đụng phải. Hay nhất địa phương là, bất kể là từ Tề Bị góc độ, hay là từ cửa học viện video đầu góc độ xem, đều là đối với phương 3 lật 5 lần chặn lại, không cho rồn rồn sở đi qua, hơn nữa ở rồn rồn sở đã tiến lên phía sau, đối phương ra tốc xông lại đụng. Nhưng là trên thực tế, tình huống lại không phải như vậy. Rồn rồn sở cuồng bạo vọt một cái phía sau, chân ga ngay lập tức sẽ tủng, thậm chí còn nhẹ nhàng gõ hạ phanh lại, nhìn từ bên ngoài, tựa hồ là vì giảm tốc độ tránh né cửa học viện trên đường lớn xe cộ, nhưng là trên thực tế lại là vì làm cho Lý Hồng trở tay không kịp đụng vào. Trên lệch thời gian, tốc độ kém, hai kém kết hợp với nhau, Lý Hồng liền bi kịch, xe mới thêm bắt đầu tốc độ, liền phát hiện đối phương cũng phát điên một dạng vọt lên, vội vàng điểm xuống phanh lại, cũng may lấy rồn rồn sở tốc độ, nhất định có thể đúng lúc tiến lên. Vì vậy cũng không có quá để ý, nhưng là ai biết, tốc độ của đối phương chợt một chậm, còn muốn phản ứng đã tới không kịp, trực tiếp đụng vào, tránh tông tông vào đuôi xe, coi như không có trước mặt một xe gì chặn lại, trách nhiệm, cũng toàn bộ đều là xe phía sau. Cực kỳ hiển nhiên, đây là cùng nhau có dự mưu, có chuẩn bị âm mưu, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác nhìn không ra, dù sao. Dũn dũn sờ phanh lại lúc, quả thật có một chiếc xe lái tới, không phải thắng xe nói khả năng liền đụng phải. Sở dĩ trùng hợp như vậy, kỳ thực đều là quan sát kết quả, sở dĩ chọn lúc này xong, chính là muốn đuổi cái này xảo, kết quả cái này xảo cũng quả thực đuổi kịp, vì vậy tất cả cũng rất tự nhiên xảy ra. Nhìn nửa đầu xe đã triệt để đè ép, giá trị hơn 3 triệu mẹ xe đét cơ bản toàn bộ hủy, Lý Hồng đau lòng sắp dỉ máu, xe này nhưng là hắn thích nhất kiểu xe, lưu loát lại cường hãn đường nét, âu dực thức cửa xe, cường hãn tính năng, hết thảy tất cả, thực sự làm cho hắn rất ưa thích, nhưng là lúc này mới mở không đến một năm, dĩ nhiên cũng làm. Chính là vào lúc giữa trưa, cảnh sát giao thông rất nhanh liền chạy tới, hơi chút đo lường một cái phía sau, lại gọi điện thoại về, tuần tra một cái mới vừa video, rất nhanh liền đưa ra kết luận, lần này tai nạn xe cộ, Lý Hồng phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Tổn thất mất không, còn muốn bồi thường đối phương tổn thất. Đang ở Lý Hồng ngồi xổm nhất định báo phế xe yêu trước đau đến không muốn sống thời điểm, nguyên bản ngồi kế bên tài xế chính là cái kia nữ nhân đã đi tới, vây quanh xe dạo qua một vòng, tỉ mỉ quan sát một cái phía sau, cầm giấy lên cùng bút khoảng chừng tính toán một chút, lập tức đi tới Lý Hồng trước mặt nói, tiên sinh, phỏng đoán cẩn thận, chiếc xe này cuối cùng tiền sửa chữa dùng, ở 600 vạn tả hữu, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì, 600 vạn? Nghe được cái này giá cả, Lý Hồng nhất thời trận to hai mắt, gương mặt không thể tin tưởng. Lạnh như băng nhìn Lý Hồng, cái kia cô gái trẻ tuổi tiếp tục nói, không sai, hiện tại xem ra, bánh xe cốc có điểm hư hại, cửa xe có điểm biến hình, toàn bộ sau xe dương phía bên phải xẹp, đáy xe mâm cũng đã vẽ không ra dáng, những thứ này cũng phải thay mới. Liên tài liệu mang thủ công, phỏng đoán cẩn thận muốn 600 vạn. Lại bĩu môi khinh thường, Lý Hồng tức giận nói, ta xe hủy sạch, ta còn không có tìm các ngươi đâu, các ngươi còn muốn làm ta sợ. Dũng dũng sợ làm sao vậy, hơi chút làm cho thẳng một cái, phun điểm hơn nữa thì tốt rồi, 10 vạn 8 vạn đính thiên. Đua cả cười, cái kia cô gái trẻ tuổi nói, làm như xe sang trọng, cho tới bây giờ đều là chỉ đổi không phải sửa, cái gì phá hủy đổi cái gì, đây là quy tắc, là pháp luật cho phép quy tắc. Án lệ tương tự toàn quốc đã có rất nhiều nổi lên, ngươi có thể đi tra. Ta. Nhìn cái kia cô gái trẻ tuổi vẻ mặt lạnh như băng dáng vẻ, Lý Hồng tức giận một câu nói đều nói không được, cái này còn không chút rất, cứ như vậy một hồi nhỏ võ thuật, hắn tổn thất một chiếc Mercedes-Benz SLS AMG, còn muốn trả hơn 6 triệu tiền sửa chữa, nhất trung buổi trưa gian, dĩ nhiên tổn thất hơn 10 triệu. Tương đương với 3 chiếc Mercedes-Benz SLS AMG. Rất nhanh. Thanh Phong tập đoàn tổng bộ phái tới một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ, đón đi tề bị, cái này chiếc rồn giỏi sơ, trong khoảng thời gian ngắn là không mở được, trước muốn đưa đi ước định định tổn hại, sau đó tiễn biết nguyên hán ra sửa chữa, nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể đưa trở về. Tuy là, chiếc xe này là Lưu Phong Hoa 12 triệu đặt mua, thế nhưng không nên quên, cái này có thể chỉ là chi phí mà thôi, làm như hoàn toàn vào bến ô tô, thuế quan nhưng là rất cao, nhất là đại bài lượng ô tô, thuế quan càng là vượt lên trước 100%. Cái này chiếc rồn giỏi sơ, từ đặt hàng đến chính thức lên đường, Lưu Phong thực tế chi là 26 triệu, trong đó bao quát 120% thuế quan, làm như hoàn toàn vào bến xe có rèm che, cái này là không tránh khỏi. 600 vạn, đây chẳng qua là tiền sửa chữa dùng mà thôi, toàn bộ sau xe bộ phận, cùng với bánh phải sau, cùng với cửa xe, còn có phần sau cái xe sắc cũng là muốn đổi, toàn bộ sàn xe đại giá cũng muốn thay đổi, trên cơ bản, ngoại trừ động cơ gì gì đó không cần thay đổi. Cả chiếc xe coi như là một lần nữa là một lần. 600 vạn thật là thấp nhất, trên thực tế, sau cùng bồi thường sẽ không thấp hơn 10 triệu. Bồi thường hết 600 vạn vậy là xong à? Sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy, đụng phải một lần sau đó, chiếc này mới lên đường xe mới, ngay lập tức sẽ xuống giá, trên xe thay nhiều như vậy linh kiện, giá cả khẳng định cùng mới ra lò lúc không giống nhau, tối thiểu cũng muốn tổn thất 20% trở lên giá trị, cũng chính là 5,6 triệu chiếc cũ tổn thất phí. Cộng thêm tiền sửa chữa dùng, Lý Hồng chỉ cần bồi 1.000 lượng 3 triệu, cơ bản thì không có sao. Xe sang trọng chỉ đổi không phải tu, cái này khiến người ta cực kỳ không nói, thế nhưng trên thực tế, nhân gia dùng xe sang, vẫn thật là như thế sửa, Lưu Phong tình huống lần này xem như là đụng tương đối nghiêm trọng. Lý Hồng không phải ỷ có tiền liền như kiểu Lưu Phong nữ nhân sao. Cái kia Lưu Phong liền muốn ở tiền bên trên nghiêm phạt hắn, trước phạt ngươi một cái hơn 10 triệu lại nói, như còn không thành thật lời nói, Lưu Phong không ngại đùa lại ác một chút. Chương 413, trời giáng tin vui. Đợt, chương tiết lại để cho ta cho phát rối loạn, viết bên trong giường như không thể thay đổi, không có biện pháp cứ như vậy truyền lên đi. 3 ngày sau, Lý Hồng nắm lỗ mũi, giao ra 12 triệu tiền bồi thường, tuy là hàm răng cắn keo kẹt kêu vang, tuy nhiên lại không có cách nào, ai bảo hắn đuổi người ta vi đâu, toàn bộ trách nhiệm đều ở đây hắn nơi đây. Bị hỏng một chiếc hơn 3 triệu mẹ xe đét xe thể thao, lại bồi thường 12 triệu, Lý Hồng nhất thời sơ sẩy, mang đến cho mình hơn 15 triệu tổn thất, điều này làm cho hắn làm sao có thể không hận. Đang ở Lý Hồng tức giận liền cơm đều ăn không dưới thời điểm, Lưu Phong đang thoải mái ngồi ở trên ghế salon, ở trước mặt của hắn huấn luyện đại sảnh, một thân mát mẻ Hàn Lộ đang cùng lấy âm nhạc nhịp, dịu dàng đáng yêu vũ động thân thể. 333 một khúc kết thúc, Lưu Phong từ trong thâm tâm phách nổi lên bàn tay, trải qua gần nhất hơn 3 tháng làm cho thẳng, dựa theo trong video dạy học một động tác học, hơn nữa Lưu Phong giúp nàng tìm lão sư hiện trường chỉ đạo, Hàn Lộ vũ đạo càng ngày càng chính quy, cũng càng ngày càng quy phạm, và video bên trong hầu như giống nhau như lúc, kém duy nhất đúng là thần vận ở trên một ít gì đó. Thở hổn hển ngừng vũ đạo, xoa xoa mồ hôi trên trán, Hàn Lộ rất muốn dựa vào đi qua, cự ly gần nghe Lưu Phong khích lệ, nhưng là trên thực tế, nàng lại không thể làm như vậy, một thân mồ hôi thối, cả người tản ra hãn vị chua, như thế bẩn nàng, một ngày hơn đến rồi hương hương Lưu Phong, đây chính là thiên đại lỗi, một cái tiểu hoa heo, là không có có tư cách tới gần thiên nga trắng, nàng chỉ cần đứng xa xa nhìn thì tốt rồi. Trải qua hơn 3 tháng chuẩn bị, Thiên Phong Ngu Nhạc công ty đã sơ bộ thành lập, đăng ký cũng đã hoàn thành, đây cũng là Thanh Phong tập đoàn công ty thứ 6 công ty con. Là do Lưu Phong khởi xướng, đồng thời một tay tạo dựng lên, đi qua liệp đầu công ty. Lưu Phong đã đảo tới công ty thành viên nòng cốt, bọn họ đều có phong phú kinh nghiệm làm việc, có phong phú công tác từng trải cùng nhân mạch, tuy là Lưu Phong mở ra tiền lương rất cao, nhưng là lại tuyệt đối là đáng giá. Hiện nay, Ngu Nhạc công ty đang cùng đài truyền hình tỉnh hợp tác một cái mặt hướng toàn quốc tiết mục TV, mặt hướng toàn quốc, chiêu mộ cùng tuyển chọn Thiên Phong công ty giải trí nghệ nhân. Tổ hợp Trung Quốc nữ tử Thiên Đoàn Thanh Phong tổ hợp. Cùng thông thường tuyển tú tiết mục, tỷ như siêu nữ các loại so với, lần này tuyển chọn yêu cầu cao vô cùng, chẳng những nếu có thể hát, còn muốn biết nhảy, hơn nữa tối thiểu sẽ phải giống nhau nhạc khí, tinh thông nhạc lý, hơn nữa muốn đạt tới trình độ nhất định, tuổi tròn 12 một tuổi là được rồi, tối cao không thể vượt lên trước 20 tuổi. Đối với cái này loại này hợp tác, tỉnh vệ thị vô cùng coi trọng, đem hoạt động lần này định vì 6 tháng cuối năm công tác trọng điểm. Toàn bộ đài truyền hình đều vây quanh cái tiết mục này làm, tranh thủ một lần là nổi tiếng, từ đây làm cho thiếu đài trở thành có thể cùng còn lại nổi danh đài truyền hình sánh vai tồn tại. Cụ thể quy tắc cùng thi đấu nước chảy, cái này Lưu Phong phải không can thiệp, hắn cũng không phải phương diện này nhân tài, bất quá thực sự đến rồi thời điểm tranh tài, hắn thì nhất định sẽ đi hiện trường nhìn, chọn ai không chọn người nào, muốn người nào đấu loại người nào, cái này Lưu Phong nhất định phải tự mình quyết định, tránh cho bởi vì những thứ khác quan hệ, đưa tới tấm màn đen trùng điệp, cho dù có tấm màn đen, như vậy cái này tấm màn đen cũng chỉ có thể là Lưu Phong kéo ra, cho dù có hộp tối thao tác, như vậy cái này thao tác giả cũng nhất định là Lưu Phong, mà không thể là cái gì khác người. Ở trên Thiên Gió Ngu Nhạc công ty bên trong, Lưu Phong cái gì cũng không phải, không có bất kỳ chức vụ, mỗi bên văn kiện bên trong cũng tìm không được hắn ký tên, biểu hiện ra, cái công ty này là do Thanh Phong tập đoàn công ty hoàn toàn cổ phần khống chế, cùng Lưu Phong không có bất kỳ quan hệ, nhưng là trên thực tế, công ty này cũng là Lưu Phong hậu viện. Tuy là công ty tổng tài không phải hắn, tổng giám đốc cũng không phải hắn, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng là nơi đây nói một không hai người, nơi này tất cả, đều do hắn định đoạt, chân chính vị vua không ai. Điểm này mọi người đều biết, cũng không có ai thử khiêu khích Lưu Phong, bởi vì cái kia thực sự quá ngu. Lưu Phong cũng không vội mở ra đem tổ hợp đẩy ra ngoài, đối với Lưu Phong mà nói, cái công ty này liền như là một trò chơi tên là Minh Tinh Dưỡng Thành, từng điểm bồi dưỡng, đến khi sau khi chín. Lại một lần nữa tính đẩy ra ngoài, đây mới là Lưu Phong hy vọng, còn như quyền lợi, hiệu quả và lợi ích các loại, căn bản không ở Lưu Phong suy nghĩ bên trong. Gật đầu, Lưu Phong đang định khích lệ Hàn Lộ vài câu, trong túi điện thoại lại đột nhiên vang lên, nghi ngờ móc điện thoại ra nhìn một chút, dĩ nhiên là Vương Thạc đánh tới. Vội vàng tiếp thông điện thoại, không đợi Lưu Phong mở miệng, đối diện Vương Thạc liền vui vẻ nói, tiểu tử ngươi, vận khí cũng quá xong chưa? Chuyện tốt như vậy cũng làm cho ngươi đổi kịp. Ồ. Lại có chuyện tốt. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong không khỏi sáng lên ánh mắt, phải biết rằng, ở Vương Thạc trong miệng chuyện tốt, vậy khẳng định cùng thăng quan có quan hệ, còn như tiền tài gì gì đó, vậy coi như không được chỗ tốt. Ở Lưu Phong truy vấn dưới, Vương Thạc nói, ngày hôm nay thường ủy hội quyết định, tỉnh lỵ bên trong, nhân số ở 100 người trở lên đồn công an, đều nói làm phó sử cấp đơn vị. A. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong kinh ngạc kêu thành tiếng. Đơn vị nói làm phó sử cấp. Như vậy mỗi bên chỗ lãnh đạo đâu? Có phải hay không cũng sẽ nói. Chờ mong trong lúc đó, Vương Thạc nói, căn cứ quyết định, mỗi bên chỗ lãnh đạo, tại chỗ cất cao nhất cấp, từ chính khoa nhắc tới phó sử, hắc hắc. Tiểu tử ngươi thật có phúc. Cặc cặc nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong nhất thời vui mừng phá lên cười, ở Vương Thạc trước mặt, hắn chưa bao giờ giấu giếm, tính tình thật không lộ ra nghi. Đang hoan hỉ gian, Vương Thạc tiếp tục nói, nguyên bản, là nhớ ngươi cùng Phùng đồn trưởng cùng nhau làm nhiều một đoạn thời gian, sau đó thay vào đó, bất quá bây giờ xem ra không được, hắn vị trí nhất định phải điều động, hơn nữa đang ở gần nhất, thế nào? Hiện tại an bài ngươi đón lấy nói, có chuyện sao? A, nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong không khỏi ngạc nhiên, đây cũng quá nóng nảy, mới vừa lên nhiệm 3 tháng đâu, mới vừa thăm dò rõ tình huống cụ thể, cái này muốn tiếp nhận sở trưởng đồn công an. Tâm thần bất định trong lúc đó, Lưu Phong cười khổ nói thật ra Vương ca, ta còn thực sự không có chút tự tin nào, dù sao. Ta vẫn đều là làm 2-3 tay nắm cửa, một tay cho tới bây giờ không có làm qua. Lắc đầu, Vương Thạc nói, không nắm chắc cũng muốn làm, hiện tại tránh khoa cấp điều động, từ phó chức điều chỉnh đến chức vị chính vẫn còn tương đối dễ dàng, một ngày đến rồi xử cấp, liền tương đối khó khăn, vận hành đứng lên cũng là chắc trở trùng điệp A. Bỏ qua lần này cơ hội, lần sau tất nhiên không thể dễ dàng, cho nên có chắc trở cũng muốn lên trên. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong minh bạch ý tứ của hắn, hiện tại Vương Thạc là chánh pháp ủy thư. Nhớ, tại hắn quản hạt trong miệng, an bài Lưu Phong một người phải không thành vấn đề, thay đổi là Phùng đồn trưởng như vậy, chút nào vô hậu đài cùng bối cảnh người, lần này liền muốn điều đi, ung dung thăng trước chuyện tốt như vậy, là không tới phiên hắn, tự nhiên có người sẽ tới hưởng thụ như vậy cơ hội. Hiện tại, Lưu Phong chỉ là chánh khoa cấp cán bộ, từ phó chức lên tới chức vị chính, tương đối dễ dàng, nhưng là một ngày đồn công an thăng làm phó sử cấp đơn vị nói, từ phó chức nhắc tới chức vị chính, vậy khó khăn, mặc dù là ở tỉnh thành. Cũng có 100 ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Hiện tại, còn lại các tỉnh tỉnh lỵ, rất nhiều đều đã đem Bách Phu trở lên đồn công an nói làm phó sử cấp đơn vị, bổn tỉnh đã coi là tương đối chế, theo mỗi bên đại phái xuất sứ thăng cấp, sẽ có rất nhiều từ chính khoa nói làm phó chỗ cơ hội, mà cũng chính là toàn tỉnh các đại thế lực đua nhau tranh đoạt cơ hội. Trầm ngâm một lúc lâu, Lưu Phong mở miệng nói, Vương đại ca, khoảng cách điều chỉnh còn có thời gian mấy ngày. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Vương Thạc nói thẳng, có nữa một vòng. Từng cái điều động sẽ bắt đầu, bất quá mọi việc đều có một trình tự, nếu như ngươi cần thời gian nói, như vậy ta có thể đem Tử Hà khu đồn công an điều động phóng tới cuối cùng, ngược lại cái này sở đã bị ta tranh thủ được trong tay, tối nay sớm một chút đều được a. Nói đến đây, Vương Thạc trầm ngâm một chút, tùy tiện nói, bất quá, ta tối đa có thể cho ngươi tranh thủ thời gian nửa tháng, hơn nữa, ngươi để bạt làm sở trường phía sau, tân phái đi chỉ đạo viên cũng không phải là người của ta. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, cực kỳ hiển nhiên, tỉnh lý đại lao nhiều lắm, mà một cái trong sở, chính khoa nói phó sử cơ hội liền hai cái, căn bản cũng không đủ phân, Vương Thạc mặc dù không khả năng chỉ tranh vào tay một cái vị trí, cái này dù sao cũng là hắn quản hạt cửa nhà, bất quá. Hắn đương nhiên không có khả năng đem mình người điều chỉnh đến một cái trong sở, thử nghĩ, như trong sở từ trên xuống dưới đều là người một nhà, như vậy đồn công an chẳng phải là thành tư nhân công cụ. Trong quan trường tình huống rất đặc biệt. Thị trưởng cùng thị ủy thư. Nhớ, cơ bản không phải một cái hệ phái, nếu không chẳng phải là chiêm sơn vi vương, không ai có thể xế vào. Thật có loại này tình huống, thượng cấp cũng nhất định sẽ mau sớm đánh vỡ loại này bền chắc như thép cục diện, đây là quy tắc sở không cho phép. Bất quá, tuy là phái cái hắn hệ thế lực thành viên qua đây, thế nhưng làm như đồn công an, sở trường mới là lớn nhất, chỉ đạo viên cơ bản không có quyền lợi gì, liền như hôm nay Lưu Phong giống nhau, hắn coi như có nữa năng lực. Cũng không có chỗ thi triển. Cúp Vương Thạc điện thoại, Lưu Phong cao mày trầm ngâm, hình cảnh đội, đội trị an, cảnh vụ đội, còn có chính là phòng làm việc, đây chính là Tử Hà khu đồn công an đội 31 phòng, chỉ có đem cái này 4 cái bộ môn nắm trong tay, mới có thể nắm giữ thực quyền. Bởi thời gian chỉ có nửa tháng, cảnh vụ đội cùng phòng làm việc chỉ có thể để trước vừa để xuống, tương đối mà nói, hình cảnh đội cùng đội trị an trọng yếu hơn, đi qua 3 tháng qua, Lưu Phong cũng một mực điều tra cùng giải khai hai cái này bộ môn. Hiện tại đến thời điểm hành động, tuy là còn có chút vội vàng, thế nhưng nghĩ đến vấn đề không lớn. Chương 414, chủ động tới cửa. Trạng vạng, Lưu Phong dẫn theo bao trùm mật đảo, tiến đến phụ cận một chỗ cũ nát ra chút lâu, nơi đây ở, là hình cảnh đội đại đội trưởng Dư Khánh Long cùng người nhà của hắn. Dư Khánh Long năm nay đã 38 tuổi, tham gia hình cảnh công tác đã 15 năm, xem như là có uy tín hình cảnh, nghiệp vụ năng lực siêu cường, nhiều lần thu được ngợi khen, tam đẳng công nhị đẳng công lập thật nhiều cái. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên tuy là hắn từ hồi đó cùng Phùng đồn trưởng không hợp nhau, thế nhưng hắn vị trí lại vững như Thái Sơn một dạng, không ai biết bắt hắn, dù sao. Làm như công an cửa, nhất là hình cảnh đội, nghiệp vụ năng lực là xếp ở vị trí thứ nhất, đem có thể trợ lý người đều bắt đi, cái kia án tử không phá sao. Bất quá, tuy là không ai sẽ động hắn, thế nhưng cho tới nay, cấp bậc của hắn cũng thủy chung không thể đi lên. 28 tuổi liền nhắc tới phó khoa, nhưng là 10 năm trôi qua, hắn vẫn muôn phụ, thủy chung dậm chân tại chỗ, khẽ động đều không nhúc nhích được, không có hậu đài, không có bối cảnh, chỉ có siêu cường hình trinh năng lực, cuối cùng là yếu kém chút, e rằng không ai sẽ động hắn, thế nhưng cũng sẽ không có người để bắt hắn. Gõ Dư Khánh Long nhà đại môn, rất nhanh. Một cái 15-16 tuổi trai trai tiểu tử mở cửa phòng ra, nghi ngờ nói, ngươi tìm ai hả? Hướng trong phòng nhìn một chút, Lưu Phong cười nói, ta là Lưu Phong, nơi này là Dư Khánh Long gia chứ? Ngươi tìm ta ba ba. Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia trai trai tiểu tử trên dưới nhìn một chút Lưu Phong, lập tức nghiêng người sang nói, hắn tại ra đâu, vừa trở về, mời đến a. Nghe được cửa đối thoại, Dư Khánh Long trước tiên từ trong phòng bếp đi ra, cho tới nay, đều là hắn mang theo nhi tử ở chỗ này sinh hoạt, vừa làm cha vừa làm mẹ mụ, lão bà công tác tuy là cũng ở đây thành phố bên trong. Thế nhưng cách nơi này quá xa. Đi làm ước chừng muốn hơn một giờ lộ trình mới có thể gấp trở về. Ở giữa còn muốn đổi đón xe chiếc, vì vậy một lúc sau, cũng sẽ không đại đã trở về, chỉ có mỗi tuần mặt mới có thể về nhà cùng chồng và con đoàn tụ. Nhìn thấy là Lưu Phong tới, Dư Khánh Long nhất thời cả kinh, cho tới nay, từ Lưu Phong sau khi nhậm chức, hắn còn một lần cũng không có bái phỏng qua Lưu Phong. Không nghĩ tới ngược lại thì Lưu Phong tới trước bái phỏng hắn. Dư Khánh Long rất có năng lực, thế nhưng người như vậy lại thường thường cao ngạo, không chịu làm thấp kém sự tình, làm cho hắn phủng người khác chân thúi, phách định nọt của người khác, đó là hoàn toàn không có khả năng, thà rằng không theo sự tình công việc hạng này, hắn cũng sẽ không như vậy ăn nói khép nép, vì vậy đừng nói là Lưu Phong đó, liền vùng đồn trưởng nơi đó. Hắn cũng chưa bao giờ chủ động đi, duy nhất đi mấy lần. Vẫn là phùng đồn trưởng lấy toàn thể liên hoan vì lý do đem hắn túng đi, không qua đến sau đó, hắn là nên ha ha, nên uống một chút, những thứ khác lại hết thể không quản không hỏi, sau khi trở về làm như thế nào đi làm sao còn đi làm. Tuy là tính cách cao ngạo, nhưng là lại cũng không phải là không cùng người ta tiếp xúc, trên thực tế. Dư Khánh Long cùng hình cảnh trung đội các đồng nghiệp trung đụng tốt, không phải bình thường tốt, liền như thân huynh đệ, có quyền uy tuyệt đối, ở trong đội cảnh sát hình sự, liền phùng đồn trưởng dâu đều rôi không vào đi. Tuyệt đối bền chắc như thép. Nói đơn giản, Dư Khánh Long là một cái nghiệp vụ năng lực rất mạnh, hơn nữa có nghiêm trọng chống nổi tình tiết người, đối với phía dưới đồng sự, hắn là rất khoan dung đại độ, nhưng là chống lại lãnh đạo, hắn liền thành đòn đầu, người khác đều là lấn dưới nịnh hót, mà hắn cũng là cùng người phía dưới chỗ tượng thân huynh đệ, nhưng là cùng lãnh đạo lại thành cựu địch một dạng. Người như vậy, kỳ thực không quá thích hợp đi quan trường, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên lăn lộn 15 năm, còn vẫn là phó khoa cấp. Cái này đều là cái kia tính xấu sở trí. Bất quá, trên thực tế, chỉ cần không phải đùa giỡn lãnh đạo uy phong, trở thành bằng hữu cùng Dư Khánh Long gặp gỡ, kỳ thực hắn là một cái rất dễ chung sống người, hơn nữa còn là cái loại này cực kỳ giảng nghĩa khí, rất có giang hồ tập nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, hứa một lời thiên kim. Đây cũng chính là Lưu Phong sở ưa thích cùng xem trọng. Đối với lãnh đạo uy phong, đùa giỡn một chút phái đoàn gì gì đó, Lưu Phong là thật không có hứng thú gì, vì vậy coi như chủ động tới cửa bái phỏng, Lưu Phong cũng không cảm thấy có cái gì rơi giá, thay đổi là phùng đồn trưởng, chuyện như vậy đánh chết hắn đều làm không được, làm như lãnh đạo, nào có chủ động tới cửa thăm viếng thuộc, cái này còn có vương pháp sao? Đến cùng ai là lãnh đạo a? Làm phùng đồn trưởng đem tư thế bày thật cao, nói làm việc đều là lấy một loại thái độ bề trên lúc, Dư Khánh Long cơ bản giống như hắn phát liệu không đến một cái trong bầu, đối với Dư Khánh Long mà nói, nếu có người ta nói hắn cho lãnh đạo đoan bô đi tiểu, vậy đơn giản so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Bất quá, làm Lưu Phong tự mình mang theo lễ vật tìm tới cửa thời điểm, đây đối với Dư Khánh Long mà nói, đó chính là vô luận như thế nào cũng không có thể mạn đãi, chống nổi có thể, nhưng là vì chống nổi mà chống nổi, đó chính là ngu xuẩn, sẽ bị người cười nhạo chết. Nhìn Dư Khánh Long vẻ mặt mỉm cười dáng vẻ, Lưu Phong tùy ý nói, đây là cần gì phải? Còn đích thân xuống bếp A. Hắc hắc, ta hôm nay tới có thể chính là thời điểm, có thể thưởng thức được Dư đội trưởng tài nấu nướng. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Dư Khánh Long vừa định mở miệng nói chuyện, Lưu Phong lắc đầu nói, được rồi, ngươi cũng đừng khách khí, mau nhanh đi vào làm cơm đi, đồ ăn tốt rán. Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long chợt phục hồi tinh thần lại, bất chấp cùng Lưu Phong khách khí, rất nhanh chạy về tại chủ phòng, đao xúc thanh âm đinh đương kêu vang, bất quá dù vậy, một cô vị khét vẫn là rất nhanh liền bày ra. Cầm trong tay quả đào đưa cho cái kia trai trai tiểu tử, cũng chính là Dư Khánh Long nhi tử, Lưu Phong tùy ý đi vào chủ phòng, phóng nhãn nhìn lại. Trong nồi đồ ăn tuy là đại thể là tốt, thế nhưng có một ít cũng đã rán, cũng may chỉ là xào cải thìa mà thôi, ngược lại cũng có thể ăn. Bất quá bởi Lưu Phong tới, một cái đồ ăn đương nhiên nhóm không đủ, dư đội trưởng lại làm co lại dưa chuột trứng chiên, cùng với một chén đông qua canh trứng, trở lại một cái đĩa dưa muối, cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Cơm nước lên bàn phía sau, dư đội trưởng lại đánh một chai cá hộp, đúng lúc là bốn món ăn một món canh, bốn đồ ăn theo thứ tự là rán xào cải thìa, dưa chuột trứng chiên, một cái đĩa cây ớt dưa muối, cùng với cá hộp, một chén canh thì là đông qua canh trứng, mỗi người một đại bát cơm khô, ăn ngược lại cũng thống khoái. Cơm nước xong, cái kia choai choai tiểu tử, cũng chính là Dư Khánh Long nhi tử Dư Lương bị chạy về trong phòng làm tác nghiệp đi, Dư Khánh Long cùng Lưu Phong thì ngồi ở trong phòng khách, rót một bình trà, một bên uống vừa tán gẫu lấy. Hàn huyên một hồi lâu, trò chuyện đều là chút hình cảnh đội tương quan sự vật, nhìn Lưu Phong không điểm đứt đầu dáng vẻ, Dư Khánh Long cho rằng Lưu Phong tới nơi này là hiểu rõ một cái hình cảnh đội tình huống đâu, làm như hắn lãnh đạo cấp trên, Dư Khánh Long vẫn là tôn trọng, nên Lưu Phong biết đến, đều có thể nói cho hắn nghe. Đang nói chuyện phiếm gian, Dư Lương từ trong phòng đi ra, cầm sách bài tập, vẻ mặt đưa đám nói, cha, thật nhiều đề ta không biết làm, ta đi Trương Vân ra hỏi một câu. Đối mặt lời của con, Thừa Tinh Long nhữ mày nói, nhanh đi, hỏi xong nhanh lên trở về. Đừng tại bên ngoài mù lắc lư. Chiếm được ba đồng ý, Dư Lương vui vẻ đẩy cửa mà ra, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười. Nói là đi hỏi tác nghiệp, kỳ thực nói là sao còn tạm được, Dư Khánh Long nhi tử, học tập thật là không được tốt lắm, cả lớp 60 người, hắn có thể xếp hạng người thứ 50 về sau, những thứ khác sẽ không cần nhiều lời. Mượn cái này cơ hội, Lưu Phong mỉm cười nói, thế nào, cái này tiểu gia hỏa học tập như thế nào đây? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Dư Khánh Long cười khổ nói, đừng nói nữa. Tiểu tử này chỉ biết chơi, học tập bên trên hỏng bét. Lúc này sắp liền muốn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, vườn đầu ta phát đều trắng thật nhiều can, ngươi nói hắn cũng không thi nổi cao trung, tương lai nhưng làm sao bây giờ à? Đối với Dư Lương tình trạng, Lưu Phong đã giải rất rõ ràng, ở Lưu Phong xem ra, muốn cho người đi theo ngươi, vậy sẽ phải dành cho đối phương đồ mong muốn, bang đối phương giải trừ buồn phiền ở nhà, ngươi thật lòng đi đối đãi người khác lúc, người khác tự nhiên sẽ thật tình đối đãi ngươi. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nói, cái này có gì tốt buồn, học tập không được thì không được, dù sao. Có thể thi đậu trung học đệ nhị cấp dù sao chỉ là một phần nhỏ người mà thôi, không hơn cao trung chưa chắc sẽ không tốt. Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long cười khổ nói, liền cao trung lên một lượt không đi, ngươi nói hắn về sau trách bạn. 15-16 tuổi xuống ngay hỗn xã hội sao? Ta sợ sớm muộn, ta muốn tự tay đem hắn bắt trong tù đi. Lắc đầu, Lưu Phong nói, vậy hắn có cái gì? Không sở trường. Tốt nhất là phương diện thể dục. Sở trường. Gãi đầu một cái, Dư Khánh Long nói, ta cũng không biết có tính không sở trường, từ nhỏ ta liền dẫn hắn đúc luyện thân thể cực kỳ rắn chắc, hơn nữa am hiểu bên trong chạy cự ly dài, mỗi lần thi đấu, hắn đều là hạng nhất. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong biết trong lời này không có hơi nước, dù sao hắn lúc đó điều tra lúc, chính là cái này kết luận, Dư Lương từ nhỏ đã theo ba ba chạy bộ đúc luyện, ở sơ chung cái giai đoạn này, quả thực xem như là năng lực vận động tương đối mạnh. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nói, đã có sở trường, vậy ngươi nhanh lên nâng sai người. Đem hắn đưa đi cao trung làm thể dục sinh, tin tưởng vẫn là có thể đưa vào đi, chỉ cần thể dục thành tích tốt, đừng nói cao trung, đại học cũng có lên A. Cười khổ lắc đầu, Dư Khánh Long nói, ta nào có cái gì nhận thức A, nói cựu nhân sẽ không thiếu, nhiều năm như vậy hình cảnh làm một chút tới, ta đắc tội nhân cũng không phải là một cái dưới cái, nhưng muốn nói biết lãnh đạo, đó là nửa cũng không có. Nhữ mày một cái, Lưu Phong nói, chuyện gì đều có thể dây dưa, thế nhưng hải tử không thể dây dưa, đây nếu là trì hoãn. Vậy coi như là làm trễ mãi hắn cả đời à. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long túi thấp đầu, không nói một lời hút thuốc, một khẩu tiếp một khẩu, quất đầy nhà đều là yên vụ, con trai của mình đương nhiên nóng lòng, nhưng là Dư Khánh Long thực sự không có bản lĩnh gì, đắc tội với người nhiều, người quen biết thiếu, thật đã có sự tình lúc, căn bản cũng không biết cầu người nào. Trầm ngâm một hồi, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, Lưu Phong nói, như vậy đi, chuyện này, ta giúp ngươi chạy một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Vấn đề cũng không lớn, ngươi bên này cũng cùng con trai ngươi cầu thông một chút. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long nhất thời ngẩng đầu lên, run rẩy nói, ngươi xem việc này. Vậy làm sao không biết xấu hổ, ngươi xem muốn đưa lễ gì gì đó, ta bên này. Khoát tay áo, Lưu Phong cười nói, tiễn cái gì lễ à, đều là giữa bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau hỗ trợ mà thôi, không cần những thứ đồ nổn ngang này. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa vang lên chìa khóa tiếng, rất nhanh. Cửa phòng khóa chuyển động. Cửa phòng từ bên ngoài bị kéo ra, một cái hơn 30 tuổi, khuôn mặt so với tuổi thật muốn già nua rất nhiều nữ nhân vẻ mặt mệt mỏi đi đến. Chứng kiến người nữ nhân này, Dư Khánh Long vội vàng đứng lên, vì Lưu Phong giới thiệu, Lưu chỉ đạo, vị này chính là người yêu của ta Trương Cầm. Mỉm cười đứng dậy, Lưu Phong chủ động vươn tay, cùng Trương Cầm cầm, sở dĩ chọn hôm nay tới, chính là bởi vì hôm nay là Trương Cầm về nhà thời gian, nếu như đặt ở trước đây, Lưu Phong sẽ không cố ý đổi ngày này, sự tình có thể từng bước làm, nhưng là hiện nay, thời gian chỉ có nửa tháng, quá gấp gáp, cho nên Lưu Phong không thể không nhanh hơn tiết tấu. Chương 415, Quốc sĩ đối đãi. Khẽ lật sau khi giới thiệu, Trương Cầm tuy là mệt chết đi, nhưng là lại vẫn là ngồi xuống, cùng Lưu Phong nói, mặc dù không có thể ngồi lâu lắm, thế nhưng không có chút nào bồi ngồi, ngay lập tức sẽ ly khai, hiển nhiên quá thất lễ. Ba người phân biệt ngồi xuống, Lưu Phong mỉm cười nói, chị dâu đây là ở đâu đi làm đâu? Tan tầm làm sao trễ như thế? Này cũng 7 giờ rưỡi nhanh. Làm sao mới đến ra? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Trương Cầm cười khổ nói, ta ở Nở Nang công ty làm kế toán, đi làm địa phương rời nhà khá xa, đây là vượt qua cuối tuần, nếu không, ta là không trở về nhà, từ đơn vị ngồi xe chạy tới, muốn hơn 1 giờ thời gian, ở giữa còn muốn đổi xe, thực sự quá phiền toái. Nở Nang công ty. Nghe được cái tên này, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái công ty này. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ nghi hoặc, Dư Khánh Long giải thích, cái này Nở Nang công ty, kỳ thực chính là một nhà tiểu công ty, không quá nổi danh. Bất quá cũng may tiền lương cũng không tệ lắm, một tháng cho 4.000 khối đâu, cho nên coi như ra xa một chút, cũng chỉ có thể kiên trì. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nói, như vậy có thể không phải thành A, chị dâu rời nhà xa như vậy, bình thường đều không biện pháp về nhà, Dư đội trưởng lại muốn cố đơn vị, lại muốn cố ra bên trong, tinh lực căn bản là không có cách tập trung A. Nói đến đây, Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn Khánh Long đạo, hơn nữa, vạn nhất có án tử, hoặc là tổ chức hoạt động, vậy trong nhà làm sao bây giờ? Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long vội vàng đĩnh trực lưng, ngưng trọng nói, mời Lưu chỉ đạo yên tâm, ta sẽ không bởi vì sự tình trong nhà mà làm lỡ công tác. Khoát tay áo, Lưu Phong lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, tốt nhất vẫn là đem chị dâu điều chỉnh đến phụ cận đi làm. Làm việc như vậy không phiền lụy, lại gần nhà. Có thể tốt hơn chiếu cố ngươi và hài tử, ngươi cũng có thể đem toàn bộ tâm tư đều phóng tới trong công tác tới nhà. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Cầm lắc đầu nói, hiện tại thời đại này, có công tác cũng là không tệ rồi, tiền lương 4.000 khối công tác cũng không phải là dễ tìm như vậy, cho nên. Lắc đầu, Lưu Phong nói, nếu như thay đổi những chuyện khác, ta e rằng giúp không được gì. Bất quá ta cái này nhân loại, chính là thích kết giao bằng hữu rất nhiều, nếu như chị dâu nguyện ý, công tác của ngươi ta giúp ngươi an bài. Nói đến đây, Lưu Phong hướng Trương Cầm nhìn sang, nghiêm túc nói, đúng rồi chị dâu, ngươi có kế toán chứng chứ? Nếu như không có kế toán chứng nói, vậy cũng chỉ có thể làm chút linh hoạt, nếu có kế toán chứng nói. An bài đứng lên liền tương đối dễ dàng. Có. Có. Ta đã thi đậu trung cấp kế toán viên cao cấp. Nghe được Trương Cầm lời nói, Lưu Phong gật đầu. Trên thực tế, sự thật này hắn đã sớm biết, hiện tại chỉ là xác định một chút mà thôi. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong nói, Dư ca, chị dâu, các ngươi xem tốt như vậy không tốt, ta và chúng ta Tử Hà khu sách tay lâu đài Lý Tổng rất thuộc. Làm cho chị dâu đi vào trong đó đi làm à, rời nhà gần như vậy, hai người các ngươi cũng không cần ở riêng lưỡng địa. Xách tay tỏa thành. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Cầm nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, đây chính là toàn quốc nổi tiếng đại công ty, mặc dù chỉ là một người trong đó chi nhánh, nhưng cũng không phải là thông thường tiểu công ty có thể so sánh. Hưng phấn trong lúc đó, Trương Cầm đạo, cái này, không biết ta đi bọn họ nơi đó có thể làm cái gì. Thiên lương đãi ngộ tình huống như thế nào đây? Đối mặt Trương Cầm hỏi, Lưu Phong tại chỗ mang ra điện thoại, bấm Lý Tiểu Mạn điện thoại, kỳ thực. Lấy Lưu Phong cùng Lý Tiểu Mạn quan hệ, căn bản không cần đánh bất luận cái gì điện thoại, một câu nói đã phân phó đi, lẽ nào nàng còn có thể nói một chữ không? Điện thoại rất nhanh thì thông, háng giọng một cái, nhìn đối diện vẻ mặt mong đợi Dư Khánh Long cùng Trương Cầm liếc mắt, vì vậy nghiêm trang nói, cái này là Lý Kinh Lý A. Ta là Lưu Phong A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Tiểu Mạn nhất thời nghiêm túc, phương diện này sự tình. Lưu Phong đã thông báo nàng, bất kể là gọi điện thoại, vẫn là bình thường ở trên đường gặp phải, đều phải lắp làm là bằng hữu bình thường, nhiều nhất là hảo bằng hữu, không thể quá vô cùng thân thiết. Háng giọng một cái, Tiểu Mạn nói, cái này là Lưu chỉ đạo A, không phải. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì đâu. Nghiêm trang nói, Tiểu Mạn chỉ cảm thấy cả người cũng không thoải mái, không ngỡ nèo muốn chết, dùng loại này giọng cùng Lưu Phong nói, cảm giác thật quá quái dị. Truy C. Phải biết rằng, ở Lý Tiểu Mạn nơi đó, Lưu Phong đó chính là hoàng đế. Nói 102, không ai dám cãi lời hắn, coi như hắn ngày hôm nay về nhà nói, ngày mai muốn đem Tiểu Mạn gả cho một cái lao quan côn, vậy cũng không ai dám chống cự, chính là chỗ này chủng quyền uy. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng phải đã bình ổn chờ, các loại, thân phận cùng Lưu Phong nói, loại cảm giác này phải nhiều quái có bao nhiêu quái. Nghe tiểu mạn cà lâm thanh âm, Lưu Phong mỉm cười nói, là như vậy, ta bên này có một cái bằng hữu, là trung cấp kế toán viên cao cấp, ân. Lần trước không phải nghe ngươi nói muốn đổi cái kế toán sao. Cho nên ta muốn đem ta bằng hữu giới thiệu đi ngươi nơi đó làm việc. Nói xong, Lưu Phong làm bộ ân ân a a vài tiếng, lập tức liền cúp điện thoại, mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Trương Cầm Đạo, nói xong rồi, nếu như ngươi đi, tiền lương 5.000 khối, trước dùng thử 3 tháng, 3 tháng sau, nếu như xác định có thể đảm nhiệm được công việc, chính thức tiền lương là 1 tháng 1 vạn tệ. A, thiệt hay giả nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Cầm kinh ngạc đứng dậy, nhẹ nhàng che miệng, gương mặt không thể tin được, như thế hậu đãi tiền lương, thực sự là quá. Ngượng ngùng xoa xoa tay, đối với Lưu Phong hỗ trợ, Dư Khánh Long cảm kích vạn phần, nhưng là thật muốn hắn nói điểm lời cảm kích, lại vẫn cứ mở không nổi miệng tới. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đứng lên nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Nói đến đây, Lưu Phong quay đầu đối với Trương Cầm Đạo, ngươi ngày mai xin nghỉ, đi cùng Lý Kinh Lý nói một chút, ta đã cùng nàng nói xong rồi, tình huống cụ thể, chính các ngươi nói. Nói xong, Lưu Phong ở Dư ra đôi đưa tiện dưới, nhanh chóng ly khai, Dư Khánh Long tính tình quá bẻ, tiếp tục Lưu lại nói. Người này không phải không được tự nhiên chết không thể, hay là cho hắn chừa chút không gian, làm cho hắn hảo hảo lấy hơi a. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, Dư Khánh Long cùng Trương Cầm về tới trong phòng, một lần nữa ngồi về trên ghế salon, tựa ở sofa trên lưng, Dư Khánh Long thật dài hít một hơi thuốc, mặc cho yên vụ ở trước mặt phiêu tán, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Lưu Phong ý đồ đến, e rằng có thể lừa gạt được người khác, nhưng là lại không thể gạt được làm 15 năm hình trinh Dư Khánh Long, mặc dù coi như... Lưu Phong dường như đều là theo chuyện phát sinh mà hỏi thăm, chứng kiến nhi tử tác nghiệp sẽ không liền hỏi thành tích, chứng kiến lao bà trở về muộn liền hỏi công tác, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong đang nói chuyện thời điểm, giọng nói là không đúng, hiển nhiên Lưu Phong đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Thay đổi là những người khác, Dư Khánh Long nhất định sẽ cực kỳ phản cảm, nhưng là Lưu Phong sẽ không, hắn mặc dù không có mở xe nổi tiếng mã, nhưng là lại cũng không có cố ý giấu giếm, mặc dù không có nói rõ. Thế nhưng Lưu Phong dùng hành động thực tế biểu đạt chính mình đối với Dư Khánh Long thái độ. Tuy là từ đầu đến cuối, Lưu Phong không nói ra một câu chiêu mộ nói, thế nhưng ý tứ bày rất rõ ràng, ta đối với ngươi sinh hoạt, gia đình của ngươi đều cẩn thận tháo qua, đồng thời ta tận hết khả năng đi giúp ngươi, dùng câu ngạn ngữ nói, ta là lấy quốc sĩ đối đãi ngươi, kế tiếp thì nhìn ngươi có phải hay không cũng sẽ lấy quốc sĩ báo chi. Nhìn trượng phu trao mày bộ dạng, Trương Cầm vô vô bả vai của hắn nói, ngươi làm gì thế đâu? Nhiều như vậy chuyện tốt, ngươi làm sao không có chút nào hài lòng à? Lắc đầu, Dư Khánh Long thở dài nói, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Nghe được Dư Khánh Long bắt đầu vờ vịt, Trương Cầm nghi ngờ nhìn hắn một cái, lập tức thấp giọng nói, ngươi là nói. Lưu chỉ đạo sở dĩ bang ta nhiều như vậy, là muốn. Lắc đầu, Dư Khánh Long nói, chớ đoán mò, nhân ra có thể muốn gì. Hắn vốn là lãnh đạo của ta, ta vốn là tại hắn làm việc dưới sự lãnh đạo, chỉ có ta đổ nhân ra gì, nhân ra có thể đổ ta gì. Nghe được chồng nói, Trương Cầm nửa tin nửa ngờ nhìn một chút Dư Khánh Long, tùy tiện nói, ta là không biết các ngươi cái này trong vòng chuyển đều là cái gì, ngược lại cuộc sống này một đời, ngươi không vì lão bà, không vì hài tử, vậy hiển nhiên là không được, không có tiểu gia, ở đâu ra mọi người, nhân gia giúp ta lớn như vậy, ngươi nên đều biết, ta không thể có lỗi với người ta. Thật dài thở phào, Dư Khánh Long nói, được rồi, việc này không cần ngươi quan tâm, hảo hảo bên trên ngươi tiểu đội A, ta biết nên làm như thế nào. Ngược lại là ngươi, thay đổi công tác, cần phải làm rất tốt, ngươi dù sao cũng là Lưu chỉ đạo giới thiệu qua đi, xảy ra chuyện không may cũng không tốt. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lưu Khánh Long mới vừa vào đơn vị, liền cảm giác được bầu không khí có điểm không đúng, thông thường cảnh viên đều tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ bàn luận cái gì, còn như những cái này làm quan, thì nhắm vùng đồn trưởng phòng làm việc chui. Đang lúc nghi hoặc, Dư Khánh Long về tới chính mình phòng làm việc, tìm người vừa hỏi. Rất nhanh thì biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, thì ra. Mặt trên dĩ nhiên xuống văn kiện, tỉnh thành mọi người một số vượt lên trước 100 người đồn công an, đều muốn nói làm phó sử cấp đơn vị. Tất cả nhân viên tại chỗ tăng một cấp. Nếu như cho những cái này tương đối kẻ ngu nghe, nhất định sẽ vui không biết mình họ gì, nhưng là Dư Khánh Long sẽ không, hắn có thể không có chút nào ngốc, tốt như vậy cơ hội, cái nào luân gian đến hắn. Không biết bao nhiêu có hậu đài, người có bối cảnh đứng xếp hàng đi vào trong chen đâu. Nhíu mày một cái, Dư Khánh Long nội tâm thầm kêu không tốt, Lưu Phong mới giúp bọn họ lớn như vậy vội vàng, đang nghĩ ngợi muốn hồi báo đâu, nhưng là bây giờ tình huống xem ra, hắn là chắc là phải bị điều đi, Lưu Phong cũng chưa chắc có thể lưu ở, dù sao. Thăng quan cơ hội, không biết bao nhiêu người đánh bể đầu ở cạnh tranh đâu, cái nào đến phiên hắn. Trầm ngâm một hồi, Dư Khánh Long đứng dậy, hướng Lưu Phong phòng làm việc đi tới, đối lập nhau bên cạnh Phùng đồn trưởng phòng làm việc. Lưu Phong trong phòng làm việc rất vắng vẻ, ở toàn bộ Tử Hà khu đồn công an, nơi này chính là bị thế giới quên mất góc. Không phải mọi người muốn xem nhẹ Lưu Phong, thật sự là Lưu Phong tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa từ đi làm tới nay, này cũng 3 tháng, mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng làm việc, chuyện gì đều không làm, thành người ẩn hình mở dạng, lúc cho tới bây giờ, rất nhiều người đều đã quên mất trong sở còn có như thế số một lãnh đạo, tối thiểu trong lòng là không có, cũng chính là lẫn nhau chạm mặt lúc vấn an mà thôi. Lắc đầu, Dư Khánh Long thở dài một cái, gõ Lưu Phong môn. Mời đến. Tiếng đập cửa mới vang, bên trong gian phòng, Lưu Phong cái kia rộng rãi ấm áp thanh âm, liền trước tiên vang lên. Chương 416, Quốc sĩ báo chi. Tiến nhập Lưu Phong phòng làm việc, Dư Khánh Long cẩn thận xoay người, đóng kỹ cửa, ngẩng đầu hướng Lưu Phong nhìn lại, đã thấy hắn đang từ bàn học phía sau đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười đón. Chứng kiến Dư Khánh Long đến, Lưu Phong rất là vui mừng, tuy là hắn có chắc chắn 8 phần 10, Dư Khánh Long sẽ đến, thế nhưng dù sao còn có 2 thành không xác định nhân tố. Mỉm cười đem Dư Khánh Long lui qua trên ghế salon, mới vừa ngồi vào chỗ của mình, Dư Khánh Long liền nhíu mày nói, Lưu chỉ đạo, nghe nói chúng ta muốn từ chánh khoa cấp đơn vị nói làm phó sử cấp đơn vị rồi hả? Đối mặt Dư Khánh Long hỏi, Lưu Phong gật đầu nói, ân, là có chuyện này, làm sao? Ngươi có ý kiến gì sao? Lắc đầu, Dư Khánh Long nói, ta có thể có ý kiến gì, chỉ bất quá. Ai? Nguyên bản còn muốn hảo hảo cùng ngươi làm mấy năm, nhưng là bây giờ xem ra, ta chỉ sợ là phải điều đi, Lưu chỉ đạo ngươi cũng tốt nhất đi lại một cái, nếu không. Nghe Dư Khánh Long không chút nào giấu giếm, xuất phát từ tâm can lời nói, Lưu Phong không khỏi mừng rỡ, cực kỳ hiển nhiên. Dư Khánh Long xem thấu hắn ngày hôm qua ý đồ, cũng tiếp nhận rồi Lưu Phong có hảo ý. Hoan hỉ gian, Lưu Phong mỉm cười nói, những cái này loạn sự tình ngươi không cần để ý, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là hảo hảo quản lý tốt hình cảnh đội, các loại, chờ, lần này điều động sau khi kết thúc, hảo hảo phối hợp ta công tác, những thứ khác ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hử! Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long một hồi mơ hồ, đây coi là chuyện gì? Dư Khánh Long trí tuệ, hiển nhiên không cần hoài nghi, hình trinh cao thủ, cái kia đều là người mũi nhọn, là nhân tinh, cái đỉnh, cái thông minh tuyệt đỉnh, tâm lý hơi chút thay đổi, trong nháy mắt liền hiểu Lưu Phong ý tứ. Kinh hãi nhìn Lưu Phong, Dư Khánh Long trong nháy mắt hiểu Lưu Phong ý tứ, cực kỳ hiển nhiên. Hắn Dư Khánh Long sẽ không bị điều đi. Nếu không, về sau làm sao phối hợp Lưu Phong công tác đâu? Không chỉ có hắn sẽ không bị điều đi. Hơn nữa Lưu Phong còn có thể thăng làm sở trường. Cái này coi như quá khoa trương. 24 tuổi sở trường. Hơn nữa còn là phó sử cấp đồn công an sở trường, cái này có thể quá khoa trương. Thử nghĩ, nếu như Lưu Phong không phải sở trường nói, cái kia làm như đồn công an phó sở trưởng một trong, chủ quản hình trinh Dư Khánh Long làm sao phối hợp hắn công tác. Ngươi một chỉ đạo viên, nói thực quyền còn không bằng phó sở trưởng đại đâu, người nào phối hợp ai vậy? Trận mắt hốc mồm nhìn Lưu Phong, Dư Khánh Long đầu góc trống rỗng. Lưu Phong chẳng những giúp hắn giải quyết rồi hài tử bài vở và bài tập vấn đề, còn giúp hắn an bài thân nhân công tác. Hơn nữa còn là tiền lương 10.000 công việc tốt, hiện tại. Lại đang như vậy thời khắc mấu chốt nói ra hắn một bả, phải biết rằng, chỉ cần hắn có thể lưu lại, như vậy đơn vị từ chính khoa nhắc tới phó sử đồng thời, hắn sẽ nước lên thì thuyền lên, từ môn phụ đề bạt làm chính khoa, bước này. Hắn ước chừng bước 10 năm A. Nguyên tưởng rằng không có cơ hội bước ra đi, nhưng là không thể tưởng. Có ở đây không chú ý gian, Lưu Phong buông lỏng đã giúp hắn bước ra bước này. Lưu Phong vì hắn làm nhiều lắm. Tới trước mắt mới chỉ. Hắn nhưng cái gì đều không vì Lưu Phong làm, tâm huyết sôi trào phía dưới, Dư Khánh Long rất muốn làm chàng tỏ thái độ, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo chi. Bất quá. Dư Khánh Long nếu là thật có thể nói ra tới, vậy hắn đã sớm lên như diều gặp gió, vấn đề chính là nói không nên lời a. Nhìn Dư Khánh Long mặt mũi đỏ lên dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười nói, bây giờ là thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người rối loạn, thế nhưng hình cảnh đội không thể loạn, ngươi trở về cho mọi người họp, trấn an một chút tâm tình của mọi người. Mặc kệ trong sở làm sao di chuyển, làm sao biến, hình cảnh đội tất cả, ta đều sẽ không cho phép bất luận kẻ nào di chuyển. Gật đầu lia lịa, Dư Khánh Long xoay người ly khai Lưu Phong phòng làm việc, một đường hướng chính mình phòng làm việc chạy tới, dọc theo đường đi, nhìn từng cái hướng Phùng đồn trưởng phòng làm việc chui người, Dư Khánh Long không khỏi nở nụ cười. Cho dù ai cũng không có nghĩ đến, bị mọi người không để mắt đến Lưu Phong, mới là lớn nhất vị kia Bồ Tát, còn như mọi người hiện tại coi trọng nhất Phùng đồn trưởng, lại nhất định bị điều đi. Mà tiếp nhận không phải là hắn người khác, chính là Lưu Phong. Đọc truy. Hệ với, nhẹ nhàng ngồi tê đít ghế trên, Dư Khánh Long nhắm mắt trầm tư, cực kỳ hiển nhiên. Từ lúc trước ngày hôm qua, Lưu Phong cũng đã biết một lần này biến động, sở dĩ đi tìm hắn, thuần túy là vì ở tiếp nhận chức vụ sở trưởng phía sau, trước tiên tiến nhập trạng thái, tận lực giảm bớt bởi vì thay đổi lãnh đạo mà đưa tới dung chuyển. Bất quá, làm như một khu dài, chỉ có hắn cái này chủ quản hình cảnh đội phó sở trưởng chống đỡ vẫn không được, tối thiểu còn muốn chủ quản trị an phó sở trưởng chống đỡ, nếu không, người sở trưởng này làm chung quy kém một chút ý tứ. Bất quá, hiện tại chủ quản trị an phó sở trưởng, đó là Phùng Đồn trưởng đáng tin, cùng Dư Khánh Long căn bản phát liệu không đến một cái trong bầu đi, hơn nữa trong mắt cũng chưa từng có Lưu Phong, miễn cương kéo tới nói, đối phương ngược lại nguyện ý, thế nhưng Dư Khánh Long lại biết, tên kia chính là một tiểu nhân, hiện tại mới có lợi đương nhiên lại gần, nhưng là tương lai phản bội cũng chắc chắn là hắn. Trong lúc đang suy tư, Dư Khánh Long giật mình, nếu lần này điều động nhiều như vậy hắn là không phải cũng có thể khiến cho điểm tinh thần, đem mình hảo huynh đệ cũng tạo nên một bà đầu. Mỗi người đều có bằng hữu, cho dù là đại hung đại ác nhân, cũng là có bằng hữu, Dư Khánh Long cũng giống vậy, hắn chẳng những có bằng hữu, hơn nữa còn có rất nhiều. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, có thể thực sự bị hắn trở thành bằng hữu, chỉ có một người mà thôi, hai người đã từng cùng nhau cộng sự 8 năm, cùng nhau xuất sinh nhập tử, Lý Bảo Quốc còn đã cứu Dư Khánh Long mệnh, vậy thật là quá mệnh giao tình. Dư Khánh Long chính là cái kia bằng hữu, tên gọi là Lý Bảo Quốc, tính cách cùng tính khí cùng Dư Khánh Long cơ hồ là một dạng. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân di quần phân, chính là cái đạo lý này, hai người đồng dạng là rất có năng lực, cũng rất có tài, nhưng là lại sẽ không xu nịnh nịnh hót, cho nên vẫn không có thể để bạt đứng lên. Lại nói tiếp, hai người hay là bởi vì đồng nhất vụ án lập được công, cho nên mới đồng thời nói làm phó khoa đây này. Nếu như có thể đem Lý Bảo Quốc điều qua đây, vậy thật không thể tốt hơn nữa, hai người tính nết hợp nhau, hơn nữa Dư Khánh Long còn thiếu nhân ra một lần ân cứu mạng đâu, hơn nữa chính là được cứu một lần kia. Hai người cùng nhau lập được đại công, đồng thời bị nói làm phó khoa, nếu như có thể còn lên lời nói, vậy thật là không thể tốt hơn nữa. Giật mình trong lúc đó, Dư Khánh Long liền cũng không nhịn được nữa, e rằng vì mình, hắn chết cũng sẽ không đi cầu người, nhưng là nếu như là vì huynh đệ nói, cái kia như thế nào đi nữa bị khuất, vậy cũng muốn thử một lần. Chợt cắn răng một cái, Dư Khánh Long đứng dậy, lần nữa hướng Lưu Phong phòng làm việc đi tới. Sau 5 phút, Lưu Phong ngồi tê đít trên ghế salon, nhíu mày nói, cái này Lý Bảo Quốc nghiệp vụ năng lực như thế nào? Nếu như từ hắn tới đảm nhiệm chủ quản trị an phó sở trưởng lời nói, hắn có thể cầm lên sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long ngạo nghễ đĩnh trực lưng nói, Lưu chỉ đạo, lao lý năng lực, đó là không cần hoài nghi, rõ ràng cổ khu chính là hắn bây giờ khu trực thuộc, liên tục 6 năm, vẫn là tỉnh thành trị an tiên tiến đơn vị, không giống ta sở như vậy, 3 năm không có đánh giá bên trên trước vào. Nhẹ nhàng dùng ngón tay đạn lấy sofa tay vị, Lưu Phong trầm ngâm sau khi, quả quyết nói, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời những thứ khác, nói thật, ta quả thật có năng lực đem hắn điều qua đây, liên lụy thăng quan linh kết nối đến, bất quá. Cái này nhân loại ta vẫn còn muốn gặp một lần, gặp qua sau đó, mới có thể quyết định. Vui mừng nhìn một chút Lưu Phong, như Lưu Phong đơn giản là Lý Bảo Quốc là bằng hữu của hắn, sẽ không quản không để ý đáp ứng nói, cái kia ngược lại sẽ để cho hắn coi thường, một cái liền căn bản nguyên tắc cũng không nói người, là không có có tiền đồ có thể nói. Trong lúc suy tư, Dư Khánh Long gật đầu nói, Thành à, ta hôm nay buổi tối liền dẫn hắn đi ngươi nơi đó bái phỏng, ngươi xem, coi thế nào. Đối mặt Dư Khánh Long lời nói, Lưu Phong không khỏi há miệng, nguyên bản hắn nhớ ước mọi người đi ra ngoài ăn, nhưng là Dư Khánh Long bên này chủ động lên tiếng, Lưu Phong ngược lại không tiện cự tuyệt, nếu không, về sau đã biết Lưu Phong tình huống, tâm lý nhất định sẽ sản sinh ngăn cách. Nghĩ tới đây, Lưu Phong mỉm cười nói, được rồi, ta đây buổi tối đang ở trong nhà chờ các ngươi, nhớ kỹ tới sớm một chút, ta chuẩn bị xong cơm nước. Chúng ta hảo hảo uống hai chung. Nhìn thấy Lưu Phong đáp ứng, Dư Khánh Long hoan hỉ vô cùng ly khai, nhìn Dư Khánh Long dáng vẻ cao hứng, quả thực so với vừa rồi biết mình thằng quan còn hài lòng, đây chính là Dư Khánh Long chân quý nhất phẩm chất, Lưu Phong sở dĩ chủ động bái phỏng, cũng là bởi vì đối phương quý giá phẩm chất, coi như một lần hay sao, tam cố mau lư, Lưu Phong cũng phải cần cố nhất cố. Đưa đi Dư Khánh Long phía sau, Lưu Phong gọi điện thoại về nhà, làm cho đầu bếp chuẩn bị một bàn phong phú bữa cơm. Sau đó lại gọi điện thoại cho Tề Bị, để cho nàng buổi tối về sớm một chút, hắn muốn đem đồng nghiệp của mình giới thiệu cho Tề Bị nhận thức. 7 giờ rưỡi tối, Dư Khánh Long cùng Lý Bảo Quốc cùng nhau tiến nhập Lưu Phong cái kia sang trọng có thể so với cấp 5 sao đại tiểu điểm ra, đồng thời gặp được Mỹ lệ vô cùng trắng Mỹ nhân Tề Bị, cùng với Lưu Phong hai cái tiểu công chúa. Ăn xong bữa cơm phía sau, Tề Bị nói thoái thác có công tác muốn làm, trở lại tầng 5 tổng tài phòng làm việc vội vàng đi, mà Lưu Phong thì cùng Dư Khánh Long cùng Lý Bảo Quốc cùng nhau vào phòng khách tán gẫu đứng lên. Hàn huyên hơn một giờ phía sau, Dư Khánh Long cùng Lý Bảo Quốc chủ động ly khai, Lưu Phong cũng không có lưu bọn họ, nhưng là lại tự mình đưa bọn họ đưa đến dưới lầu, an bài xe đưa bọn họ đưa về nhà đi. Bởi buổi tối uống nhiều rượu, tuy là không uống say, thế nhưng hiển nhiên không thích hợp kỵ xa đi trở về. Sáng sớm hôm sau, Lý Bảo Quốc mới vừa vào đơn vị, liền nhận được thông báo, làm cho hắn chuẩn bị một chút, trong vòng một tuần chạy đi Tử Hà đường phố đồn công an đi làm, quan hệ của hắn cũng sắp ở trong vòng một tuần xoay qua chỗ khác. Sau khi lấy được tin tức này, Lý Bảo Quốc trước tiên gọi điện thoại cho Dư Khánh Long, đối với Lưu Phong năng lực cùng thực lực, hai người nhất tề mất đi ngôn ngữ năng lực. Bên kia, Lưu Phong thản nhiên ngồi ở ghế trên, đối với Lý Bảo Quốc, Lưu Phong vẫn là vô cùng hài lòng, có năng lực, có phẩm đức, mặc dù sẽ không xu nịnh lĩnh hót, thế nhưng đem sự tình giao cho bọn họ làm bất lo, cũng yên tâm. Lưu Phong cần, cho tới bây giờ thì không phải là biết phách hắn nịnh bợ người, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn cần chính là có thể làm việc, có thể đem chuyện làm người tốt mới, chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm tiếp nhận chức vụ đồn công an trưởng, từ từ hiểu rõ, từ từ học tập, như thủ hạ đều là chút tuổi mục, vậy nếu không bao lâu, khu trực thuộc bên trong sẽ sự cố tần phát, hắn sở trường bảo tọa sợ cũng ngồi không vững. Đối với Lưu Phong, Vương Thạc vẫn là phi thường ủng hộ, Lưu Phong đưa ra yêu cầu phía sau, ngay lập tức sẽ đáp ứng, đồng thời vừa mới đi làm, liền thông báo xuống phía dưới, hoàn thành Lý Bảo Quốc thay đổi. Chương 417, Cường Hãn Lăng Tiêu. Ba ngày sau, Lý Bảo Quốc chính thức tiền nhiệm, trở thành Tử Hà khu đồn công an chủ quản trị an phó sở trưởng. Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng chính thức tiếp nhận chức vụ Tử Hà khu sở trưởng chức vụ, còn như cảnh vụ đội, cùng với phòng làm việc, Lưu Phong chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Phòng cảnh vụ chức trách, chủ yếu là lưu động nhân khẩu quản lý, khai báo tạm trú, phòng cháy chữa cháy, an toàn sinh sản, tuần tra, phối hợp phòng ngự, chứng minh nhân dân công việc chờ, các loại, tương đối tạp, cũng tương đối loạn, tạm thời mà nói. Lưu Phong không có phát hiện đáng giá bồi dưỡng cùng Lạp Long nhân tuyển, cho nên cũng chỉ có thể buông xuống một chút, các loại, chờ, gặp phải thích hợp đổi lại không muộn. Còn như phòng làm việc, chủ yếu phụ trách đồn công an hàng ngày báo biểu, đảm bảo quản công trường, thu thập chỉnh lý tương quan hồ sơ, tài liệu các loại. Cơ bản đều là công việc văn phòng, Lưu Phong ngày ngày đều ở tại trong sở đi làm, không thu từ thu, phòng làm việc vốn là vì sở trường phục vụ. Vương Thạc tuy là chống đỡ Lưu Phong, thế nhưng Lưu Phong cũng biết, Vương Thạc bên kia áp lực rất lớn, nếu như điều động quá nhiều, hiển nhiên cũng không thích hợp, có thể dùng một phần nhỏ thì ít dùng, trên thực tế. Trong toàn bộ quá trình, Vương Thạc chỉ làm hai chuyện, một là đem Lưu Phong đỡ đến sở trường trên ghế, hai là đem Lý Bảo Quốc điều tới. Còn như Dư Khánh Long, cái này vốn cũng không coi là, Vương Thạc cũng không có tranh thủ cái gì, chỉ là cự tuyệt ở nơi này thời kỳ, đem điều này hình trinh minh tinh cho rời, nếu không ảnh hưởng rất xấu rồi, đối với Vương Thạc thuyết pháp, mọi người cũng đều biểu thị đồng ý. Trên thực tế, Dư Khánh Long năng lực đặt đó, hơn nữa cắm ở môn phụ 10 năm, hắn kém duy nhất, chỉ là một nói chuyện cho hắn nhân mà thôi. Bất quá mặc dù coi như là nước chảy thành sông, nhưng là trên thực tế, nếu không phải Lưu Phong lời nói, hắn vẫn nhất định sẽ bị điều đi, không có ai nói đỡ cho hắn. Lớn hơn nữa công tích thì có ích lợi gì đâu. Lập công tuy có thể để bạn, thế nhưng không phải hết thể lập công đều được để bạn. Nguyên bản Vương to lớn cho Lưu Phong thời gian nửa tháng đi chuẩn bị. Nhưng là không thể tưởng, chỉ dùng không đến một vòng, Lưu Phong liền sắp xếp xong xuôi tất cả, Vương Thạc tự nhiên cũng không cần đem Tử Hà khu đặc thù đối đãi, tất cả thay đổi thủ tục rất nhanh liền hoàn thành. Rất nhanh, từ chỗ khác đơn vị điều tới hai cái thành viên, một cái chủ quản phòng cảnh vụ phó sở trưởng, một cái tiếp nhận nguyên bản thuộc về Lưu Phong chỉ đạo viên. Dừng ở đây, Tử Hà khu điều động triệt để kết thúc. Tiếp nhận chức vụ chỉ đạo viên là một cái 26 tuổi, vẻ mặt cao ngạo nữ hài tử, họ Lâm tên cứ gọi là Lâm Mầm. 26 tuổi là có thể làm được chính khoa, hơn nữa lập tức nói phó sử, nha đầu kia hiển nhiên là có thân phận, người có bối cảnh, đối với dạng này nhân. Lưu Phong luôn luôn là kính nhi viễn chi, ngươi đừng gây chuyện với ta. Ta cũng sẽ không chủ động đi chọc giận ngươi. Cũng may, nha đầu kia ngược lại cũng không tệ, tuy là gương mặt cao ngạo, nhưng là lại không thương náo sự, mỗi ngày đúng hạn đi làm, theo điểm xuống tiểu đội, thứ nhất là tiến vào phòng làm việc, không đến tan tầm không được, mặc dù không biết nàng làm cái gì ở bên trong. Thế nhưng ngẫu nhiên mở rộng cửa lúc, sẽ có một hồi hành cấp cùng chém tiếng truyền tới. Đương nhiên, nơi đây là chỉ trong trò chơi thanh âm, cũng không phải là thật sự có người đang trong phòng chém. Tiếp quản phòng cảnh vụ, là một cái 28 tuổi thanh niên nhân, tên gọi là Đồng Hồ Tuấn, bây giờ là phó khoa cấp, lập tức biết nhắc tới chánh khoa, tuy là cùng Dư Khánh Long cùng với Lý Bảo Quốc so với, tiểu tử này ước chừng nhanh 10 năm, nhưng là cùng Lưu Phong, cùng với cái kia mỗi ngày trốn ở trong phòng làm việc chơi game nữ hài so với, cũng quá chậm. bình thường không có gì bối cảnh thâm hậu cùng hậu trường, nếu không. 28 tuổi vẫn là môn phụ, không khỏi quá bình thường một chút. Bất quá, tuy là không có gì bối cảnh, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, người này khẳng định theo đúng người, 28 tuổi môn phụ không phải hiếm lạ, thế nhưng 28 tuổi nói chính khoa, cái này không bình thường. Rất nhiều người hôn đến 3-40 tuổi, cũng chưa chắc có thể nhắc tới chính khoa, Dư Khánh Long cùng Lý Bảo Quốc chính là đại biểu. Có thực lực mạnh mẽ bên trái tay trái, Lưu Phong thì ung dung sinh ra, hình trinh có Dư Khánh Long, chị An có Lý Bảo Quốc, chỉ cần hai cái này đội ngũ bất loạn, đồn công an cũng không sao đại loạn có thể ra. Còn như phòng cảnh vụ, Lưu Phong tạm thời là buông tay, đảm nhiệm có Đồng Hồ Tuấn đi làm, ngược lại như thế nào đi nữa, tối đa cũng chính là thái độ thật xấu mà thôi, hơn nữa. Lại Dư Khánh Long cùng Lý Bảo Quốc hỗ trợ nhìn chằm chằm đâu, thật muốn gặp chuyện không may, Lưu Phong khẳng định có thể trước giờ nhận được tin tức, đến lúc đó lại xử trí cũng không trễ. Làm theo công tác phía sau, Lưu Phong rốt cục có thể tĩnh hạ tâm lai chơi game, cho tới bây giờ, đột phá nguyên anh kỳ người chơi đã có hơn 3 triệu người, phỏng đoán cẩn thận, có nữa thời gian một tháng, ít nhất cũng có 5 triệu người đạt được nguyên anh kỳ. Suy nghĩ đến điểm này, công ty game rốt cục lần nữa đẩy ra thiên hạ đệ nhất bang biết đại tái, thu được tiền tam danh bang hội, sắp có được trực thăng cơ hội, trực tiếp từ bang thăng làm phái. Chứa nhân số từ mấy thập biến thành mấy trăm. Ngoại trừ có thể trực thăng bên ngoài, quan trọng nhất là thu được vô địch bang hội, còn có thể thu được đề thăng bang hội động thiên phẩm cấp cơ hội, mặc kệ vốn là mấy phẩm, đều muốn trực tiếp thăng lên làm cửu phẩm, lấy luân hồi làm thí dụ, một ngày thu được quán quân, như vậy nguyên bản thất phẩm động thiên, có thể thăng làm cửu phẩm. Làm như thất phẩm động thiên, luân hồi chỉ có 7 động, chính giữa là chủ động, chung quanh là 6 cái phân động, đây là không có biện pháp thay đổi, coi như phẩm cấp đề thăng tới cửu phẩm, động thiên cái đo đếm cũng vẫn là 7, thế nhưng diện tích thượng hội lớn hơn nhiều. Hơn nữa linh mạch phẩm cấp cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc đó sở dĩ tiếp thủ luân hồi, đồng thời lấy luân hồi làm chủ phát triển, Lưu Phong nhìn chúng chính là chỗ này bố cục, 9 cái thực sự nhiều lắm, vẫn là 7 tốt, lục đạo luân hồi nha, vừa lúc 6 cái phân động, như vậy mới phù hợp bang hội tên, hơn nữa về sau có cơ hội lên tới cựu phẩm lúc, cũng sẽ không thay đổi động thiên cái đo đếm, mà chỉ biết cải biến động thiên quy mô cùng phẩm chất. Đối với cái này lần đại tái, Lưu Phong có thể nói là nhất định phải được. Bất quá mặc kệ hắn nặng hơn nhìn kỹ, có thể khiến bên trên khí lực, cũng chỉ có chính mình luân hồi tiểu đội, thành viên chủ lực là Lưu Phong, Trương Lan Lan, Hà Nguyệt, cùng với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu là ai? Cái này Lăng Tiêu không là người khác, chính là Viên Viên. Từ 2 năm trước, Lưu Phong đem nguyên bản thuộc về Giang Sơn bộ kia du hí thiết bị đưa cho Viên Viên phía sau, nàng liền si mê trò chơi này. Bởi e ngại ánh mặt trời, cho nên Viên Viên căn bản không có biện pháp rời nhà, chỉ có thể trốn ở trong nhà chơi game. Nguyên bản còn muốn bang sách tay tòa thành chọn bao, nhưng là sau lại sách tay tòa thành gặp chuyện không may phía sau, sẽ không cần nàng hỗ trợ, từ Diệp Mị tiếp nhận, không có Viên Viên chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục trở lại trong trò chơi chơi, trừ cái này cái, nàng cũng không có những chuyện khác. Đối với người bình thường mà nói, một ngày chơi xong 8 giờ tiền lời thời gian, cơ bản tiểu lò gấp đây. Nhưng là Viên Viên bất động. Một ngày muốn chơi 15-16 canh giờ. Ngoại trừ ngủ, nàng cơ bản đều ở đây du hí bên trên. Có tiền lời thời gian thời điểm, nàng liền giết quái luyện cấp, làm nhiệm vụ, cày đồ, tiền lời thời gian đã không có, nàng mà bắt đầu luyện kỹ thuật, dựa theo trong diễn đàn kỹ thuật tiếp. Từ trụ cột nhất luyện bắt đầu, một bước một cái dấu chân luyện tập, trong thời gian 2 năm, Viên hoàn hảo thần chăm chú huấn luyện ở dưới, đã trở thành trong trò chơi hiếm có cao thủ một trong. Hết thể kỹ thuật tiếp bên trong động tác nàng có thể làm được, đồng thời hoàn thành phi thường tốt. Lăng tiêu 3 cây linh khí theo thứ tự là nguyên đồ cùng A tỷ kiếm, cùng với Hiên Viên kiếm. Bên ngoài Trung Nguyên Tàn Sắt cùng A Tị là một bộ tổ hợp linh khí, uy lực lớn vô cùng, là Lưu Phong chuyên môn giá cao thu qua đây. Đưa cho Viên Viên. Nguyên đổ cùng A Tị là cực phẩm linh khí, uy lực lớn vô cùng. Hầu như có thể cùng Phiên Thiên Ấn cùng Định Hải Thần Châu tương đề tịnh luận, bên ngoài Trung Nguyên Tàn Sắt tốc độ nhanh, A Tị linh xảo, đồng thời hai kiếm đều mang vào hấp huyết năng lực, song kiếm sáp nhập, sở hữu 100% hấp huyết hiệu quả, tạo thành thương tổn toàn bộ chuyển hóa thành máu tươi của mình. Còn như Hiên Viên kiếm, đó là nhân đạo thanh kiếm, có thể phóng xạ ra hoàng đạo kiếm khí, hơn nữa bị kiếm khí chém trúng lời nói, sẽ phải gánh chịu hoàng đạo uy áp, tiến nhập 3 giây định thân trạng thái. Mà một khi còn có chặt đứt đặc tính, một khi bị thân kiếm chém trúng, vậy biết chém một cái mà đứt. Nếu như chỉ là cánh tay hoặc bắp đùi gì gì đó bị chém đứt, vậy còn chỉ là rơi chút máu mà thôi, nhưng nếu là cái cổ, hoặc là phần eo bị chém, vậy không xong, một khi bị chạm thủ hoặc chém eo, cái kia tự nhiên là mất mạng. Bao nhiêu huyết cũng phải bị trong nháy mắt tháo nước. Nguyên đồ, A Tị, Hiên Viên, 3 cây đỉnh cấp linh kiếm chính là Lăng Tiêu 3 vũ khí, còn như pháp bảo, nguyên bản dùng là Lưu Phong cho hắn thất sát minh vương đinh, bất quá Lăng Tiêu vận khí cũng không tệ lắm, chính mình đánh tới nhất kiện tốt pháp bảo, mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo mà thôi, thế nhưng hiệu quả lại khá vô cùng, cực kỳ thích hợp với nàng sử dụng. Thế thân người ngẫu, đây chính là Lăng Tiêu pháp bảo, lọt vào lúc công kích, thế thân người ngó sen đều sẽ phát động, lao tới thay Lăng Tiêu ngăn cản công kích, trong vòng 3 giây, tất cả công kích đều sẽ bị người ngẫu ngăn cản, 3 giây hậu nhân ngẫu phá hư. Thế thân người ngẫu chỉ có thể bắt đầu 3 lần tác dụng, 3 lần về sau liền tiến nhập làm lệnh trạng thái, muốn sau 1 giờ mới có thể lần nữa sử dụng, trên cơ bản, một trận chiến đấu, chỉ có thể dùng 3 lần. Cái này thế thân người ngẫu tuy là cường đại, thế nhưng hạn chế nhiều lắm, chỉ có thể dùng 3 lần mà thôi, trừ phi tự tin sẽ không bị công kích được, nếu không, cái này kỳ thực chính là nhất kiện rác rưởi mà thôi. Tại trang bị bên trên, Lăng Tiêu lựa chọn là Minh Quang Thần Giáp, sở dĩ tuyển trạch bộ này 60 cấp phòng ngự sáo trang, là bởi vì Minh Quang Thần Giáp sáo trang hiệu quả quá ưu, mặc kệ đối mặt dạng gì công kích, đều có 50% né tránh xác suất. Tuy là 50%, thoạt nhìn dường như không cao, nhưng là trên thực tế, có cái kia nhàm chán người chơi, vẫn thật là khảo nghiệm qua, cái này 50% tỷ lệ né tránh, tối cao đã từng liên thiểm 27 lần. Nhưng mà này còn chỉ là trước mắt ghi lại mà thôi, tương lai khẳng định còn có thể bị phá vỡ. Mặt khác, Lăng Tiêu sủng vật là một con hệ phụ trợ hắc miêu, ánh sáng màu đen nhánh, ngoại trừ có thể tăng chủ nhân mẫn tiệp thuộc tính bên ngoài, còn có thể giao phó chủ nhân ẩn nấp, tiềm hành năng lực, cùng với 30% tỷ lệ né tránh. Đây chỉ là trước mắt trạng thái mà thôi, về sau gia tăng nhất định sẽ càng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, tỷ lệ né tránh phải không có thể trồng, Minh Quang Thần Giáp 50% tỷ lệ né tránh, cùng hắc miêu tỷ lệ né tránh, cũng không thể chung vào một chỗ. Gặp lúc công kích, biết tính toán 2 lần, trước tính toán Minh Quang Thần Giáp, không có bị tránh né phía sau, mới biết tính toán hắc miêu, nếu như né tránh hiệu quả vẫn không thể nào phát động, vậy cũng chỉ có thể đánh lên đi. Cường hàn né tránh, cộng thêm Lăng Tiêu tinh khiết mẫn tiệp thêm điểm, cùng với siêu cường thao tác kỹ thuật cùng ý thức, để cho nàng trở thành hiếm có cao thủ một trong, tuy là một thân trang bị cũng không phải là quá đáng giá, chỉ có Trương Lan Lan 3/10 tả hữu giá trị, nhưng là thực sự đánh nhau, Trương Lan Lan dĩ nhiên không phải là đối thủ của nàng. Coi như Lưu Phong cùng nàng đối mặt, một cái không phải cẩn thận cũng muốn thua. 2 năm huấn luyện phía dưới, Lăng Tiêu kỹ thuật vốn là đã rất mạnh mẽ, hơn nữa là tinh khiết mẫn tiệp thêm điểm, vì vậy tốc độ nhanh vô cùng, bản thân sẽ rất khó trúng mục tiêu, hơn nữa một thân né tránh trang bị cùng né tránh sủng, cùng với ẩn nấp cùng tiềm hành năng lực, khiến người ta phi thường đau đầu, các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, mà lại kỹ thuật cao siêu, hầu hết thời gian, địch nhân đều là bị nàng trong nháy mắt chặn thủ. Bất quá, cho tới nay, Lăng Tiêu đều là một thân một mình, tránh né ở hang động góc chỗ, dựa theo diễn đàn kỹ thuật thiếp huấn luyện, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, không có ai biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bất quá không được bao lâu, nàng tất nhiên sẽ danh dương thiên hạ. Một thân kim hoàng sắc, lóng lánh kim quang minh quang thần giáp, cầm trong tay màu vàng kim hiên viên thanh kiếm, một đầu phiêu giật hát phát, một tấm đoạt người tâm phách mặt cười, một bộ Anna tư thái, hết thảy tất cả, đều đủ để cho nàng trở thành vạn chúng chúc mục đại minh tinh. Chương 418, thích đáng an bài. Trên bàn bày 6 món ăn một món canh, dị thường phong phú. Trước bàn cơm, Lưu Phong vừa ăn khả khẩu cơm nước, một bên mỉm cười nói, tiểu mạn mụ mụ ngươi công việc gần đây như thế nào, còn hài lòng chứ? Đối mặt Lưu Phong hỏi, tiểu mạn mụ mụ hưng phấn gật đầu nói, ân, tốt ta. Ta rất ưa thích công việc bây giờ, mỗi ngày chính là ở trong điếm đi một vòng, dựa theo tổng bộ gửi tới kiểm tra hạng mục, đem hết thể địa phương đều kiểm tra mấy lần, xác định không có sơ hở là được rồi, lại nhẹ nhàng, cũng sẽ không quá buồn chán, mỗi ngày nhìn khách nhân ở trong điếm hài lòng mua sắm, ta liền đặc biệt hài lòng. Gật đầu, Lưu Phong biết, tiểu mạn tuy là chỉ có tiểu học văn hóa, thế nhưng làm một tiệm dài vậy là đủ rồi, dù sao. Nàng nhưng là có 2 cái có thể làm phó thủ đang giúp nàng đâu. Trong lúc suy tư, Lưu Phong hướng Viên Phương nhìn sang, ôn nhu nói, Phương Phương. Người đây, ở bên kia công tác còn có thu sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Phương Phương chề lên đôi môi đỏ mọng nói, không quá có hứng thú, trong điếm hiện tại hết thảy đều đi lên quỹ đạo chính, tuy là ta mỗi ngày đều kiểm tra. Thế nhưng dường như không có gì thực tế tác dụng à. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Có cái gì mộng tưởng sao?